Toàn dân thần chỉ, từ thành lập luân hồi không gian bắt đầu chương 256 tới chương 293. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Sau khi tách hệ thống lính đánh thuê ra, Lý Phàm quan sát một hồi từ bên ngoài không gian. Hắn phát hiện thần quốc của mình hiện đang ở vị trí gần trung tâm của biển sơ sinh. Xung quanh tuy có các tiểu thế giới hoang dã, nhưng không quá dày đặc. Sau khi xâm chiếm xong một tiểu thế giới, cần phải đi một quãng đường rất xa mới có thể đến tiểu thế giới tiếp theo. Nếu dùng để luyện binh, luyện tập các loại thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu xếp theo tốc độ kết thúc chiến tranh của thần quốc Lý Phàm, thì có chút khó chịu. Đánh xong còn phải chạy tới chạy lui khắp nơi. Chỉ riêng thời gian di chuyển trên đường đã đủ để hắn xâm chiếm thêm mấy tiểu thế giới nữa. Lý Phàm nghĩ thôi đã thấy phiền phức. Thôi thì, từ đây rời khỏi biển sơ sinh vậy. Cuối cùng hắn đã đưa ra quyết định như vậy. Theo lẽ thường, đến cấp chân thần mới rời khỏi biển sơ sinh là lựa chọn an toàn nhất của đại đa số thần minh Lam Tinh. Những thần linh cấp cao lâu năm ra ngoài cũng không phải không có, chỉ là những người đó đều tương đối tự tin vào bản thân, bất luận là chiến lực thần quốc hay phương diện khác đều mạnh hơn thần linh cấp thông thường, mới dám đưa ra lựa chọn như vậy. Lý Phàm thì cảm thấy cường độ bên mình đã đủ rồi, hơn nữa không quá vài ngày, hắn nhất định có thể tấn thăng lên cấp chân thần. Ra ngoài sớm hay muộn, cũng chỉ chênh lệch vài ngày. Vì vậy, nhân tiện có nhu cầu đối với tiểu thế giới lần này, hắn quyết định rời khỏi biển sơ sinh. Sau khi quyết định xong, Lý Phàm lại ngưng tụ cội nguồn thần thể, đi đến vị trí bên ngoài thần quốc. Trước thần thể khổng lồ của hắn, thần quốc chỉ lớn bằng quả tennis, chỉ to hơn một vòng so với quả bóng bàn là tiểu thế giới. Rất khó tưởng tượng một thần quốc chênh lệch kích thước lớn như vậy với cội nguồn thần thể lại có thể tạo ra một thần minh Lam Tinh khổng lồ đến thế. Thực ra chỉ cần nhìn sự chênh lệch giữa hai thứ, cũng dễ dàng biết được. Giữa thần quốc và thần minh, ai mới là chủ thể? Sự đột phá của thần linh Lam Tinh, thần quốc chỉ là một chất xúc tác, không phải là yếu tố quan trọng nhất. Nói ra thì, thời kỳ đầu khi thần minh Lam Tinh mới bước vào hư không thế giới hải, đã đắc tội không ít tồn tại cường đại. Những kẻ đó cho rằng thần quốc là thứ quý giá nhất của thần linh, liều mạng tốn rất nhiều cái giá để phá hủy cái thần quốc trông có vẻ nhỏ yếu này. Kết quả đương nhiên là rõ ràng, sau khi thần quốc không còn, thần minh Lam Tinh chẳng hề hấn gì. Ngược lại còn quay đầu ngưng tụ ra một thần quốc hoàn toàn mới, thậm chí quy mô lớn nhỏ cũng không hề suy giảm. Những kẻ địch vội vàng kia tức thì tròn mắt, sau đó không lâu đã bị ngày càng nhiều thần minh Lam Tinh tiêu diệt sạch sẽ. Lý Phàm đi đến hư không bên ngoài thần quốc, cẩn thận vận cội nguồn thần lực về hướng đông, khiến nó cố định bên ngoài thần quốc, có thể không ngừng thúc đẩy thần quốc di chuyển về phía đông. Thần quốc cũng giống như thế giới, không có ngoại lực tác động thì không thể tự di chuyển. Chỉ có tác động một lực từ phía sau, nó mới có thể di chuyển theo hướng mong muốn. May mắn là hư không cũng gần giống như chân không, lực cản gần như bằng không. Chỉ cần tác động một chút cội nguồn thần lực là có thể khiến thần quốc di chuyển nhanh chóng trong một thời gian dài. Đương nhiên, đây là cách làm tiết kiệm sức nhất của Lý Phàm. Có người thích trang bị những tạo vật khoa học kỹ thuật đắt đỏ, giống như dùng động cơ tua bin hay dùng động cơ phản lực xung. Lại phối hợp với chương trình điều khiển trí tuệ nhân tạo, có thể tự động vận hành, hoàn toàn giải phóng đôi tay của chủ nhân thần quốc. Không chỉ vậy, còn có những lựa chọn xa xỉ hơn. Đó là đi bắt những nô lệ cấp siêu giới hạn giả, đeo dây thừng cho những nô lệ này, để họ giống như những con ngựa kéo xe, kéo thần quốc đi tới. Phải là cấp siêu giới hạn giả mới được, vì dù là thánh giả cửu giai cũng không thể cách xa đại thiên thế giới chứng đạo của mình quá xa, không làm được ngựa thồ chất lượng. Lý Phàm lần đầu tiên đi, nên không làm những thứ màu mè đó, có thể di chuyển được, đồng thời phương hướng không sai lệch, đã là vạn hạnh rồi. Đợi sau này cảm thấy muốn có thứ gì, đi ra ngoài mua sắm là được. Lý Phàm nhắm thẳng hướng Đông Hải. Thần Minh Lam Tinh lấy biển sơ sinh làm tọa độ ban đầu, chia toàn bộ hư không thế giới hải thành bốn phương Đông, Nam, Tây, Bắc. Đây không chỉ là một phương hướng đơn thuần, mà còn bao gồm cả chiều cao, chiều dài, chiều rộng. Nói chung, phương hướng Đông Hải là hướng hành trình tân thủ được hội nghị tối cao đề cử. Bởi vì đại bộ phận các tổ chức siêu giới hạn giả tương đối thân thiện với thần Minh Lam Tinh đều phân bố ở khu vực Đông Hải này. Còn ba phương hướng khác, cơ bản quanh năm đều có tranh chấp xảy ra. Tuy không đến mức đau thương công khai, nhưng cũng tràn ngập mùi thuốc súng, giống như một thùng thuốc nổ, không biết lúc nào sẽ bị châm ngòi. Lý Phàm vẫn muốn phát triển ổn định, đương nhiên sẽ không đến những nơi khác để gây chuyện. Thần quốc chậm rãi khởi động, ban đầu tốc độ rất chậm, sau đó mới dần dần nhanh hơn. Tốc độ cuối cùng ổn định ở 1.000 vũ quan mỗi giờ, đây đã là cực hạn mà thần quốc của Lý Phàm hiện tại có thể đạt tới. Nhanh hơn nữa sẽ có nguy cơ tan rã. Dự tính 2-3 giờ đồng hồ sau là có thể rời khỏi phạm vi biển sơ sinh. Một khi ra ngoài, không có thần linh Lam Tinh dọn dẹp định kỳ, các loại thế giới trong hư không sẽ đột nhiên trở nên nhiều hơn. Đến lúc đó, tùy tiện chọn một tiểu thế giới gần nhất để xâm chiếm là được. Lý Phàm xác nhận lại phương hướng di chuyển không có vấn đề gì, liền không quan tâm nữa. Rời khỏi thần quốc, trở về Lam Tinh ăn cơm. Hôm nay bận rộn cả ngày, hắn ngay cả bữa trưa cũng chưa ăn. Không gian chủ thần, mấy chục tiểu đội chuyên gia luân hồi lúc này có chút không có việc gì làm. Lý Phàm đã hủy bỏ hệ thống lính đánh thuê, hiện tại tạm thời không có nhiệm vụ chuyên gia phù hợp với họ. Những người luân hồi hỏi chủ thần lại trả lời rằng cần hơn một tháng nữa mới có thể hoàn thành việc nâng cấp hệ thống nhiệm vụ. Trong thời gian này, các tiểu đội luân hồi cấp chuyên gia sẽ không còn có nhiệm vụ bắt buộc. Có thể vui vẻ nghỉ ngơi hơn một tháng, nếu thực sự rảnh rỗi nhàm chán, cũng có thể đến các nhiệm vụ tinh anh để bắt nạt người mới. Những người luân hồi khó khăn lắm mới được nghỉ dài hạn, tự nhiên phải tranh thủ nghỉ ngơi, yêu đương, kết hôn sinh con à, tạm thời chưa có ai đi đến bước này. Trịnh Sất cũng nhân kỳ nghỉ dài này, tổ chức một hôn lễ xưa nay chưa từng có tại quảng trường chủ thần. Hắn trước mặt hàng trăm vạn người luân hồi, nghênh cưới Tạ Nhược Nam làm vợ. Mặc dù trước đó việc Tiểu Nguyệt sống lại là một thử thách lớn đối với tình cảm của hai người, nhưng Trịnh Sất, một người đàn ông tốt bề ngoài mạnh mẽ như hổ, về nhà lại dịu dàng và chung thủy, hiển nhiên đã vượt qua được thử thách này. Giữa Thanh Mai Trúc Mã và Tạ Nhược Nam, hắn vẫn lựa chọn vị cảnh quan Tạ trưởng thành, đáng tin cậy, đã cùng mình trải qua vô số lần sinh tử. Đương nhiên, cũng có một phần nguyên nhân là Tiểu Nguyệt bây giờ tuổi còn nhỏ, trông chỉ như một học sinh tiểu học. Hắn thực sự không thể nào có tình cảm gì với Tiểu Nguyệt. Dù cho thời niên thiếu, hắn có lẽ đã có những suy nghĩ không lành mạnh, nhưng Trịnh Sất bây giờ đã ngoài 30, nhiều nhất cũng chỉ coi cô bé như em gái mà thôi. Vào ngày hôn lễ của hắn và Tạ Nhược Nam, Trịnh Sất đã trở thành người đàn ông đẹp nhất trên toàn quảng trường chủ thần, không chỉ vì hắn vẫn luôn duy trì vị thế, bá chiếm ngôi vị đệ nhất nhân của không gian chủ thần, mà còn vì hắn là người đầu tiên dám quang minh chính đại tổ chức hôn lễ trên quảng trường chủ thần. Những người luân hồi khác dù có kết thành vợ chồng, cũng chỉ đơn giản tổ chức nghi thức trong quá trình làm nhiệm vụ thế giới. Việc trống rong cờ mở, mời tất cả mọi người tham gia như thế này vẫn là lần đầu tiên. Trịnh Sất vì hôn lễ này đã vung ra hơn 1 triệu điểm luân hồi. Mỗi vị khách đến đều nhận được quà đáp lễ phong phú. Đương nhiên, dù sao số lượng người luân hồi cũng đông, cuối cùng chia ra mỗi người cũng không được bao nhiêu. Hình thức cũng chỉ là để lấy may mà thôi. Cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn, náo nhiệt cũng chỉ là nhất thời. Sau khi hôn lễ tưng bừng kết thúc, quảng trường chủ thần lại trở về với sự bình lặng thường ngày. Chỉ là trong kỳ nghỉ hiếm hoi của những người luân hồi, thường xuyên có thêm những lời mời tham gia hôn lễ. Những người luân hồi khác cũng bắt chước, nếu tìm được người bạn đời, cũng sẽ trống rong cờ mở, hô bằng gọi hữu tổ chức hôn lễ. Có người vui thì tự nhiên có người buồn, Cố Tịch gần đây có lẽ không được thoải mái cho lắm. Hắn vất vả lắm mới đột phá lên khóa tinh thần nhị giai, một lần nữa giành lại vị trí chủ đạo trong đội của hắn và Quan Tiểu Khâu. Nhưng vừa mới bắt đầu không được bao lâu, Trịnh Sất đã làm ra một hôn lễ lớn như vậy. Bây giờ Quan Tiểu Khâu thỉnh thoảng lại nói bóng nói gió với hắn, miệng thường nói. Ghen tị thật đó, sao chồng người ta lãng mạn thế? Kết hôn trước mặt bao nhiêu người như vậy thật là tuyệt vời, Cố Tịch bị nàng làm cho phiền không chịu nổi, quan hệ của hai người cũng chưa đến bước đó. Trước đây đều chỉ đơn thuần gọi nhau là chị em. Cũng không biết trong đầu Quan Tiểu Khâu đang nghĩ gì, gần đây Cố Tịch gọi nàng là Quan tỷ tỷ, nàng liền dám giả vờ không nghe thấy. Phải gọi thẳng tên nàng mới được. Cố Tịch cũng không biết nói gì, người ta Trịnh đại ca và Tạ cảnh quan, tuổi tác vốn đã ở đó, hai người không tính thời gian trong không gian chủ thần thì cũng đều đã ngoài 30, vốn đã đến lúc kết hôn. Còn hắn và Quan Tiểu Khâu, một người bây giờ đáng lẽ đang học cấp 3, người kia thì đang học đại học. Sao lại đột nhiên kéo đến chuyện hôn lễ, ngay cả quan hệ bạn trai bạn gái cũng chưa xác nhận. May mắn là Cố Tịch cũng không phải là thẳng nam sắt đá gì, sau khi thỉnh giáo kinh nghiệm của các tiền bối, hắn đã bày ra một bữa tối dưới ánh nến lãng mạn. Trong hương thơm của hoa hồng và ánh đèn mờ ảo, cuối cùng đã dỗ dành được Quan Tiểu Khâu, hai người chính thức xác định quan hệ yêu đương. Lý Phàm ăn cơm xong trở về, mới phát hiện mình đã bỏ lỡ một chuyện náo nhiệt như vậy. Nhìn những người luân hồi dưới trướng mình, từng người một đều thành gia lập nghiệp, trong lòng hắn cũng có một cảm giác tự hào vi diệu. Chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn, đừng nghĩ đến chuyện gây rối, không gian chủ thần chắc chắn sẽ không bạc đãi các ngươi. Khóe miệng Lý Phàm cong lên một nụ cười như có như không. Những người luân hồi này, không ít người là đồng đội cũ đã cùng hắn gây dựng sự nghiệp. Từng viên gạch, viên ngói trong không gian chủ thần, đều là do những người luân hồi này khổ cực phấn đấu mà có được. Chỉ cần họ không có hai lòng, không nói gì khác, ít nhất để họ có thể an ổn về hưu, Lý Phàm điểm này vẫn có thể đảm bảo làm được. Thần quốc đã di chuyển ra khỏi biển sơ sinh, xung quanh các tiểu thế giới như những ngôi sao lốm đốm trên trời. Bởi vì nơi này thực ra cũng không cách biển sơ sinh bao xa. Để uy nghiêm của thần linh Lam Tinh, nên cũng không có bao nhiêu siêu giới hạng giả sẽ đi dạo lung tung gần đây. Ngay cả hư không thú cũng bản năng cảm thấy kính nể nơi này, không dám hoạt động quá nhiều. Trong phạm vi tầm nhìn của Lý Phàm, hiện tại không có bất kỳ thứ gì có thể gây uy hiếp cho thần quốc. Ở đây đi, tùy tiện chọn một cái. Lý Phàm điều khiển thần quốc dừng lại. Sau đó tiến về phía tiểu thế giới gần nhất. Thần quốc giống như vừa mới rời khỏi đường cao tốc, vẫn duy trì tốc độ chậm rãi. Rất nhanh đã tiếp cận tiểu thế giới gần nhất. Lý Phàm đưa mắt nhìn, đó là một thế giới huyền huyễn bình thường nhất. Chủ yếu là luyện võ là có thể sở hữu sức mạnh siêu phàm. Sau đó mỗi dòng thời gian, phương hướng luyện võ có thể có chút khác biệt. Hắn tỉ mỉ đếm số dòng thời gian, tổng cộng cũng chỉ có hơn 20 dòng. Trong các tiểu thế giới, đây chỉ là trình độ trung bình. Một dòng thời gian, tuổi thọ của Hoàng Kim Tam giai là hơn 1 vạn năm. Mà tuổi thọ cực hạn của một dòng thời gian tiểu thế giới là khoảng 12 vạn năm. Nói cách khác, một dòng thời gian có ít nhất 10 mỏ neo Hoàng Kim Tam giai. Bảo thủ nhất cũng cần đánh bại hơn 200 Hoàng Kim Tam giai, mở ra hơn 200 chiến trường. Lý Phàm bây giờ trong tay chỉ có hơn 70 người luân hồi chuyên gia, đương nhiên không thể một lần nuốt trọn. Quả nhiên vẫn phải như vậy, mỗi đội xử lý 3 lượt, cũng gần như có thể giải quyết hết. Lý Phàm tính toán như vậy. Thực ra, nói một cách bình thường thì không thể làm như vậy. Đa số sẽ chọn mở ra tất cả chiến trường cùng một lúc. Dù cho nhân lực thực sự không đủ, cũng phải đến công hội lính đánh thuê, đăng đơn tìm kiếm sự trợ giúp. Chủ yếu là vì việc tách rời chiến trường vô cùng nguy hiểm, không cẩn thận sẽ bị ý thức thế giới phát hiện, nó sẽ lập tức mang theo hạch tâm thế giới bỏ trốn. Trong tình huống không xác định được vị trí của nó, rất dễ bị nó chuồn mất ngay dưới mí mắt. Mà Lý Phàm muốn thu được lợi ích hoàn chỉnh, không bị những ý thức thế giới này phát hiện. Vậy thì chỉ có thể đánh nhanh thắng nhanh, trong thời gian ngắn nhất giải quyết tất cả các mỏ neo, chiếm lĩnh tất cả các dòng thời gian, khi đối phương còn chưa nhận ra tai họa sắp ập đến. Điều này đòi hỏi người luân hồi rất cao, không chỉ cần họ nhanh, mà còn phải hoàn thành một cách đẹp đẽ. Lý Phàm đối với điều này cũng không lo lắng, những người luân hồi chuyên gia đều là những chiến thần bách sát, trong cuộc sống làm lính đánh thuê đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm. Đối phó với những mỏ neo tam giai này, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Kỳ nghỉ của những người luân hồi chuyên gia cuối cùng cũng kết thúc. Ngày hôm đó, họ đồng loạt nhận được gợi ý của chủ thần. Hệ thống nhiệm vụ chuyên gia đã nâng cấp thành công. Hiện tại không gian chủ thần số 4399, nhiệm vụ chuyên gia tiến vào giai đoạn tiếp theo. Toàn thể người luân hồi chuyên gia sắp giáng lâm cùng một tiểu thế giới. Chú ý dưới đây là thông tin liên quan đến thế giới. Chú ý dưới đây là thông tin liên quan đến dòng thời gian, tiết điểm thời không. Xin hãy nghiêm túc xem những nội dung trên. Sau khi quen thuộc và nắm vững, hãy nhấn tiếp tục. Những người luân hồi chuyên gia, đặt ở bên ngoài, mỗi người đều có sức mạnh sánh ngang siêu nhân. Chút văn tự tư liệu này, đương nhiên chỉ cần xem qua một lần là đã ghi nhớ. Nhưng chỉ vài trang tư liệu ngắn ngủi, lại khiến tầm mắt của những người luân hồi này được mở rộng. Lần này Lý Phàm không hề giữ lại chút nào, công bố toàn bộ thông tin về thế giới bên ngoài cho người luân hồi. Những thứ này đối với người luân hồi có thể nói là một cú sốc kinh thiên, khiến những người thường xuyên đi lại giữa chư thiên vạn giới này có cảm giác như vén mây thấy trời. Thì ra thế giới của chúng ta lại như thế này. Tiểu thế giới. Thế giới bong bóng. Ta lại đến từ một thế giới bong bóng sao? Thảo nào không về được, e là sớm đã tự hủy diệt rồi. Khởi nguyên, hiện tại, tương lai của dòng thời gian. Chúng ta sẽ chiến đấu với nhân kiệt thiên kiêu của cả một lịch sử. Ta đã bắt đầu nhiệt huyết sôi trào rồi. Này tỉnh lại đi. Trước đây ngươi đánh cũng là những người này mà. Cái gì? Kém vậy sao? Vậy thôi bỏ đi, nhiệt huyết của ta nguội rồi. Các ngươi nhìn kỹ nhiệm vụ đi. Bây giờ không chỉ đơn thuần là giết chết những cường giả cấp A kia, mà còn phải cắt đứt luôn cả thượng hạ nguồn của tiết điểm thời không đó. Cắt, đây không phải là nhiệm vụ cho không sao, chẳng phải là để chúng ta dọn dẹp những sinh linh sẽ trở thành cấp A ở giai đoạn sau của dòng thời gian đó à? Cấp A chính thức đã yếu như vậy, những kẻ chỉ là cấp A tương lai còn yếu hơn nữa. Dường như bây giờ mỗi lần đều có giới hạn thời gian rồi, không thể vui vẻ tu luyện trong thế giới nhiệm vụ nữa. Ngươi chỉ nhớ đến cái việc tu luyện của ngươi. Tu luyện mấy chục năm, không bằng một câu thêm điểm của chủ thần. Có tác dụng quái gì? Những người luân hồi chuyên gia ở quảng trường chủ thần ồn ào náo nhiệt, nghiên cứu quy tắc mới, thuận tiện cà khịa lẫn nhau. Những người luân hồi cấp bậc khác tự động nhường chỗ cho đám đại lão này, đứng bên cạnh run rẩy, không dám nói lớn tiếng. Nhưng những người này cũng rất tinh ranh, mỗi người đều vĩnh tai lên, cố gắng nghe ngóng cuộc nói chuyện của các chuyên gia, muốn từ những lời nói đó thu được những thông tin cao cấp mà cấp bậc của họ không thể chạm tới. Không lâu sau, những người luân hồi chuyên gia đã đọc xong toàn bộ. Sau đó lần lượt biến mất khỏi quảng trường chủ thần, họ đã nhận nhiệm vụ, đi đến thế giới nhiệm vụ. Sự thay đổi của nhiệm vụ đối với họ không quá khó, chỉ là hơi rườm rà một chút, thời gian cũng gấp gáp hơn. Nhưng ngược lại, lợi ích nhận được cũng tăng lên, ít nhất là gấp 1,5 lần so với nhiệm vụ chuyên gia trước đây. Trong hư không thế giới hải, Lý Phàm điều khiển thần quốc đã tiếp cận tiểu thế giới kia. Thần quốc chỉ lớn hơn tiểu thế giới này một vòng, khi còn chưa đến gần, đã từ trên thân nó mọc ra mấy trăm xúc tu giống như ánh sáng. Những xúc tu này vững vàng bám lấy tiểu thế giới, dường như đang từng chút một nhét nó vào miệng. Đương nhiên đây chỉ là trông có vẻ như vậy, những xúc tu này thực chất là những đường hầm vận chuyển tốc độ cao, có thể giúp người luân hồi tiến vào chính xác mỗi một tiết điểm thời không có hoàng kim tam giai. Khi mỏ neo của tiết điểm thời không đó bị tiêu diệt, người luân hồi cũng sẽ thông qua xúc tu rời đi, lại đến những chiến trường khác. Sau khi hoàn thành công dụng truyền tống, những xúc tu này còn có thể phục vụ điều khiển, giúp Lý Phàm hoàn toàn nắm giữ tiết điểm thời không đó. Khi tất cả các tiết điểm thời không của một dòng thời gian bị nắm giữ, dòng thời gian đó cũng sẽ bị chiếm lĩnh. Khi chiếm lĩnh hết hơn 20 dòng thời gian này, không chỉ có thể thu hoạch tài nguyên bên trong, mà còn có thể thông qua chúng để suy ra vị trí của hạch tâm thế giới. Hạch tâm thế giới mới là bộ phận đáng giá nhất. Hiện tại, một phần xúc tu trên thần quốc, khoảng 1/3, đang lóe lên ánh sáng yếu ớt, đó là do lối đi bên trong xúc tu đang tiến hành truyền tống. Vương Xuất dẫn theo tiểu đội vương giả, giáng lâm xuống một dòng thời gian nào đó, tại một tiết điểm thời không nghiêng về giai đoạn tương lai. Họ vừa mới giáng lâm, liền nghe thấy bên tai truyền đến gợi ý của chủ thần. Nhiệm vụ chuyên gia, chiếm lĩnh tiết điểm thời không này, đồng thời cắt đứt cơ hội sinh ra mỏ neo ở thượng nguồn và hạ nguồn của dòng thời gian. Độ khó tổng thể, A cấp. Nhiệm vụ chính tuyến 1, giết chết Thái Thượng Trưởng Lão của Thiên Tông, Cơ Vô Tình. Nhiệm vụ chính tuyến 2, giết chết Minh Chủ Thiên Địa Minh, Tiết Kiệt. Nhiệm vụ chính tuyến 3, giết chết đệ tử ngoại môn Dược Vương Tông, Lý Thành Công. Chú ý từ nay về sau, nhiệm vụ chuyên gia chỉ có thời gian 24 giờ. Nếu vượt quá thời hạn, nhiệm vụ sẽ thất bại. Thời gian còn lại, 24 giờ. Trong thời gian quy định, sau khi hoàn thành tất cả các nhiệm vụ trên, sẽ nhận được 2 vạn điểm luân hồi thưởng. Vương Xuất dẫn đầu tiểu đội vương giả. Nhiệm vụ lần này yêu cầu phải tiêu diệt 2 cường giả cấp A trong vòng 24 giờ. Vẻ mặt mọi người không có gì thay đổi, trong sự nghiệp lính đánh thuê của mình, họ thậm chí đã nhận những nhiệm vụ tiêu diệt 3, 4 cường giả cấp A, chỉ là thời gian không gấp gáp như vậy. Lần này, thời gian chỉ có vỏn vẹn 24 giờ. Còn nhiệm vụ tiện tay tiêu diệt tên đệ tử ngoại môn của Dược Vương Tông, có lẽ chỉ là một hậu duệ nào đó của hắn, người có khả năng trở thành hoàng kim tam giai trong tương lai, nên cần phải trừ khử trước. Trực tiếp cắt đứt khả năng ra đời của hắn ngay từ đời tổ tông. Chiến tranh thế giới trước nay vẫn luôn tàn khốc và cực đoan như vậy. Vương Xuất, với tư cách đội trưởng, đề nghị, vẫn quy củ cũ, chia nhau hành động nhé. Các đội viên khác dĩ nhiên đồng loạt tán thành. Ta dẫn một đội viên, đội phó dẫn một người, những người còn lại chuyên đi giải quyết mục tiêu cấp C kia. Vương Xuất nhanh chóng phân chia đội ngũ. Trong nháy mắt, toàn bộ tiểu đội vương giả đã chia thành 3 nhóm, bay về 3 hướng khác nhau. Chuyện tương tự cũng xảy ra trên các chiến trường khác. Có nơi chỉ cần tiêu diệt một điểm neo, có nơi lại là 2-3 điểm. Đương nhiên, Lý Phàm đã dựa vào thực lực của hơn 400 tiểu đội để giao cho họ những nhiệm vụ khác nhau. Trong số đó, tiểu đội của Trịnh rất là mạnh nhất. Đội 5 người này có đến 4 vị chuyên gia luân hồi giả, 3 người đã mở khóa ghe nhị giai, 1 người mở khóa tinh thần nhị giai. Chỉ có cô bé Tiểu Nguyệt tuổi còn nhỏ, vẫn đang ở trạng thái khóa ghe nhất giai. Điểm thời không mà họ tiến vào lại chính là thời đại phồn hoa nhất, có thể gọi là thời hoàng kim của tiểu thế giới này, nơi có tới 9 vị cường giả hoàng kim tam giai cùng tồn tại. Trong sách lịch sử tương lai của dòng thời gian đó có ghi lại, vào thời đại truyền kỳ ấy, những thiên kiêu định hình cục diện đại lục trong mấy vạn năm sau đã ra đời. Họ đến từ những lĩnh vực khác nhau, sở trường công pháp cũng khác nhau. Có người kế thừa vinh quang thượng cổ, tu luyện những truyền thừa đã sớm thất truyền. Có người lại kinh tài tuyệt diễm, tự sáng tạo công pháp ngút trời. Thậm chí có người trong mộng được thượng giới truyền đạo, công pháp khác biệt, quỷ dị mà mạnh mẽ. 9 vị cường giả này tuổi tác tương đương nhau. Họ đều tự sáng lập tông môn, thiên hạ lấy 9 tông này làm đầu, ảnh hưởng sâu sắc đến mấy vạn năm sau. Mục tiêu của tiểu đội Trịnh Sức chính là 9 người đã tạo dựng được danh tiếng lẫy lừng, khai tông lập phái hàng nghìn năm. Bất kể là chiến lực bản thân hay thực lực của thuộc hạ bên cạnh, họ đều đã đạt tới trạng thái đỉnh cao nhất. 9 người này là tinh hoa của cả tiểu thế giới, là những kẻ mạnh nhất mà ý thức thế giới đã khổ công tạo ra. Mà tiểu đội của Trịnh Sức cũng chính là tiểu đội mạnh nhất dưới tay Lý Phàm. Đây là một trận chiến giữa vương bài và vương bài, giữa kẻ mạnh nhất và kẻ mạnh nhất. Ngay khi tiểu đội Trịnh Sức vừa giáng lâm, với tư cách là điểm thời không được chú ý nhất, Ý thức thế giới lập tức cảm nhận được sự mạnh mẽ của họ cùng với ý đồ xâm lược. Nó lập tức đưa ra cảnh báo cho chính vị cường giả kia, có tà ma ngoại vực xâm nhập. Có tà ma ngoại vực xâm nhập. Cố thủ đại trận Sơn Môn. Tà ma ngoại vực cực kỳ mạnh mẽ, không phải một người có thể địch lại. Tuyệt đối không được ra ngoài. Tuyệt đối không được khinh địch. Ý thức thế giới truyền đi cảnh báo bằng phương thức tựa như thiên nhân cảm ứng. Giây phút này, cả 9 người, dù đang làm gì, đều có một cảm giác mơ hồ, trong đầu hiện lên hình ảnh 2 nam 2 nữ và một đứa trẻ. Thân thể họ tự động cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng nguy hiểm. Ngoại trừ cô bé kia, 4 người còn lại đều mạnh hơn cả 9 vị cường giả đã thành danh từ lâu của họ. Tuyệt đối không địch lại nổi. Cả 9 người đồng thời nảy ra suy nghĩ này. Trong nhận thức của họ, tuy đối phương trông giống người thường, nhưng không chừng sau khi xé lớp da người ra, bên dưới lại ẩn giấu một tà ma kinh khủng tột độ. Người đâu? Truyền lệnh của ta, phong sơn một tháng. Khởi động đại trận phòng ngự Sơn Môn. Vận hành toàn lực. Điều chỉnh cấm chế lên cấp cao nhất, sắp có cường địch đột kích. Những cường giả hoàng kim tam giai này vô cùng thức thời. Dù tính tình có nóng nảy hay kiêu ngạo đến đâu, lúc này cũng đều ngoan ngoãn vận dụng mọi biện pháp phòng ngự có thể. Tuyệt đối không có ý nghĩ ra ngoài tiêu diệt tà ma ngoại vực. Chủ yếu là do khí thế của tiểu đội Trịnh Sất quá áp đảo, khiến họ không thể nảy sinh dù chỉ một tia ý niệm phản kháng. Phía Trịnh Sất vừa mới giáng lâm, còn chưa kịp xem xong nhiệm vụ, đối phương đã co mình phòng thủ đến cực điểm, chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Nhiệm vụ của chuyên gia, tiêu diệt cửu đại cường giả thời thịnh thế. Độ khó cao. Nhiệm vụ chính tuyến, hoàn thành trong thời gian quy định, thưởng 60.000 điểm luân hồi giả. Tiểu đội Trịnh Sất cần tiêu diệt 9 điểm neo, phần thưởng tự nhiên cũng cao hơn. Bởi vì thời gian cũng rất gấp, chỉ có vỏn vẹn 24 giờ, lại phải tiêu diệt toàn bộ 9 vị cường giả mạnh nhất trong lịch sử thế giới này. Trong toàn bộ không gian chủ thần, chỉ có tiểu đội của Trịnh Sất mới có đủ thực lực để hoàn thành một mình. Sau một hồi bàn bạc ngắn gọn, Trịnh Sất đã vạch ra kế hoạch tác chiến. Họ không chọn cách chia quân ra tấn công như tiểu đội Vương Giả, mà chuẩn bị tập trung toàn bộ lực lượng, lần lượt tiêu diệt từng cường giả hoàng kim tam giai một. Làm vậy chủ yếu có hai lý do. Một là vì thực lực của 9 người kia ít nhất cũng thuộc hàng đầu trong giới thổ dân. Thêm vào đó, họ có lợi thế sân nhà, với đủ loại trận pháp và sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Đối mặt với những kẻ địch phòng thủ như Mai Rùa, lại phải hoàn thành trong thời hạn, cần phải tập hợp tất cả lực lượng lại mới có thể làm được. Trung bình, họ phải giải quyết một cường giả trong vòng hơn 2 giờ. Dù là tiểu đội Trịnh Sất, họ cũng cảm thấy áp lực không nhỏ. Còn một lý do nữa, đó là họ có một ưu thế mà tiểu đội Vương Giả không có, phương tiện di chuyển. Trịnh Sất đã bỏ ra khoảng 1,5 triệu điểm luân hồi để đổi lấy một phương tiện di chuyển cực nhanh, có thể di chuyển trong tiểu thế giới với tốc độ gần 1.000 lần vận tốc âm thanh trong thời gian dài. Trong phạm vi toàn bộ tiểu thế giới, nó có thể đến bất kỳ nơi nào trong vòng 10 phút. Chính phương tiện này đã cho Trịnh Sất và đồng đội sự tự tin để không cần phải chia quân. Vật phẩm, thuyền lục địa. Mô tả, bên trong có phòng nghỉ rộng 20 mét vuông, tốc độ nhanh nhất có thể đạt 1.000 lần vận tốc âm thanh, sử dụng linh thạch trung phẩm để khởi động. Giá, 1,5 triệu điểm luân hồi. Trước đây, Trịnh Sất đã chi mạnh tay mua chiếc thuyền lục địa này để tiện cho việc di chuyển. Không ngờ khi nhiệm vụ chuyên gia được nâng cấp, thời gian lại trở nên gấp gáp như vậy. Vừa hay, chiếc phi thuyền cực phẩm này đã có đất dụng võ. Sau khi vạch ra kế hoạch, 5 người không hề chần chừ, lập tức lên phi thuyền lao đi khắp nơi. Có Tiểu Cẩm, một chuyên gia khóa tinh thần nhị giai, họ thậm chí không cần thu thập tình báo. Bởi vì Tiểu Cẩm luôn kết nối với nhân quả của trời đất, chỉ cần vươn tay ra là có thể nắm được vô số chuỗi nhân quả. Thông qua việc kiểm tra chuỗi nhân quả của chúng sinh, cô dễ dàng xác định được vị trí của 9 vị cường giả hoàng kim tam giai, cũng như các thủ đoạn của từng người. Chiếc thuyền lục địa trị giá 1,5 triệu điểm luân hồi này không chỉ đơn thuần bay sát mặt đất với tốc độ cao, mà nó hoạt động theo cách tương tự như thúng di, rút ngắn khoảng cách không gian đến vô hạn, khiến mỗi bước nhảy có thể vượt qua vài cây số. Vì vậy, người ta có thể thấy một chiếc phi thuyền nhỏ nhắn, tinh xảo, trông như một món đồ chơi. Nhưng mỗi lần nó lóe lên, nó lại xuất hiện ở cách đó vài cây số trong nháy mắt. Thời gian dừng lại cực ngắn, không ai có thể phản ứng kịp. Chỉ sau 3 phút, tiểu đội Trịnh Sất đã đến địa điểm nhiệm vụ đầu tiên. Từ đây, họ bắt đầu một cuộc hành trình nghiền ép chưa từng có, mang đến cho các cường giả bản địa một cú sốc nho nhỏ từ các luân hồi giả. Lý Phàm đứng trong thần quốc, bao quát toàn cục. Tầm mắt của hắn quét qua hơn 70 chiến trường, mỗi nơi đều diễn ra vô cùng thuận lợi. Những thổ dân hoàng kim tam giai này đang bị đánh cho tơi tả. Ngay cả những dòng thời không có nhiều cường giả tam giai cũng bị các luân hồi giả đánh cho không còn sức phản kháng. Dù là tiểu đội Vương Giả hay tiểu đội Trịnh Sất, tiến độ nhiệm vụ đều tăng vọt. Đương nhiên cũng có vài thổ dân hoàng kim tam giai muốn phản kháng. Họ tập hợp lại, xung quanh là một lượng lớn cường giả bạch ngân nhị giai, dốc hết mọi thủ đoạn cuối cùng. Nhưng kết quả lại vô cùng thảm liệt, gần như toàn bộ chiến lực cao cấp của thế giới đều bị tàn sát không còn. Máu nhuộm đỏ bầu trời, thi thể trải đầy đồng hoang. Việc họ tập trung lại một chỗ ngược lại càng khiến cho các luân hồi giả dọn dẹp thuận tiện hơn. Khi hàng loạt điểm thời không bị xâm chiếm, ý thức bản nguyên của thế giới dĩ nhiên đã phản ứng lại. Nó không nghĩ ngợi gì, trực tiếp vứt bỏ toàn bộ gia sản để chuẩn bị chạy trốn. Nhưng muốn mang theo hạt nhân thế giới chạy thoát ngay dưới mí mắt Lý Phàm thì không hề dễ dàng. Nó chỉ có thể di chuyển một cách chậm rãi và lặng lẽ, cầu mong có thể thoát khỏi phạm vi thế giới của mình trước khi tất cả các điểm thời không bị chiếm đóng. Nhưng tốc độ công thành chiếm đất của các luân hồi giả quá nhanh, ngay cả thời đại phồn hoa thịnh vượng nhất của nó cũng không chịu nổi một đòn. Tiểu đội Trịnh Sất chỉ mất chưa đến 20 giờ đồng hồ đã tiêu diệt toàn bộ cửu đại cường giả. Dù họ có chạy trốn đến chân trời góc bể, trốn xuống cửu u dưới lòng đất, cũng đều bị tìm ra và thanh trừng sạch sẽ. Theo thời gian của Lam Tinh, chỉ khoảng hơn nửa giờ, các luân hồi giả cấp chuyên gia đã cày nát tiểu thế giới này 3 lần, mỗi người đều trải qua 3 vòng nhiệm vụ. Cùng với việc điểm thời không cuối cùng bị chiếm đóng, Lý Phàm lập tức nắm trong tay tất cả các dòng thời gian. Thông qua mối liên kết giữa các dòng thời gian và hạt nhân thế giới, hắn đã tìm thấy ý thức bản nguyên thế giới đã chạy trốn đến tận rìa biên giới. Đã chạy xa thế này rồi cơ, hạ cảm giác chỉ chậm vài phút nữa là để tên này trốn thoát rồi. Lý Phàm bước một bước đến vị trí của hạt nhân thế giới, đưa tay chạm vào. Hắn thu cả hạt nhân thế giới vào lòng, không thèm nhìn mà ném thẳng vào kho hàng. Tiểu thế giới không có gì đáng giá, đợi đến lúc bán đi sẽ có người chuyên môn kiểm kê. Điều khiến Lý Phàm khá ngạc nhiên là, hắn cảm thấy tốc độ của các luân hồi giả đã đủ nhanh, vậy mà vẫn suýt để cho tên kia chạy thoát. Xem ra số lượng vẫn còn hơi ít, Lý Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng một khi đã chính thức bắt đầu cuộc đi săn, thì cứ tạm dùng như vậy đã. Chỉ là thời gian hơi xích sao. Nếu gặp phải những tiểu thế giới có nhiều điểm thời không hơn, quy mô lớn hơn một chút, rất dễ để chúng tẩu thoát. Đương nhiên, đó cũng chỉ là tình hình trong một hai ngày tới. Số lượng chuyên gia luân hồi giả trong thần quốc của Lý Phàm mỗi ngày một khác. Hôm nay có thể hơi gấp gáp, nhưng ngày mai có lẽ đã hoàn toàn đủ. Chưa kể hai ngày nữa, Triệu Ấu Thừa rất có thể sẽ tấn cấp lên tinh cầu tứ giai. Đến lúc đó, khi Lý Phàm đã đạt đến cấp chân thần, hắn sẽ không cần phải chiếm lĩnh tất cả các điểm thời không mới có thể phát hiện ra hạt nhân thế giới nữa. Có lẽ chỉ cần chiếm lĩnh khoảng một nửa là đã có thể khóa chặt vị trí từ trước. Sau khi xem xét một vòng và thiết lập mọi thứ xong xuôi, Lý Phàm liền giao toàn bộ công việc cho Bạch Âm quản lý. Khi hắn không có ở đó, Bạch Âm có thể thay hắn điều khiển thần quốc, không ngừng cướp đoạt các tiểu thế giới khác. Còn bản thân Lý Phàm thì rời khỏi thần quốc, trở về Lam Tinh. Buổi chiều hắn còn có một lớp học đã đăng ký, và muộn hơn một chút hôm nay, sẽ có một vị tồn tại tối cao khác đến giảng đường để thuyết giảng công khai. Lý Phàm đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Tại Học viện Chí Cao, mỗi tuần đều có một hai buổi giảng của các giáo sư tối cao. Vị tồn tại tối cao đến hôm nay cũng là một trong năm vị giáo sư, được tôn xưng là Cổ Đế Giáo Sư, tên đầy đủ là Cổ Đế Thiên Tôn. Tên gọi này bắt nguồn từ một câu danh ngôn của ông, tự cổ ta là đế, trời cao nhận ta tôn. Từ tên gọi và danh ngôn cũng có thể thấy vị Cổ Đế Giáo Sư này khí phách đến nhường nào. Từ xưa đến nay ông chính là đế vương, trời đất dù cao đến đâu cũng phải công nhận ông là bậc tôn quý. Con đường phát triển của vị Cổ Đế Thiên Tôn này cũng rất thú vị. Theo lời đồn, trong khi người khác vắt óc suy nghĩ làm sao để giải phóng sức sản xuất, làm sao để cuộc sống trở nên tân tiến hơn, thì Cổ Đế Thiên Tôn lại làm ngược lại, quay ngược bánh xe lịch sử, trở về với chế độ phong kiến nguyên thủy nhất. Không chỉ vậy, ông còn bỏ qua thân phận thần minh tốt đẹp không làm, lại đi làm đế vương của xã hội phong kiến, muốn thành tựu bá nghiệp thiên cổ. Quá trình trên đường đi không ai biết rõ. Quá khứ của mỗi một tồn tại tối cao đều được bảo vệ nghiêm ngặt nhất. Nếu không có đủ quyền hạn, căn bản không thể nào biết được. Nhưng kết quả cuối cùng lại rất rõ ràng, Cổ Đế Thiên Tôn đã thành công. Ông thực sự đã thực hiện được bá nghiệp thiên cổ, thậm chí là vạn cổ của mình, trở thành một tồn tại tối cao, đứng trên đỉnh cao nhất của vô tận sinh linh. Đối với một cường giả như vậy, Lý Phàm tự nhiên cũng vô cùng mong chờ buổi giảng của ông. Giao thần quốc cho Bạch Âm quản lý xong, hắn trở về Lam Tinh, đi đến một lớp học lý thuyết cơ sở trước. 2 giờ sau, Lý Phàm thu hoạch được không ít. Hắn khẽ đắm chìm tâm thần vào thần quốc, muốn xem thử mọi thứ có vận hành bình thường hay không. Không xem thì thôi, xem rồi mới giật mình. Hắn không ngờ Bạch Âm lại làm tốt hơn cả mình. Trong 2 giờ hắn đi học, nàng đã dẫn dắt thần quốc liên tục công phá 5 tiểu thế giới. Sau khi quan sát một hồi, hắn mới phát hiện ra, thì ra Bạch Âm đã tối đa hóa ưu thế về năng lực tính toán của bản thân. Dưới sự điều phối tổng thể, Nàng đã phân chia các nhóm dựa trên sở trường chiến đấu, đảm bảo mỗi luân hồi giả đều có thể giải quyết đối thủ một cách dễ dàng và đơn giản nhất. Đồng thời, nàng còn tối ưu hóa nhiều phương diện khác, bao gồm cả vị trí mở các lối vào xuất tu, đảm bảo chúng xuất hiện ngay bên cạnh các điểm neo hoàng kim tam giai, tiết kiệm thời gian di chuyển cho các luân hồi giả. Sau đó là việc điều phối thế giới nghỉ ngơi của luân hồi giả, đảm bảo họ có thể liên tục tiến vào các thế giới nhiệm vụ. Dưới nhiều sự tối ưu hóa như vậy, mới đạt được tốc độ khiến Lý Phàm kinh ngạc. Nếu Bạch Âm chăm sóc còn tốt hơn cả hắn, Lý Phàm cũng hoàn toàn yên tâm. Thu hồi tâm thần, hắn đi về phía giảng đường lớn. Buổi thuyết giảng của vị thần minh tối cao hôm nay vẫn đông nghẹt người như mọi khi. Giảng đường rộng lớn như vậy, lúc này đã chật hơn một nửa. May mắn lần này đến khá sớm, Lý Phàm đã giành được một vị trí ở hàng ghế đầu. Đợi khoảng 20 phút, khi giảng đường đã chật cứng không còn chỗ chứa, buổi giảng của cổ đế giáo sư chính thức bắt đầu. Dù lúc này người vẫn chưa đến, nhưng tất cả mọi người có mặt đều nín thở. Mọi người đều im lặng, giữ gìn sự yên tĩnh. Đây là sự tôn trọng cơ bản đối với một tồn tại tối cao. Bỗng nhiên, trong không khí tĩnh lặng đó, một tiếng rồng ngâm cao vút đột nhiên vang lên, xuyên thấu toàn bộ giảng đường. Sau đó không chỉ có một tiếng, mà những tiếng rồng ngâm trầm bổng của các loài rồng khác nhau liên tiếp vang vọng khắp nơi. Lý Phàm cẩn thận lắng nghe, phân biệt từng tiếng rồng ngâm một. Hắn thầm đếm, phát hiện có đến khoảng 99 tiếng, vừa khớp với ý nghĩa cửu cửu chí tôn. Vị cổ đế thiên tôn này quả nhiên giống như lời đồn. Thích phô trương và cực kỳ coi trọng nghi lễ. Cùng với tiếng rồng ngâm là những gợn sóng trong không gian, từng ảo ảnh của những con rồng mây khổng lồ dần hiện ra. Trên cổ mỗi con đều đeo những sợi xích cực lớn. Trọn vẹn 99 con chân long cùng nhau kéo một cỗ xe vô cùng xa hoa. Cỗ xe trước mắt xa xỉ tột cùng, với nhãn lực nông cạn của Lý Phàm, hắn căn bản không nhận ra được trên đó có bao nhiêu bảo vật quý giá. Chỉ riêng những món đồ trang trí lấp lánh trên đó cũng đã khiến hắn cảm thấy đẹp đến cực điểm. Những con chân long này, mỗi con đều là cấp thần đế. Lý Phàm lúc này mới đột nhiên nhận ra. Sinh vật trong biển thế giới hư không rất khó giáng lâm xuống địa cầu. Nếu không có phương pháp đặc biệt hỗ trợ, mà cứ thế mạnh mẽ tiến vào, thì nhiều nhất chỉ có thể hiện ra ảo ảnh. Mà để có thể hiện ra ảo ảnh, thì cấp bậc thấp nhất cũng phải là thần đế trở lên. Sự phô trương của cổ đế thiên tôn quả thật quá lớn, lại để cho trọn vẹn 99 con chân long cấp thần đế kéo xe cho mình. Chuyện này đặt ở chư thiên vạn giới, căn bản là không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là cấp thần đế. Phải bao nhiêu tỷ đại thiên thế giới mới có thể xuất hiện một vị cấp thần đế? Hơn nữa còn là chân long hiếm có. Không biết chỉ riêng việc tìm kiếm bấy nhiêu chân long trong hư không đã phải tốn bao nhiêu nhân lực vật lực. Không hổ là chí cao, hào phóng quá đi mất. Lý Phàm không kìm được mà cảm thán. 99 con chân long kéo bảo xa cũng không thực sự phá vỡ không gian để giáng lâm xuống địa cầu. Đương nhiên chúng cũng không có năng lực đó, việc hiện ra ảo ảnh đã là giới hạn của chúng. Dù sao ngay cả một chí cao ngoại tộc thực sự cũng chưa từng giáng lâm được xuống địa cầu. 99 con chân long thở hổn hển, con nào con nấy trông mệt mỏi rã rời. Chúng kéo bảo xa đến vị trí bục giảng, ảo ảnh của chúng rõ ràng nhắm thẳng vào đó. Cửa xe từ từ được kéo ra, một thân ảnh uy phong lẫm liệt bước ra từ bên trong. Ông mặc một bộ hoàng bào lấp lánh ánh vàng, xa hoa, tinh xảo, phức tạp những từ ngữ này đều không đủ để hình dung sự lộng lẫy của nó. Người đến bước một bước, vượt qua ranh giới giữa hư không và lam tinh, tựa như một vị thần nhân từ trên trời giáng lâm trần thế. Thân hình của cổ đế thiên tôn, dù ở trên địa cầu, cũng hiện ra cực kỳ cao lớn. Lý Phàm ước chừng ông phải cao khoảng 2m4, là một người khổng lồ đúng nghĩa. Lại phối hợp với bộ đế bào hoa lệ tôn giáng, trông thật sự giống như một vị hoàng đế cổ đại vừa văn vừa võ, đứng trên đỉnh cao quyền lực, vừa là đại tướng quân vừa là nguyên thủ tối cao. Sau khi cổ đế giáo sư thực sự đứng trên bục giảng, ảo ảnh xung quanh ông từ từ tan biến, giống như một vị vua tối cao ngự trên ngai vàng của mình. Bộ trang phục xa xỉ trên người ông cũng trở nên bình thường hơn khi đến Lam Tinh. Nhưng vì kiểu dáng đã được thiết kế tỉ mỉ, dù không còn lấp lánh kim quang, nó vẫn toát lên một vẻ đẹp khác, trầm lắng mà có chiều sâu, mang một cảm giác tao nhã cổ điển. Bản thân cổ đế thiên tôn nói thật cũng không đẹp trai cho lắm, mà chủ yếu là toát ra khí chất thiên hạ rộng lớn, duy ngã độc tôn. Ông nhìn quanh một vòng, gật đầu nói, được rồi, bây giờ ta bắt đầu buổi giảng hôm nay. Phong cách giảng bài của cổ đế thiên tôn vô cùng ngắn gọn. Về cơ bản, chỉ có một mình ông nói ở trên, người bên dưới chỉ có thể ngoan ngoãn lắng nghe, không có bất kỳ cơ hội nào để phát biểu hay đặt câu hỏi. Ngôn ngữ của ông cũng mang đậm màu sắc cá nhân. Đang nói, ông thường bất giác nói ta thành trẫm. Nghe ông giảng bài, Lý Phàm có cảm giác như đang nghe lãnh đạo phát biểu vậy. Dù phong cách không mấy dễ chịu, không giống một giáo sư nghiêm túc, nhưng cổ đế thiên tôn có thể trở thành một trong năm giáo sư thường trực của học viện chí cao, tự nhiên cũng có chỗ độc đáo của mình. Đó chính là tài năng kinh người của ông. Nội dung bài giảng đều là tùy hứng mà nói. Với một vấn đề, ông có thể đưa ra hàng chục giải pháp khác nhau, trong khi Lý Phàm vắt óc suy nghĩ cũng chỉ nghĩ ra được ba loại. Bất kể là kiến thức sâu rộng, kinh nghiệm thực tiễn phong phú, hay những mưu lược kinh người, đều cho người ta cảm giác như ông đã tập hợp đủ mọi ưu điểm của các đế vương phong kiến, quyết đoán, nhạy bén, khôn ngoan, bá đạo. Nội dung bài giảng hôm nay của Cổ Đế Thiên Tôn chủ yếu tập trung vào việc bồi dưỡng thần quốc. Ông liệt kê đủ loại vấn đề sẽ gặp phải trong quá trình bồi dưỡng, đồng thời giải thích cách giải quyết chúng từ nhiều góc độ. Nói không ngoa, chỉ cần học hỏi những tư duy giải quyết vấn đề của ông thôi cũng đã được lợi rất nhiều. Nếu có thể tổng kết ra một số phương thức tư duy từ đó, tương lai trên con đường bồi dưỡng thần quốc sẽ càng không thành vấn đề. Cuối cùng, Cổ Đế Thiên Tôn nhìn quanh một vòng, vẻ mặt nghiêm túc nói, nội dung bài giảng hôm nay đến đây là kết thúc. Tiếp theo, ta muốn nói một chuyện khác. Giọng ông trở nên nghiêm nghị. Năm nay đã là năm thứ 5. Học viện chí cao vậy mà vẫn chưa xuất hiện một học viên nào có tiềm lực cấp thần long. Dũng khí của các ngươi đâu rồi? Trận chiến mô phỏng các danh nhân lịch sử, tại sao không ai dám thử? Đừng nói với ta là các ngươi bị đánh cho sợ rồi đấy nhé. Bị những danh nhân lịch sử trong quá khứ đánh cho đến mức không dám thử nữa sao? Giọng điệu của Cổ Đế Thiên Tôn rất gay gắt, không hề nể mặt các học viên khác. Trong giảng đường lớn, những học viên chính thức đến nghe giảng đều xấu hổ cúi đầu. Lời của Cổ Đế Thiên Tôn không sai, mấy khóa học viên chính thức gần đây của họ quả thật không ổn, đã 5 năm liên tiếp không có ai đứng đầu trong trận chiến danh nhân lịch sử, đánh bại được các cường giả Lam Tinh trong quá khứ ở cùng cảnh giới để giành vị trí thứ nhất, và nhận được đánh giá tiềm lực thần long cao nhất của học viện. Chỉ có người nào từng bước khiêu chiến vô số cường giả trong trận chiến mô phỏng, cuối cùng giành được ngôi vị mạnh nhất, mới có thể nhận được vinh dự thần long. Mà học viên có đánh giá tiềm lực thần long, mỗi tháng có thể nhận được 1.000.000 điểm học viện. Gấp 10 lần so với 1.000 điểm mỗi tháng của tiềm lực chân long mà Lý Phàm đang sở hữu. Học viên tiềm lực thần long không phải lúc nào cũng có, nhưng ít nhất cứ cách 2, 3 năm lại xuất hiện một người. Dù sao xu hướng chung của các thần minh Lam Tinh là ngày càng tốt hơn, các thiên tài thế hệ trẻ luôn có thể vượt qua những thiên tài thế hệ trước, kéo họ khỏi ngôi vị số 1 trong lịch sử, rồi tự mình ngồi vào đó. Nhưng mấy năm gần đây không biết có chuyện gì, dường như sự phát triển chung đã đến một điểm nghẽn. Không chỉ lực lượng cao cấp trì trệ, số lượng thần minh tối cao luôn duy trì ngang bằng với ngoại giới, mà ngay cả các thiên tài trẻ tuổi cũng không còn tiến bộ thần tốc như trước. Rõ ràng phương pháp giáo dục không đổi, nguồn tuyển sinh cũng là những học sinh ưu tú nhất toàn Lam Tinh, thậm chí mức tài nguyên phân phát cho học viện chí cao hàng năm còn tăng lên. Nhưng học sinh đào tạo ra lại không thể nào đột phá được giới hạn của các thế hệ trước, không thể chiến thắng tất cả các đối thủ cùng cảnh giới trong trận chiến danh nhân lịch sử, giành được ngôi vị số 1 và trở thành học viên tiềm lực thần long. Cổ Đế Thiên Tôn trước nay nói chuyện thẳng thắn, ông dùng giọng điệu như vậy, vẻ ngoài thì bình thản, nhưng thực chất đã sớm có ý kiến về việc này. Cơn giận của một thần minh tối cao, không ai có thể chịu nổi. Những học viên cũ tại hiện trường, ai nấy đều cúi gằm mặt như con đà điểu. Trong lòng họ có chút hối hận, cảm thấy mình quá xui xẻo, tại sao lại tham gia buổi giảng của Cổ Đế Thiên Tôn hôm nay, đây chẳng phải là tự dâng mình đến cửa để bị ông ta bắt tại trận sao? Những giảng viên đến dự thính và đông đảo người ngoài khác đương nhiên là ngậm chặt miệng, không dám thở mạnh. Hiện tại Cổ Đế Thiên Tôn đang nổi giận, ai dám đi lên gánh xui xẻo của ông? Trong giảng đường lớn lúc này yên tĩnh đến mức một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy. Đòn tấn công bao trùm này của Cổ Đế Thiên Tôn cũng không ảnh hưởng đến Lý Phàm. Cậu mới vào học viện chí cao được vài ngày, đương nhiên không thể gánh cái nồi đen này được. Muốn trách thì chỉ có thể trách những học viên cũ kia thực sự không có chí tiến thủ, chẳng liên quan gì đến một lính mới non nớt như cậu. Bầu không khí trong giảng đường ngày càng nặng nề, mọi người đều có cảm giác không thở nổi. Bỗng nhiên, bầu không khí này bị phá vỡ. Cổ Đế Thiên Tôn khẽ cười một tiếng, ha ha, quả nhiên không trông cậy được vào các ngươi. Ông lắc đầu thở dài, sau đó đổi chủ đề nói tiếp, may mà trẫm nghe nói, à không, là ta nghe nói, gần đây trong học viện có một tiểu tử khá lắm, nghe nói cậu ta rất lợi hại. Được Nguyên Sơ lão nhân coi trọng, lần đầu tiên tự mình ra tay, thu nhận cậu ta vào học viện. Sau đó, mới nhập học được vài ngày, đã nhận được đánh giá điểm tối đa trong một khóa học nào đó. Chà chà, thật là ghê gớm, người gần nhất nhận được điểm tối đa phải ngược dòng về mấy chục năm trước rồi nhỉ. Lâu quá, ta cũng không nhớ rõ nữa. Ta nghĩ tiểu tử này chắc chắn hơn hẳn các ngươi, những kẻ nhát gan này. Cậu ta vừa hay cũng đang ở trong giảng đường này, hay là nhân cơ hội này, mời cậu ta lên biểu diễn một phen, xông vào trận chiến danh nhân lịch sử mà các ngươi không dám xông vào. Cho các ngươi thấy tinh thần mà một người trẻ tuổi nên có. Hiện tại chắc vẫn đang ở cấp thần linh nhỉ. Ha ha, các danh nhân lịch sử cấp thần linh không dễ đối phó đâu. Lý Phàm vừa nghe, đầu óc tại chỗ liền đứng hình. Cái quái gì thế này? Ta chỉ là một quần chúng ăn dưa hóng chuyện, xem cổ đế giáo sư hành hạ các học viên cũ thôi mà. Sao đang ăn ngon lành, quả dưa hấu to đùng này lại rơi trúng đầu mình chứ? Lý Phàm trăm mối không lời giải, ngồi tại chỗ mà như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than. Cổ đế Thiên Tôn cười ha hả, xem ra tân binh tiềm năng của chúng ta còn hơi ngại ngùng. Vậy đi, để bảo vệ sự riêng tư của cậu ta, cũng không cần yêu cầu cậu ta lên sân khấu biểu diễn. Trực tiếp chiếu hình ảnh trận chiến mô phỏng danh nhân lịch sử ra là được, chúng ta cũng tiện kiểm chứng xem, cậu ta có thực sự lợi hại như trong lời đồn không. Cổ đế Thiên Tôn vừa dứt lời, Lý Phàm đã nhận được tin nhắn từ Bạch Âm. Nàng hỏi với giọng điệu kỳ lạ, chủ nhân, vừa nhận được một lời mời từ hệ thống học viện. Mời ngài tham gia một trận chiến mô phỏng danh nhân lịch sử, có chấp nhận không ạ? Lý Phàm đỡ trán, có chút cạn lời. Hắn thật sự không ngờ, cổ đế giáo sư lại làm thật. Cũng may vị đại lão này vẫn còn giữ lại chút lý trí, không bắt hắn thực sự phải lên bục giảng, lộ diện trước mặt mọi người. Chỉ chiếu hình ảnh chiến đấu cũng là một biện pháp dung hòa. Hắn bất đắc dĩ trả lời, chấp nhận đi, còn có thể từ chối sao? Ta không có gan từ chối một tồn tại tối cao trước mặt bàn dân thiên hạ đâu. Tuy nhiên, Lý Phàm cũng thực sự tò mò, trận chiến mô phỏng danh nhân lịch sử rốt cuộc là cái gì? Tại sao trong hướng dẫn tân sinh của học viện chí cao, nó lại được liệt vào một trong những phương thức chính để kiếm điểm học viện? Vốn dĩ Lý Phàm đã định đợi đến trước đêm đột phá cấp chân thần, khi chiến lực thần quốc đạt đến giới hạn, mới đi thử trận chiến mô phỏng nổi tiếng này. Nếu lần này bị ép phải ra trận, vậy thì tới đi. Lý Phàm trong lòng tràn đầy tự tin. Tuy trong thần quốc chỉ có khoảng 7-80 chiến lực hoàng kim tam giai, nhưng những người này đều là những cường giả tuyệt đối có thể sánh ngang với tinh cầu tứ giai. Hắn hoàn toàn có lòng tin sẽ đạt được thành tích tốt trong trận chiến mô phỏng danh nhân lịch sử cấp thần linh, thậm chí việc trực tiếp leo lên ngôi vị số 1 cũng có chút khả năng. Bạch Âm, giúp ta chấp nhận. Sau đó chiếu hình ảnh thao tác lên võng mạc của ta. Trong kênh liên lạc nội bộ của học viện vang lên giọng nói ngọt ngào của Bạch Âm, được rồi ạ, chủ nhân cố lên nhé. Cho họ một phen khiếp sợ đi. Lý Phàm lặng lẽ cười cười, không nói gì. Sau đó, trước mắt hắn hiện ra một hình ảnh mà chỉ mình hắn có thể thấy. Đó là một khoảng không tinh tú xanh thẳm, trong vũ trụ tĩnh mịch chỉ có các vì sao. Lơ lửng ở đó là mấy pho tượng khổng lồ vô song. Càng về sau, các pho tượng càng khủng bố, càng to lớn hơn, thậm chí chỉ lùi lại vài pho tượng đã vượt ra khỏi phạm vi màn hình, từ xa chỉ có thể nhìn thấy một phần. Lý Phàm biết đây là đại diện cho các cấp bậc khác nhau của thần minh Lam Tinh, trong đó pho tượng nhỏ nhất tương ứng với cấp thần linh, các pho tượng càng lớn hơn tương ứng với các cấp bậc mạnh hơn. Hắn vừa đăng nhập, hệ thống liền phân biệt được cấp bậc thần quốc của Lý Phàm. Tin chào mừng chân long của học viện chí cao Lý Phàm tiến vào trận chiến mô phỏng danh nhân lịch sử. Trong trận chiến mô phỏng, ghi lại danh sách 100 thần minh cấp thần linh mạnh nhất kể từ khi thần minh Lam Tinh xuất hiện đến nay. Mỗi đối tượng mô phỏng đều là danh nhân đã từng xuất hiện trong lịch sử có thật. Hiện tại bắt đầu quét thần quốc của ngài, mời mở quyền hạn tương ứng quét thành công, đã ghi nhận 81 chiến sĩ hoàng kim tam giai hiện có. Dựa theo số lượng người của ngài, ngài sẽ bắt đầu đối chiến từ hạng 100. Ngài có thể liên tục đưa ra chỉ lệnh mới trong trận chiến mô phỏng, chỉ huy các chiến sĩ thần quốc chiến đấu. Đương nhiên, các danh nhân lịch sử được mô phỏng cũng sẽ tiến hành chỉ huy phù hợp với thói quen của họ. Tất cả các chỉ huy của ngài sẽ được ghi nhận. Mỗi khi đánh bại một hạng nào đó, các chiến sĩ thần quốc và thói quen chỉ huy của ngài sẽ thay thế vị trí đó, vĩnh viễn lưu lại trong trận chiến mô phỏng, trừ phi người khiêu chiến tiếp theo đánh bại ngài và chiếm lấy vị trí. Chuẩn bị xong có thể nhấn bắt đầu, chính thức khởi động trận chiến mô phỏng danh nhân lịch sử. Lý Phàm có chút kinh ngạc, thì ra là tính theo số lượng cường giả tam giai sao. Hơn nữa trong quá trình mô phỏng chiến đấu, hắn còn có thể tùy thời ra lệnh chỉ huy. Cái này hẳn là mức thấp nhất rồi. Lý Phàm có chút tự giễu nghĩ. Mặc dù trong buổi chiều này, số lượng chuyên gia luân hồi giả đã tăng thêm vài người, nhưng hệ thống vừa quét qua, vẫn chỉ là con số chưa đến 100. Dù là người xếp cuối cùng, hạng 100 trong số các thần linh cấp mạnh nhất, cũng chính là người yếu nhất trong trận chiến mô phỏng lịch sử cấp thần linh, cũng vượt xa con số 100 cường giả hoàng kim tam giai này, chỉ là không biết cụ thể là bao nhiêu. Nhưng Lý Phàm không hề nản lòng, số lượng ít thì đã sao? Hắn dựa vào chất lượng để chiến thắng. Không chút do dự, Lý Phàm trực tiếp nhấn bắt đầu. Trong tầm mắt của hắn, pho tượng thần nhỏ nhất trực tiếp vỡ tan, hóa thành vô số ánh sao lấp lánh. Sau đó hình ảnh chuyển đổi, những ánh sao này rơi xuống vũ trụ, tạo thành một sàn đấu màu trắng tinh, lơ lửng giữa hư không. Đây chính là nơi dùng để chiến đấu, vô cùng đơn giản, không có bất kỳ yếu tố gây nhiễu nào. Thân hình khổng lồ của Lý Phàm từ từ xuất hiện, ngự tại một bên của sàn đấu trắng tinh. Mà đối diện hắn, cũng xuất hiện một đường nét thân hình to lớn tương tự. Giống như hai người khổng lồ, đang dùng bàn cờ màu trắng này để đánh cờ. Quân cờ của họ chính là các chiến sĩ Hoàng Kim Tam Giai trong thần quốc. Quân cờ của Lý Phàm chỉ có một nhúm nhỏ, mỗi người đều giống hệt các chuyên gia luân hồi giả đã được quét hình. Chỉ là vẻ mặt họ đều lạnh lùng, giống như những sinh vật mô phỏng không có bất kỳ cảm xúc nào. Điều này làm Lý Phàm nhớ lại thử thách gương mặt năm xưa, chỉ khác là lúc đó là thực sự sinh ra một bản thể gương, còn quân cờ trên tay mình bây giờ chỉ là một chuỗi dữ liệu được tạo ra trong không gian ảo. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, vị thần minh cấp thần linh mạnh nhất lịch sử hạng 100. Trong tay ông ta lại có cả một đống quân cờ. Chỉ sơ lược đếm qua, số lượng ít nhất đã gấp 10 lần của hắn. Trên trần của giảng đường lớn, bốn màn hình khổng lồ được hạ xuống, trong nháy mắt biến nơi đây thành một sân khấu ca nhạc, dù ngồi ở đâu cũng có thể quan sát rõ ràng qua bốn màn hình này. Hình ảnh đang chiếu chính là cảnh Lý Phàm tiến vào trận chiến danh nhân lịch sử. Người khiêu chiến và người bị khiêu chiến từ từ ngồi xuống trước bàn cờ trắng tinh. Sự chênh lệch lớn về số lượng quân cờ của hai bên khiến khán giả không khỏi kinh ngạc. Người này chắc mới trở thành thần linh kỳ cựu không lâu nhỉ. Lực lượng tam giai trong tay mới tích lũy được có chút xíu thế này. Đối phương là ai thế? Trông có vẻ quen quen. Hình như là cái tên hạng 100 kia, hồi ta còn ở cấp thần linh cũng bị ông ta hành cho ra bả. Ha ha ha, đó là do mi không biết tự lượng sức mình thôi. Tưởng trận chiến mô phỏng danh nhân lịch sử dễ ăn lắm mà, dù là người giữ cửa hạng 100 cuối cùng, không có chút thực lực thì cũng khó nhằn lắm đấy. Đây chính là tân binh tiềm năng được thổi phồng đấy à, yếu quá đi, trong tay còn chưa tới 100 chiến sĩ tam giai. Đúng vậy, học viện chí cao cuối cùng cũng sa sút rồi, người như thế này mà cũng được gọi là ngôi sao tương lai sao? Một đám nhà quê, ngậm cái miệng chó của các ngươi lại đi. Dùng cái đầu nhỏ như hạt đậu phộng của các ngươi mà suy nghĩ cho kỹ vào. Năm nay là tháng mấy rồi? Thần minh tân sinh năm nay mới thức tỉnh được bao lâu? Không có não thì đừng đến học viện chí cao học ké nữa, đúng là làm nhục nơi này, mau nhường cơ hội cho người khác đi. Hình như năm nay mới thức tỉnh được hơn một tháng thì phải. Hơn một tháng mà đã phát triển đến mức này á, chiến sĩ tam giai đã có hơn mấy chục người rồi. Vậy, ta cảm thấy mình sống phí cả đời rồi, cùng là học viên chính thức của học viện chí cao mà sao chênh lệch lớn thế này. Nghĩ lại năm ngoái vào thời điểm này, ta còn chưa có một cường giả hoàng kim tam giai nào. Ta phục rồi, vị này đúng là biến thái thật, quỳ lạy đại thần. Giảng đường lớn ồn ào như một cái chợ, có những kẻ không hiểu biết, chế giễu chiến lực thần quốc của Lý Phàm quá yếu. Cũng có những học viên chính thức ban đầu đứng lên phản bác, chửi cho đối phương không ngóc đầu lên được. Đương nhiên, mọi người đều không đặt nhiều hy vọng vào trận đấu này. Dù sao chỉ xét về số lượng trên giấy tờ, chênh lệch đã là hơn 10 lần. Hơn nữa Lý Phàm còn là một lính mới không thể mới hơn, trong số tất cả mọi người có mặt, cậu là người có tuổi đời thần minh ngắn nhất. Cổ đế thiên tôn thật sự không ngờ, thuộc hạ tam giai của Lý Phàm lại ít đến vậy. Ông bị Nguyên Sơ lão nhân ca ngợi mãi đến phát phiền, lúc này mới nhất thời hứng khởi, muốn xem thử thiên tài được thổi phồng lợi hại đến mức nào. Nhưng thế này thì thật khó xử, thiên tài của người ta là mạnh về sau. Bây giờ còn chưa phát triển hết, làm sao có thể đánh lại được. 100 người trong danh sách danh nhân lịch sử đều đã trải qua hàng trăm, hàng nghìn năm tích lũy. Mỗi người đều từng xưng bá một thời trong thời đại của mình, là những cường giả tuyệt thế vô song, không ai có thể sánh bằng. Ví như đối thủ hạng 100 của Lý Phàm hiện tại, đừng xem bây giờ ông ta đang ở cuối bảng, thời kỳ đỉnh cao, ông ta từng lọt vào top 30. Chỉ là bị những cường giả mạnh hơn về sau dần dần đẩy xuống, cuối cùng mới rơi xuống vị trí 100. Cổ đế thiên tôn lúc này có chút hối hận, không nên đẩy Lý Phàm ra trước mặt mọi người, khiến cậu không còn đường lui, phải trực tiếp tiến hành trận chiến mô phỏng danh nhân lịch sử. Nhưng ông cũng không rút lại lời đã nói, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Thiên tài càng phải trải qua những thử thách như vậy. Nếu chỉ vì bị đánh bại một cách thê thảm mà đạo tâm tan vỡ, mất đi lòng tin tiến về phía trước, thì căn bản không xứng được gọi là thiên tài thực sự. Cổ đế thiên tôn lặng im không nói, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào biểu hiện của Lý Phàm trên màn hình. Trong không gian mô phỏng do hệ thống học viện tạo ra, hai vị thần minh khổng lồ ngồi đối diện nhau. Bóng người trước mặt Lý Phàm chỉ là một đường nét mơ hồ, căn bản không thấy rõ dung mạo. Nhưng thông tin lại được đưa ra rất rõ ràng. Danh nhân lịch sử hạng 100, Công Tôn Cách. Thời gian ghi nhận, 74 năm trước. Tuổi tác lúc đó, 20 tuổi. Đánh giá, một thần linh cấp trung bình, cả về số lượng và chất lượng đều không quá nổi bật. Nhưng may là cả hai phương diện đều được chăm chút, đều ở mức trên trung bình, nhờ vậy mới có tư cách lọt vào danh sách 100 danh nhân lịch sử. Lý Phàm xem xong phần giới thiệu, lại đếm số chiến sĩ tam giai của đối phương. Tổng cộng 914 người. Thậm chí còn nhiều hơn gấp 10 lần so với bên mình một chút. Lý Phàm cảm thấy đầu óc hơi choáng váng. Vì trước đó có nói ta có thể đánh 10 người, nhưng đến lúc này, thật sự phải để các luân hồi giả đều trở thành diệp vấn, một chọi 10, hắn đã có chút không tự tin. Làm được không đây? Lý Phàm thầm nghĩ. Tốc độ tiến bộ của hắn quá nhanh, về cơ bản mỗi giai đoạn đều lướt qua như một cơn gió, không có quá trình tích lũy, lắng động. Cho nên khi đối đầu với một thần linh kỳ cựu thực sự, vừa gặp mặt đã bị áp đảo hoàn toàn về số lượng. Trận chiến dùng các chiến sĩ Hoàng Kim Tam giai làm quân cờ này có quy tắc vô cùng đơn giản. Đó là hai bên thần minh lần lượt đưa quân cờ của mình vào sàn đấu màu trắng. Với tư cách là người chỉ huy, họ có thể quyết định thời gian và địa điểm tung quân, liên tục để quân cờ chiến đấu chém giết, cho đến khi một trong hai bên không còn quân cờ nào. Trên sàn đấu trắng tinh, quân cờ của ai còn sót lại, người đó sẽ thắng trận. Vô cùng đơn giản và thô bạo, là sự va chạm trực diện nhất sau khi đã loại bỏ mọi yếu tố bên ngoài. Đây là cuộc so đấu về thực lực cứng thuần túy nhất. Lý Phàm vừa hiểu rõ quy tắc, Công Tôn Cách được mô phỏng đã có hành động. Ông ta giơ tay tung một nắm quân cờ, vậy mà lại tung ra toàn bộ cùng một lúc. Toàn bộ đều được đặt lên sàn đấu. Ý đồ của đối phương rất rõ ràng, mặc kệ Lý Phàm đối phó thế nào, ông ta chỉ có một chữ, dân. Chơi tất tay. Dũng cảm thật. Dám chơi tất tay trước mặt ta. Lý Phàm suýt nữa đã thốt ra những lời này. Người trước mắt quả thực quá tự đại. Hắn ta cho rằng mình có đủ thuộc hạ tam giai, chiến lực cũng đủ mạnh, cho nên mới không kiêng dè gì mà tung ra toàn bộ quân cờ, phủ kín sàn đấu. Đối phương không kiêng dè như vậy, nhưng từ góc nhìn của Lý Phàm, hắn thực sự không có cách nào hay ho để đối phó. Ngay lúc hắn đang trầm ngâm suy tính, những người xem xung quanh đã bắt đầu bàn tán. Ha ha ha! Quả nhiên vẫn là chiêu này. Vị danh nhân lịch sử cấp thần linh giữ cửa này chỉ thích mỗi chiêu chơi tất tay thôi. Trước đây ta cũng nghe con không sợ hổ, mang theo hơn 100 cường giả tam giai đi khiêu chiến danh nhân lịch sử, chính là bị ông ta dạy cho một bài học như thế này. Lúc đó ta sợ ngây người luôn, đối phương đông hơn ta mấy lần, thế này thì còn chơi cái búa gì nữa. Đúng là không thể đánh được, số lượng của đối phương vượt xa Lý Phàm quá nhiều, trừ phi mấy chục cường giả tam giai kia đều có thể một chọi 10 nhưng làm sao có thể chứ. Dù là thiên tài đến đâu cũng cần thời gian trưởng thành. Có lẽ cho cậu ta thêm một tháng phát triển nữa là có thể nghiền ép đối phương rồi. Tiếc thật, hy vọng tân binh tiềm năng của chúng ta không vì thế mà suy sụp tinh thần. Các người cũng không lạc quan chút nào, lỡ như người ta có ác chủ bài gì thì sao? Ngươi tưởng đây là chiến đấu trong hư không à, còn có ác chủ bài gì nữa? Đừng đùa ta nữa. Đây là không gian ảo thuần túy, chỉ so đấu thực lực cứng mà thôi. Nếu chênh lệch nhỏ, còn có thể dùng chút binh pháp, thử lấy yếu thắng mạnh. Nhưng chênh lệch lớn thế này, căn bản không có không gian để thao tác. Đối phương đã bố trí tất cả chiến sĩ trên sàn đấu, ngươi chỉ cần cử người xuống là sẽ bị một lượng lớn kẻ địch cùng cấp bao vây ngay lập tức. Nếu nói chất lượng chiến sĩ của cậu ta đủ đỉnh, có thể đánh 3, đánh 4 không thành vấn đề, chẳng lẽ còn có thể giống như Diệp Vấn, một mình đánh 10 người sao? Nhìn kìa, vị tân binh tiềm năng này rõ ràng cũng rất đau đầu, thử phái một thuộc hạ xuống xem tình hình. Trên màn hình, Lý Phàm từ trong số ít quân cờ của mình, lấy ra một người. Hắn ném người đó xuống sàn đấu trắng tinh. Bởi vì chỉ cử một người, lại còn tung vào vị trí trung tâm nhất, nên sẽ phải chịu sự bao vây tiêu diệt mạnh nhất từ đối phương. Hành động như vậy bị không ít người cho là đang chơi bừa, hoặc đơn giản là cử người ra ngoài để thăm dò thông tin về chiến sĩ của đối phương. Nhưng tất cả bọn họ đều đã đoán sai. Hơn nữa còn sai một cách thái quá. Lý Phàm căn bản không phải đang chơi bừa, cũng không chỉ để dò xét tình báo. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, việc hắn cử một người duy nhất lên sàn hoàn toàn là vì mục tiêu chiến thắng. Là để đánh bại vị danh nhân lịch sử hạng 100 trước mắt. Chiến sĩ duy nhất mà Lý Phàm tung ra, tự nhiên là cá thể có chiến lực mạnh nhất trong thần quốc của hắn hiện tại, chuyên gia luân hồi giả Trịnh Sất. Trong tình huống bình thường, một mình Trịnh Sất đối đầu với 4-5 luân hồi giả cùng cấp là chuyện dễ dàng. Lưu ý, đây là luân hồi giả cùng cấp, còn nếu là cường giả hoàng kim tam giai thông thường, thì e rằng không chỉ là 10 người, mà bảo thủ cũng phải là một chọi 20. Cho đến khi thể lực của hắn cạn kiệt mới thôi. Nhưng tất cả những điều này chỉ là trạng thái thông thường, chỉ tính đến việc mở khóa gen nhị giai bình thường, hoàn toàn không tính đến sự gia tăng sức mạnh từ ý kỹ và gia tốc cơ thể. Nếu cả hai đều được kích hoạt toàn diện, Lý Phàm ước tính một mình Trịnh Sất có thể đánh 50-60 cường giả tam giai cùng cấp không thành vấn đề. Nhưng đây lại có một điều kiện tiên quyết, đó là không có đối thủ liên tục xuất hiện để tiếp viện cho Trịnh Sất. Đừng quên, ý kỹ mà Trịnh Sất lĩnh ngộ được có tên đầy đủ là chiến đấu ý, sau khi kích hoạt, không chỉ có thể miễn nhiễm với mọi loại khống chế tinh thần, từ đầu đến cuối duy trì trạng thái chiến ý hừng hực, mà còn có một năng lực biến thái hơn. Trong trạng thái chiến đấu ý, mỗi lần Trịnh Sất ra đòn, mỗi lần bị tấn công, đều sẽ gia tăng một chút thực lực của hắn. Mà giới hạn gia tăng này là 100 lần. Lấy thực lực hiện tại của Trịnh Sất, sau khi được cường hóa toàn diện 100 lần, Lý Phàm tin rằng Trịnh Sất hoàn toàn có được chiến lực của cấp tinh cầu tứ giai. Mà một cường giả tinh cầu tứ giai đối mặt với Hoàng Kim Tam giai sẽ như thế nào? Đừng nói là đối phương có hơn 900 cường giả Hoàng Kim Tam giai, cho dù gấp đôi, gấp 3 hay gấp 10 lần. Cho dù có thêm một vạn cường giả Hoàng Kim Tam giai hợp lại, cũng xa xa không phải là đối thủ của bất kỳ một cường giả tinh cầu tứ giai nào. Lý do rất đơn giản, nếu xem sức chiến đấu của Hoàng Kim Tam giai là một quả bom nguyên tử, trông thì có vẻ rất uy mãnh, có thể dễ dàng phá hủy bất kỳ quốc gia nào. Nhưng dù có bao nhiêu quả bom nguyên tử cộng lại, cũng không thể phá hủy một hành tinh thực sự. Nhiều nhất cũng chỉ có thể gãi ngứa cho hành tinh mà thôi. Đương nhiên tình hình thực tế là, Bạch Ngân nhị giai đã tương đương với bom nguyên tử, Hoàng Kim Tam giai còn mạnh hơn bom nguyên tử gấp nhiều lần. Nhưng một cường giả tinh cầu tứ giai thực sự, không chỉ đơn giản là phá hủy một hành tinh cỡ lam tinh, mà theo định nghĩa phổ biến, họ có khả năng phá hủy hành tinh. Mặt trăng là vệ tinh cũng là tinh cầu, lam tinh là hành tinh cũng là tinh cầu, thậm chí mặt trời là hành tinh cũng là tinh cầu. Vì vậy, giới hạn cao nhất của tinh cầu tứ giai đã bao gồm cả việc có thể phá hủy hoàn toàn mặt trời. Đương nhiên, Trịnh Sất vẫn đang ở cấp 3, cho dù được cường hóa 100 lần, cũng rất có thể chỉ ở giai đoạn đầu của tứ giai. Nhưng dưới sự chênh lệch cảnh giới tuyệt đối, Lý Phàm thực sự không nghĩ ra được lý do nào để Trịnh Sất thất bại. Trước đó, hắn chỉ bị số lượng của đối phương làm cho kinh ngạc, thực ra nghĩ kỹ lại, bên mình chỉ cần cử một mình Trịnh Sất ra là có thể hoàn toàn nghiền ép hơn 900 chiến sĩ tam giai hùng hậu của đối phương. Cho nên người nên sợ phải là đối phương, còn mình lại còn phải suy nghĩ nửa ngày. Đối phương chơi tất tay, Lý Phàm cũng chơi tất tay. Chỉ là ván bài tất tay của hắn chỉ có một lá bài duy nhất, đó là Trịnh Sất. Cổ đế Thiên Công thấy Lý Phàm vậy mà chỉ cử một người ra nghênh chiến, lại còn đặt vào vị trí trung tâm bị bao vây, ông khẽ nhíu mày, có chút không vui. Dù thực lực có chênh lệch, cũng không nên đối đãi qua loa như vậy. Nghiêm túc đối mặt với mỗi trận chiến mới là phẩm chất mà một cường giả nên có. Lại một tên điểm cao mà năng lực kém sao? Cổ đế Thiên Tôn trong lòng khẽ thở dài. Những năm gần đây, ông đã thấy quá nhiều tân binh có thiên phú siêu cường nhưng lại bình thường ở các phương diện khác. Những người này thường không phát huy được nhiều tiềm năng. Giai đoạn đầu có thể tiến bộ thần tốc, nhưng giai đoạn sau về cơ bản đều không khác gì người thường. Thường thì vừa vào học được vài tháng đã ồn ào náo nhiệt, được cho là thiên tài cỡ nào. Kết quả là dần dần im hơi lặng tiếng, còn không bằng những học viên chính thức thông thường. Và Lý Phàm trong lòng ông đã gần như là hình mẫu đó. Thực ra, sở dĩ cổ đế Thiên Tôn có phán đoán sai lầm lớn như vậy, chủ yếu là vì trên địa cầu, ngay cả tồn tại tối cao cũng bị áp chế cực lớn, huống chi trận chiến mô phỏng lại diễn ra trong không gian ảo của hệ thống học viện. Cổ đế Thiên Tôn đối với chiến lực của Trịnh Sất hoàn toàn không biết gì cả, chỉ đơn thuần dựa vào kinh nghiệm quá khứ mà đưa ra phán đoán sai lầm. Cảnh tượng tiếp theo, trong nháy mắt đã vả vào mặt ông bôm bốp. Cũng may là cổ đế Thiên Tôn từ đầu đến cuối không nói một lời, nếu không, đối với một người cực kỳ coi trọng thể diện như ông, việc bị vả mặt trước công chúng quả thực còn khó chịu hơn cả việc giết ông đi. Trong hình ảnh, bản thể ảo của Trịnh Sất được Lý Phàm đặt vào giữa sàn đấu. Bản thể ảo sở hữu mọi năng lực của bản thể thật, ngoại trừ việc không thể tự bạo, các phương diện chiến đấu khác đều hoàn toàn tương đồng. Những bản thể ảo này không có cảm xúc, giống như những con rối câm điếc, cũng sẽ không nói chuyện, chỉ biết trung thành hoàn thành mệnh lệnh của chủ nhân. Dù có bảo chúng đi tìm chết, dùng dao tự xẻ mình thành tám mảnh, bản thể ảo cũng sẽ không nhíu mày mà tuân theo. Mệnh lệnh của Lý Phàm dành cho bản thể ảo của Trịnh Sất cũng rất đơn giản, chỉ một câu ngắn gọn, dốc toàn lực, giết sạch bọn chúng. Bản thể ảo giáng lâm xuống sàn đấu trắng tinh, vị trí của nó nằm ngay chính giữa, bốn phương tám hướng đều là địch nhân. Lực lượng tam giai của đối phương đã phát hiện ra hắn trước, lập tức ồ ạt kéo đến. Nhóm gần nhất có khoảng hơn 20 người, còn những kẻ ở xa hơn cũng đang di chuyển với tốc độ cao, dự tính sau 30 giây, xung quanh bản thể ảo của Trịnh Sất sẽ có hơn 100 kẻ địch vây quanh. Mỗi người đều là cường giả Hoàng Kim Tam giai thực thụ. Thậm chí đều là những kẻ mạnh nhất trong cấp Tam giai. Nếu đặt vào tay các thần minh lam tinh bình thường, họ đều là những bảo bối quý giá, loại có thể một chọi nhiều. Đây chính là danh nhân xếp hạng 100 trong lịch sử. Một kẻ từng dựa vào số lượng đáng kể và chất lượng trung bình khá tốt mà lọt vào top 30. Bản thể ảo của Trịnh Sất mặt lạnh như tiền, không chút cảm xúc, chỉ tuân theo mệnh lệnh của Lý Phàm. Nếu đã bảo hắn dốc toàn lực, thì hắn cũng không hề do dự. Trong nháy mắt, tất cả các kỹ năng cường hóa trên người đều được kích hoạt, chiến lực đã đạt đến đỉnh cao trong cấp tam giai, và đây mới chỉ là sức mạnh cường hóa từ chủ thần. Sau đó, khóa gen nhị giai cũng đồng thời mở ra. Bốn thuộc tính cơ bản đều tăng gấp 3. Lúc này, sức chiến đấu của hắn đã đạt đến cực hạn của cấp 3. Một cường giả tam giai bình thường trong tay hắn, căn bản không qua nổi một hiệp. Những chiến sĩ Hoàng Kim Tam giai có tố chất khá tốt này, đối đầu với hắn có lẽ sẽ chống cự được thêm vài chiêu, nhưng sau 5 chiêu đảm bảo sẽ bỏ mạng. nhưng lúc này, vẫn còn xa mới đến giới hạn. Bản thể ảo của Trịnh Sắt sử dụng ý kỹ, chiến đấu ý kỹ hoàn toàn không phải là kỹ năng mà cấp 3 có thể nắm giữ, đó là trang bị tiêu chuẩn của các cường giả sau khi đạt đến tinh cầu tứ giai. Ngay khi chiến đấu ý được khởi động, trên người bản thể ảo lập tức có thêm một trạng thái gia tăng sức mạnh, mỗi lần tấn công hoặc bị tấn công, thực lực đều sẽ tăng lên một chút, và giới hạn tăng cường là 100 lần. Vẫn chưa kết thúc. Bởi vì yêu cầu của Lý Phàm là dốc toàn lực, nên bản thể ảo vừa ra trận đã đồng thời kích hoạt trạng thái gia tốc cơ thể. Toàn thân hắn hành động với tốc độ gấp 10 lần so với bên ngoài. Vì được trí tuệ nhân tạo của Học viện Chí Cao điều khiển, năng lực tính toán gần như vô hạn, nên dù tăng tốc gấp 10 lần cũng có thể phát huy một cách hoàn hảo. Hiệu suất trong trạng thái gia tốc này còn lợi hại hơn cả bản thân Trịnh Sắt. Dù sao một bên là não người, một bên là trí tuệ nhân tạo điều khiển. Trạng thái gia tốc cơ thể vừa khởi động, chỉ có thể duy trì trong 7-8 giây ngắn ngủi, sau đó sẽ rơi vào trạng thái quá tải, cơ thể suy yếu cần nghỉ ngơi một thời gian. Nhưng điểm mạnh của Trịnh Sắt chính là chiến đấu ý có thể chống lại tác dụng phụ này. Trong trạng thái chiến đấu, hắn sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ hiệu ứng suy yếu tiêu cực nào. Trong hình, Trịnh Sắt với hỏa lực toàn khai, đã bắt đầu một cuộc tàn sát như cắt cỏ. Nếu nói khi mở trạng thái gia tốc cơ thể, đối phương còn có thể chống đỡ được vài chiêu, thì khi mở tốc độ gấp 10 lần, bất kỳ ai trước mặt Trịnh Sắt đều sẽ bị hạ gục trong một chiêu. Đầu bị đánh nát, thân thể bị đánh tan thành từng mảnh. Toàn bộ sàn đấu trắng tinh văng tung tóe máu tươi và vô số mảnh vụn cơ thể. Rõ ràng cùng là hoàng kim tam giai, nhưng các chiến sĩ của đối phương trong tay Trịnh Sắt lại giống như những con người thủy tinh, vừa chạm là vỡ. Quả thực còn đơn giản hơn cả cắt cỏ, hàng loạt sinh mạng tam giai bị hắn thu gặt. Bất kỳ hành động phản kháng nào cũng đều vô ích. Chỉ trong 7-8 giây ngắn ngủi, bản thể ảo của Trịnh Sắt đã tàn sát sạch sẽ kẻ địch xung quanh. Ước tính cẩn thận cũng phải trên 80 người. Thực tế, chỉ sau 3 giây đầu tiên, xung quanh hắn đã không còn một kẻ địch nguyên vẹn nào. Những kẻ dẫn đầu lao đến vây quanh hắn là nhóm đầu tiên phải bỏ mạng. Sau 3 giây đó, không còn là đối phương lao đến săn giết, mà là hắn chủ động xông ra xung quanh, một mình muốn tàn sát cả một đám. Trịnh Sắt đã mở ra một bữa tiệc tàn sát hoa lệ trên sàn đấu. Phải nói rằng vừa bắt đầu đã dùng gia tốc cơ thể có chút lãng phí, dù sao mật độ kẻ địch xung quanh cũng không cao lắm. Hơn nữa dưới sự hỗ trợ của chiến đấu ý, việc hạ gục đối thủ trong một chiêu chỉ giúp tăng rất ít chiến lực. Phải có qua có lại với đối phương mới là cách tốt nhất. Nhưng ai bảo mệnh lệnh của Lý Phàm là dốc toàn lực cơ chứ? Bản thể ảo không có nhiều trí thông minh, chỉ biết tuân theo mệnh lệnh. Bây giờ thời gian gia tốc cơ thể đã qua, hắn không tích lũy được bao nhiêu chiến lực cộng thêm, có lẽ chỉ tăng được khoảng 0,5 lần. Nhưng như vậy đã hoàn toàn đủ dùng. Khi thoát khỏi trạng thái gia tốc cơ thể, dù không còn tốc độ gấp 10 lần, đối phương cũng không thể chống đỡ được mấy chiêu trong tay hắn. Người còn chưa chạy tới, quân bạn phía trước đã bỏ mạng. Dù số lượng có đông hơn nữa, cũng không thể hình thành vòng vây hiệu quả. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thể ảo của Trịnh Sắt từ đông sang tây, rồi lại từ tây giết ngược về đông. Tốc độ của họ không theo kịp, sức mạnh lại càng kém xa. Cũng may đối phương cũng đều là những bản thể ảo không có cảm xúc, nếu không, nếu là người thật chứng kiến cảnh tượng thảm liệt như vậy, các đồng đội lần lượt ngã xuống mà không thể làm gì, bị gã đàn ông điên cuồng trước mắt tàn sát, e rằng trong lòng sẽ chỉ còn lại bóng ma, và cũng không thể nào vẫn hiên ngang lao vào chỗ chết trong tình huống chênh lệch chiến lực lớn đến vậy. Đây là một màn trình diễn độc quyền của Trịnh Sắt, hắn là nhân vật chính trên sân khấu, còn những đối thủ kia chỉ là những diễn viên phụ phối hợp với màn trình diễn của hắn. Chiến lực cực kỳ mạnh mẽ của Trịnh Sắt, ngay từ lúc vừa giáng lâm, đã gây ra không ít tiếng kinh hô trong đại sảnh. Mặc dù những người ở đây, ai nấy đều có cấp bậc cao hơn Lý Phàm rất nhiều, đã từng chứng kiến vô số trận chiến. Hái sao bắt trăng chỉ là chuyện thường, ngay cả những cảnh tượng khoa trương như đánh vỡ cả vũ trụ cũng đã thấy nhiều. Nhưng đám thần minh lam tinh vượt xa Lý Phàm này chưa bao giờ thấy một cường giả hoàng kim tam giai mạnh đến mức này. Ngươi gọi cái này là hoàng kim tam giai á, vô lý quá đi. Trời ơi! Nếu hồi trẻ ta có một thuộc hạ như thế này, cảm giác con đường tương lai sẽ rộng mở hơn nhiều, chứ không khúc khuỷu trắc trở như bây giờ. Ta thực sự không hiểu nổi màn trình diễn của cường giả hoàng kim tam giai này, đúng là không thể tin được. Khá lắm. Lúc trước ta còn đang nghĩ, Lý Phàm này có át chủ bài gì không, ví dụ như ai cũng là Diệp Vấn, tất cả đều muốn đánh 10 người chẳng hạn. Nhưng không ngờ người ta thật sự không phải ai cũng là Diệp Vấn, mà chỉ cần cử một người ra là có thể đánh 100 người. Thậm chí là cả nghìn. Ai có thể giải thích một chút không, đây rốt cuộc là hệ thống siêu phàm gì vậy? Có thể ở cấp 3 mà bộc phát ra chiến lực hoàn toàn có thể so sánh với cấp 4. Ta xem thế nào cũng không hiểu. Cất cái suy nghĩ nhỏ nhen của ngươi đi, ai mà chẳng biết. Không phải là muốn sao chép hệ thống siêu phàm của người khác sao? Đông chép một ít, tây chép một ít, rồi nghĩ là có thể trở thành cường giả à? Ngươi đừng nói bậy, ta chỉ tò mò thôi. Đơn thuần là tò mò, hiểu không? Nhiều nhất là cho đứa cháu trai chưa trưởng thành của ta thử xem, ta đã đi đến nước này rồi, làm sao có thể thay đổi con đường của thần quốc nữa? Theo thiện kiến của ta, chắc là đi theo con đường huyết mạch thần duệ. Bất kể là ngọn lửa hay băng xương trên người đều mang mùi vị thần tính nồng đậm. Ồ, có lẽ còn có sự gia trì của ý chí bản thân, đây là ý chí gì? Cảm xúc phẫn nộ sao? Không thể không nói, tại hiện trường vẫn có những người kinh nghiệm lão luyện. Có người đã chỉ ra ngay con đường cường hóa mà Trịnh Sất đang đi. Hắn đã cường hóa từ linh hồn chiến thần Krato đi lên, bất kể là kỹ năng hỗn độn chi nhận, thần chi lộ hay những thứ khác, đều bắt nguồn từ đó. Con đường này, trong chư thiên vạn giới, là con đường huyết mạch thần duệ tiêu chuẩn, tức là truy tìm nguồn gốc sức mạnh từ huyết mạch, tinh lọc huyết mạch của bản thân, không ngừng biến đổi mình thành hình dạng của vị thần linh mạnh mẽ đó. Mục tiêu cuối cùng của Trịnh Sất là hoàn toàn sở hữu sức mạnh của chiến thần Krato, thậm chí có thể hoàn toàn thay thế, chiếm lấy vị trí của chiến thần. Đương nhiên, vị trí chiến thần quý hiếm đến mức nào trong biển hư không thì không cần phải nói nhiều. Những kẻ tự xưng là chiến thần ở ngoài kia không biết có bao nhiêu tỷ vạn. Mỗi ngày đánh nhau đến đầu rơi máu chảy, gặp mặt là bắt đầu quyết đấu sinh tử, chỉ vì một cái danh hiệu chiến thần. Đương nhiên cũng có thể có những yếu tố khác, nhưng đối với các thần minh Lam Tinh thì không đáng nhắc đến. Dù họ có đánh nhau trời long đất lở thế nào, trong mắt một thần linh Lam Tinh bất kỳ, cũng chỉ giống như hai con côn trùng nhỏ đang đùa giỡn. Tóm lại, trên con đường trở thành chiến thần này, Trịnh Sất vẫn chưa đi đến cuối. Phần lớn những gì người này đoán trước đó đều đúng, nhưng riêng về phương diện ý chí, họ chỉ nhìn thấy một cách đơn giản rằng sự cường hóa của chiến thần Krato đi kèm với cảm xúc phẫn nộ, mà không thực sự phát hiện ra rằng, ý chí của Trịnh Sất thực ra là chiến đấu ý, dù sao mọi người cũng chỉ đang xem qua màn hình, nếu có thể thực sự quan sát tại hiện trường, họ chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấu mọi thứ, đâu cần phải vắt óc suy đoán ở đây. Trái ngược với đám đông xem náo nhiệt, bàn tán sôi nổi, Cổ Đế Thiên Tôn lại một mình trầm mặc. Ông không phải bị chiến lực của Trịnh Sất làm cho kinh ngạc, mà là có chút hoài nghi về nhãn quan của chính mình. Ta vừa rồi rốt cuộc đã nghĩ gì vậy? Cho rằng chuyện mình hồi trẻ không làm được, thì thế hệ trẻ bây giờ cũng không làm được sao? Mặc dù đã cố gắng tránh né tâm lý này, nhưng vẫn bất tri bất giác biến thành loại lão già cổ hủ đó rồi. Cổ Đế Thiên Tôn sâu sắc tự kiểm điểm bản thân. Ông, với tư cách là một người tập hợp mọi phẩm chất ưu tú của các đế vương, trước nay đều là Ngô Nhật Tam Tỉnh Ngô Thân. Lý Phàm quả thực đã mang đến cho ông một bất ngờ lớn. Một chiến sĩ tam giai mạnh mẽ như vậy, với tư cách là một tồn tại tối cao như Cổ Đế Thiên Tôn, có lẽ cũng phải đến thời kỳ chân thần kỳ cựu mới tạo ra được. Thậm chí, chiến sĩ này còn mạnh hơn không chỉ một bậc. Trong không gian ảo, trên võ đài chiến đấu trắng tinh, Trịnh Sất đã giết đến điên cuồng, gần một nửa kẻ địch đều bỏ mạng dưới tay hắn. Nhưng hắn vẫn chưa hề tới giới hạn, ngược lại chỉ vừa mới khởi động nóng tay mà thôi. Ý chí chiến đấu không ngừng cộng dồn, đã tăng lên khoảng 1,5 lần. Tốc độ tàn sát của hắn ngày càng nhanh, kết hợp với việc đối phương cũng không chút sợ hãi mà tiến lên chịu chết, cảnh tượng ấy khiến người xem phải rùng mình. Theo thời gian chiến đấu kéo dài, thân phận của Trịnh Sất cuối cùng cũng dần dần bị bại lộ. Các vị thần linh Lam Tinh đang vây xem bàn tán sôi nổi, mỗi người một câu, cũng đã chấp vá được 7-8 phần sự thật. Chắc là một kỹ năng dạng ý chí nghĩ. Có thể duy trì sức chiến đấu cao trong thời gian dài như vậy. Chắc rồi, trong quá trình chiến đấu, sức mạnh của hắn còn không ngừng tăng lên nữa. Những loại ý chí liên quan đến phẫn nộ không thể có hiệu quả như thế, ta đoán phải liên quan đến bản thân việc chiến đấu. Với sức mạnh cộng dồn thế này, xem ra hắn thật sự có thể một mình quét sạch toàn bộ đối phương. Đây vẫn chỉ là một góc của tảng băng chỉ mang tên Lý Phàm thôi sao? Tùy tiện chọn một người ra mà đã biến thái thế này rồi. Thảo nào có thể được cả Nguyên Sơ giáo sư và Cổ Đế giáo sư ưu ái. Đúng là người so với người, tức chết người mà. Chắc đây cũng là thuộc hạ mạnh nhất của Lý Phàm rồi, ta thấy lúc nãy cậu ta lựa chọn cũng khá lâu. Kể cả đây thật sự là chiến binh mạnh nhất trong thần quốc của cậu ta đi nữa, thì chỉ riêng chiến binh này thôi cũng đủ để cậu ta lọt vào top 50 rồi. Huống chi, khi đã tồn tại một cá thể có sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy, những người khác chắc chắn cũng không thể kém cỏi. Ta cũng nghĩ vậy. Thực lực cuối cùng của Lý Phàm e rằng sẽ vượt xa sức tưởng tượng của tất cả chúng ta càng về sau, tốc độ tàn sát của Trịnh Sất càng lúc càng nhanh. Lúc đầu còn là một đao một mạng, về sau thì thực sự quá đáng. Thường thường chỉ cần vung một nhát hỗn độn chi nhận, lưỡi đao đã có thể xuyên qua vô số kẻ địch một cách chính xác. Trước lưỡi đao sắc bén ấy, mọi lớp phòng ngự của đối phương đều như không khí. Không một chút ngưng trệ, những vị trí hiểm yếu như tim, cổ và đầu lâu trong cơ thể chúng đều bị nghiền nát. 5 phút sau khi trận chiến bắt đầu, cuộc tàn sát cuối cùng cũng kết thúc. Võ đài trắng tinh giờ đây đã bị nhuộm đỏ bởi máu tươi, trông vô cùng yêu dị. vô số mảnh vụn cơ thể vương vãi khắp nơi, rất nhiều trong số đó đã nát đến mức không thể nhận ra là bộ phận nào. Chỉ còn lại những mảnh xương sọ và răng cứng nhất, minh chứng cho một bãi tử thi ngổn ngang. Cơ thể ảo của Trịnh Sức trông vẫn lạnh lùng, một mình hắn đã tiêu diệt gần 1000 cường giả tam giai, giống như một cỗ máy giết người kinh hoàng vận hành không ngừng nghỉ. Hắn chậm rãi thu lại thanh hỗn độn chi nhận đẫm máu. Từng giọt máu tươi nhỏ xuống võ đài, phát ra tiếng tí tách. Cơ thể ảo của Trịnh Sức khẽ cúi người về phía Lý Phàm, như đang chào kết cho một màn trình diễn. Sau đó, thân hình hắn chợt tan biến như một cơn gió, phiêu tán vào không khí. Trước mắt Lý Phàm hiện lên hai chữ thật lớn, thắng lợi. Âm thanh của hệ thống học viện vang lên, bạn đã đánh bại vị danh nhân xếp hạng thứ 100 trong cấp bậc thần linh. Trận chiến này đã được ghi lại, bạn sẽ trở thành một trong những danh nhân lịch sử. Bạn sẽ chiếm giữ vị trí thứ 100 cấp bậc thần linh. Bạn nhận được 100 điểm học viện cho trận chiến mô phỏng danh nhân lịch sử. Xin hỏi có muốn tiếp tục khiêu chiến không? Nếu chọn không tiếp tục, bạn sẽ giữ nguyên thứ hạng 100 và có thể khiêu chiến tiếp bất cứ lúc nào. Nghe đến đây, Lý Phàm đột nhiên nảy ra một ý nghĩ tinh quái. Nếu hắn không tiếp tục khiêu chiến, bản sao của hắn sẽ mãi mãi chiếm giữ vị trí thứ 100. Kể từ nay, mỗi người đến khiêu chiến, lòng đầy hân hoan muốn thử sức, kết quả vừa mở màn đã gặp phải một Lý Phàm chỉ có một chiến binh duy nhất. Đối phương chắc hẳn sẽ nghĩ rằng hệ thống bị lỗi, có khi còn thầm vui trong lòng. Nhưng một khi trận chiến chính thức bắt đầu, họ sẽ lập tức đứng hình giữa trận gió, hoàn toàn rơi vào trạng thái hoang mang. Cứ thế trơ mắt nhìn đám thuộc hạ của mình bị cơ thể ảo của Trịnh Sức cuồng bạo hành cho ra bả. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã thấy thú vị. Nhưng Lý Phàm vẫn lắc đầu, gạt đi những ý nghĩ kỳ quặc đó. Bây giờ có bao nhiêu người đang theo dõi, cổ đế thiên tôn cũng đang nhìn nữa. Chuyện này nghĩ cho vui thôi chứ không thể làm thật được. Không do dự nhiều, hắn trực tiếp chọn tiếp tục. Khung cảnh trận chiến mô phỏng trước mắt như được làm mới, sự hỗn loạn do trận đấu gây ra đã biến mất, trở lại dáng vẻ ban đầu. Phía trước Lý Phàm lại xuất hiện một bóng dáng thần linh khổng lồ, nhưng trông không giống như vị trí thứ 99. Lúc này, hệ thống học viện bổ sung, dựa vào biểu hiện của bạn ở vòng trước, hệ thống đã tự động nâng cao mức đánh giá. Vì biểu hiện xuất sắc, lần này bạn sẽ đối mặt trực tiếp với danh nhân lịch sử xếp hạng thứ 50. Lý Phàm gật đầu tỏ ý đã hiểu. Hắn còn tưởng sẽ phải đấu từ hạng 100, khiêu chiến từng tầng một đi lên. Hóa ra vẫn có cơ chế ẩn, khi phát hiện thực lực của người khiêu chiến vượt xa dự tính, hệ thống sẽ tự động nâng mức đánh giá và cho nhảy hạng. Điều này giúp Lý Phàm tiết kiệm được quá trình rườm rà, dù sao hành hạ kẻ yếu dù có sảng khoái đến mấy, làm nhiều cũng sẽ thấy nhàm chán. Lý Phàm tò mò nhìn thông tin của đối phương. Danh nhân lịch sử cấp bậc thần linh hạng 50, Trần Câu. Thời gian ghi nhận, 211 năm trước. Tuổi lúc đó, 23. Đánh giá, ở thời đại của Trần Câu Đại Đế, ngài ấy ở tuổi 23 mới chỉ miễn cưỡng lọt vào top 10. Đối với một thiên tài vạn người chú mục mà nói, đây là một điều đáng chê trách. Nhưng may mắn thay, Trần Câu Đại Đế đã có bước phát triển vượt bậc, từ đó về sau một đường thăng tiến, cuối cùng quân lâm thiên hạ, lấy tên Trần Câu để lập nên đế vị. Khi còn ở cấp bậc thần linh, thuộc hạ của Trần Câu Đại Đế có thể nói là phòng ngự vô địch. Trong thời đại đó, ngài ấy thất bại cũng chỉ vì kiệt sức. Nhưng từ đầu đến cuối, chưa từng có ai phá vỡ được phòng ngự của ngài ấy. Hơn 200 năm sau, chỉ có đúng 3 người từng đánh vỡ lá chắn phòng ngự của các chiến binh đó từ chính diện. Và hiện tại, cả 3 người này đều đang nằm trong top 10 của bảng danh nhân lịch sử. Trần Câu Đại Đế. Lý Phàm lẩm nhẩm cái tên. Ban đầu khi đọc phần đánh giá, hắn đã thấy kỳ lạ, tại sao lại dài hơn nhiều so với người trước. Hóa ra đây là một vị đã từng leo lên đến đỉnh cao, chỉ có cấp bậc chí cao mới xứng đáng có danh hiệu riêng, ví dụ như Nguyên Sơ Lão Nhân, hay Cổ Đế Thiên Tôn. Vị Trần Câu Đại Đế này hiển nhiên cũng vậy. Chỉ có điều cách đặt danh hiệu của đối phương có chút qua loa. Lại có thể trực tiếp lấy tên mình, thêm hai chữ Đại Đế vào là xong. Cảm giác như thể ngài ấy chẳng hề quan tâm đến danh hiệu chí cao này. Hơn nữa, cái tên này thực sự rất dễ gây hiểu lầm. Chỉ vừa nhắc tới Trần Câu Đại Đế, người ta dễ liên tưởng ngay đến câu Trần Đại Đế trong thần thoại, một trong 4 vị tôn thần phò tá Ngọc Hoàng Đại Đế trong đạo giáo, gồm Bắc Cực Tử Vi Đại Đế, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế và Thừa Thiên Hiệu Pháp Hậu Thổ Hoàng Địa Kỳ. Lý Phàm không biết những vị đại lão này có liên quan gì đến câu Trần Đại Đế thật sự hay không. Nhưng theo những gì hắn biết, trong hư không thế giới hải, có không ít đại thiên thế giới lấy bối cảnh từ thần thoại đạo giáo, hồng hoang để phát triển thành những thế giới đặc sắc. Nơi đó đã sản sinh ra không ít kẻ siêu việt, và hầu hết bọn họ đều gia nhập vào Vạn Tiên Minh, một trong những thế lực bá chủ mạnh nhất dưới trướng thần linh Lam Tinh. Trong số đó không thiếu những nhân vật tự xưng là Hồng Mông, Tam Thanh, Nữ Hoa, thậm chí còn có người tự xưng là Bàn Cổ, nói rằng mình đã sống lại sau khi khai thiên lập địa. nhưng những người này sau khi tiếp xúc với hư không thế giới hải thật sự, không ngoại lệ đều đổi tên. Chỉ có số ít vẫn kiên trì giữ đạo hiệu cũ. Chủ yếu là vì những cái tên này có địa vị quá cao, người hơi yếu một chút cũng không gánh nổi. Nếu ngươi dám tự xưng bằng những cái tên đó, không chừng một ngày nào đó sẽ có một đầu ngón tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng đè chết ngươi như một con kiến. Nghĩ đến việc Trần Câu Đại Đế đã sớm là cấp bậc chí cao, e rằng dù Câu Trần Đại Đế thật sự có giáng lâm, cũng không dám ngông cuồng trước mặt ngài ấy, nói không chừng còn phải khúm núm chào hỏi. Không ngờ lại nhanh như vậy đã phải đối mặt với một tồn tại chí cao, Lý Phàm cũng cảm thấy có chút hưng phấn. Mặc dù đây chỉ là hình ảnh của vị tồn tại chí cao đó khi còn ở cấp bậc thần linh, nhưng chắc chắn họ cũng sở hữu thực lực vượt xa người thường. Nhưng tại sao Trần Câu Đại Đế này chỉ xếp hạng 50, điều này khiến Lý Phàm có chút nghi hoặc. Nhưng khi hai bên chính thức vào trận, hắn nhanh chóng giải đáp được thắc mắc này. Nguyên nhân nằm ở quân cờ của đối phương, hay nói đúng hơn là các chiến binh trong thần quốc. Số quân cờ trong tay Lý Phàm vẫn chỉ có vỏn vẹn hơn 80 quân. Mà số quân cờ của đối phương còn ít hơn. Nhìn lướt qua, còn thưa thớt hơn cả hắn, thậm chí chưa bằng một nửa. Điều này thật kỳ lạ, rõ ràng xếp hạng cao như vậy, thậm chí từng lọt vào top 10, chỉ là sau này rơi xuống hạng 50. Sao số lượng lại ít đến thế? Chẳng lẽ đối phương cũng toàn là Diệp Vấn, một người có thể cân 10? Lý Phàm thầm nghĩ trong lòng. Nếu đối phương cũng đi theo con đường tinh nhuệ, mỗi người đều được bồi dưỡng tỉ mỉ, có thể lấy một địch 10 hoàng kim tam giai, vậy thì thật thú vị. Hắn thậm chí còn định cử ra một chuyên gia luân hồi giả thông thường để xem thử giới hạn của luân hồi không gian so với đội quân tinh nhuệ của người khác, rốt cuộc là ai sẽ tàn sát ai. Nhưng cách làm tiếp theo của Trần Câu Đại Đế đã cho Lý Phàm biết hắn đoán sai rồi. Chỉ thấy đối phương vung tay một cái, ném toàn bộ số quân cờ trong tay lên võ đài trắng tinh, không chừa lại một quân nào. Nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mắt. Lại là Tất Tây. Lý Phàm khó hiểu gãi đầu. Cảm giác cảnh tượng trước mắt có chút khó tin, mấy vị danh nhân lịch sử này sao ai cũng thích chơi chiêu Tất Tây thế nhỉ? Vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi của Lý Phàm được truyền hình trực tiếp ra ngoài, những người đang theo dõi trong giảng đường lớn cũng bật cười. Ha ha ha. Lại là Tất Tây. Thật là hài hước, liên tiếp gặp hai danh nhân lịch sử đều chơi kiểu này. Tiểu sư đệ của chúng ta bây giờ chắc đang hoài nghi nhân sinh lắm. Chắc đang nghĩ sao đám danh nhân lịch sử này đầu óc lại giống nhau thế. Trần Câu Đại Đế ấy à, ngài ấy không phải là loại người tùy tiện Tất Tây như vị trước đâu. Vị này vì mãi mê nghiên cứu thổ chi đạo, nên mới chậm chạp không thăng cấp. Nghe nói vừa đột phá liền hát vang tiếng mạnh, liên tiếp phá vỡ hai đại cảnh giới, chỉ đến cấp thiên thần mới nghỉ ngơi một chút, nhưng không lâu sau lại tiếp tục đột phá thần tốc. Đúng vậy, hơn nữa trong các trận chiến mô phỏng danh nhân lịch sử ở các cấp bậc khác, Trần Câu Đại Đế đều thể hiện rất xuất sắc, rất nhiều trong số đó đến nay vẫn nằm trong top 10. Vậy nên cấp bậc thần linh là thời điểm ngài ấy yếu nhất. Nói vậy cũng đúng, mặc dù là yếu nhất, nhưng đó cũng là thời điểm ngài ấy có linh khí nhất. Tất cả những trải nghiệm ở cấp bậc thần linh đã củng cố con đường thông thiên đại đạo sau này của Trần Câu Đại Đế. Lý Phàm lúc này cũng nhận ra, những quân cờ mà Trần Câu Đại Đế đặt ra không phải là tùy tiện, mà vô cùng có quy luật, mỗi một bước đều vừa vặn. Chúng phù hợp với một quy tắc tồn tại khắp nơi trong trời đất. Loại quy tắc này có đẳng cấp vô cùng cao, không phải là thiên địa pháp tắc thông thường, mà mang một chút hương vị của quy tắc chí cao. Không thể nào Lý Phàm có chút cạn lời. Ban đầu hắn còn tưởng có thể dễ dàng chiến thắng, kết quả bây giờ xem ra, người ta ở thời kỳ thần linh, giai đoạn sơ khai nhất của một thần minh, vậy mà đã lĩnh ngộ được quy tắc chí cao cuối cùng của vô số đại đạo. Thế này thì chơi kiểu gì? Còn chưa ra khỏi làng tân thủ mà người ta đã có trang bị tốt nghiệp rồi sao? May mà Trần Câu ở cấp bậc thần linh dù đã có thể tiện tay bố trí ra một trận pháp mang vận vị của pháp tắc chí cao, nhưng điều đó không có nghĩa là đối phương vô địch. Việc chỉ xếp ở vị trí thứ 50 đã đủ để chứng minh điều đó. Cho dù tài năng ngút trời, lúc này cũng chưa hoàn hảo, ít nhất vẫn còn có kẽ hở để lợi dụng. Trong 10 thiên can xa xưa nhất, bao gồm giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý, thổ chi đạo chiếm giữ hai vị trí. Một là mậu thổ, thuộc dương thổ, đại diện cho con số 5. Đây là chỉ đất đai của đại địa, nơi vạn vật sinh sôi nảy nở. Một là kỷ thổ, thuộc âm thổ, đại diện cho con số 6. Đây là chỉ đất đai ruộng vườn, chú trọng nội hàm, có công đức nuôi dưỡng. Pháp tắc chí cao mà Trần Câu Đại Đế ngộ ra chính là liên quan đến thổ chi đạo này. Dương thổ là 5, âm thổ là 6, trong đó 5 nhân 6 là 30. Lần này, số chiến binh thần quốc mà ngài ấy cử đi vừa vặn là 30 người. 30 người này đều được ngài ấy tuyển chọn kỹ lưỡng, bất kể là ngày sinh tháng đẻ hay nơi chào đời, đều có liên hệ mật thiết với mậu thổ và kỷ thổ. Ngay cả công pháp tu hành cũng vô cùng phù hợp với thổ chi đại đạo. Mối liên hệ tiên thiên và hậu thiên của 30 người này, kết hợp với cách bày binh bố trận xảo diệu của Trần Câu Đại Đế, tất cả những yếu tố đó cộng lại mới tạo thành hiệu quả có thể dẫn động một tia thần vận của pháp tắc chí cao. Mặc dù tia thần vận này vô cùng mỏng manh, chưa bằng một phần ức vạn uy lực của chí cao thật sự, nhưng dù sao nó cũng là thần vận chỉ có ở cấp bậc chí cao. Trong phạm vi cấp bậc thần linh, gần như không ai có thể cưỡng ép phá giải nó. 30 chiến binh mà Trần Câu Đại Đế cử ra, chỉ đứng ở đó thôi cũng đã tự tạo thành một khí thế riêng. Giống như vùng đất rộng lớn vô ngần, có thể chống đỡ vạn vật, cũng có thể trở thành nhà. Bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào họ cũng chỉ là gãi ngứa không đáng kể. Lý Phàm đã hiểu ra, 30 người này về cơ bản chỉ là những bao cát phòng ngự, tuyệt đối không tấn công. Đừng thấy họ đứng đó ung dung, nhưng thực chất thần vận của pháp tắc chí cao đã gây cho họ một áp lực khủng khiếp. Có thể đứng vững đã là giới hạn, hoàn toàn không thể di chuyển, muốn động cũng không được. Thì ra là vậy. Với sức chiến đấu của thuộc hạ cấp thần linh, căn bản không thể phá vỡ được phòng ngự của ngài ấy, Lý Phàm thầm nghĩ. Hắn đã đoán ra được cách mà Trần Câu Đại Đế khi xưa khiêu chiến danh nhân lịch sử. Chính là đặt 30 chiến binh này lên võ đài, mặc cho đối phương tấn công tùy ý, mỗi cơ thể ảo tồn tại không phải là vô hạn, trong cơ thể họ thực ra có một thứ tương tự như thanh thể lực. Thanh thể lực này liên quan đến bản thể được quét hình. Nó được thiết lập dựa trên giới hạn mà bản thể sẽ bị mệt chết. Nói cách khác, khi thanh thể lực của cơ thể ảo cạn kiệt, bản thể cũng gần như kiệt sức mà chết. Trong các trận chiến mô phỏng thông thường, sẽ không xuất hiện tình huống so kè thanh thể lực. Chỉ khi hai bên thực sự ngang tài ngang sức, không ai làm gì được ai, thanh thể lực mới trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, quyết định thắng bại của trận đấu. Và Trần Câu Đại Đế chính là người đã đưa phòng thủ lên đến cực hạn, mặc cho đối phương tấn công. Dù ngươi đánh thế nào, ta cũng không đánh trả, nhưng cuộc tấn công của ngươi chắc chắn sẽ tiêu hao thanh thể lực. Đánh mãi, thanh thể lực cạn kiệt, cơ thể ảo sẽ tự động tan biến. Trong khi đó, bên đối diện vẫn chưa bị phá phòng, lúc này người thắng cuối cùng đương nhiên là ngài ấy. Thần vận của pháp tắc chí cao mà Trần Câu Đại Đế có thể dẫn động tự nhiên là cực kỳ đáng sợ. 30 chiến binh thần quốc lúc này, bề mặt cơ thể được bao phủ bởi một lớp màng mỏng màu vàng đất. Nhìn thì mỏng như cánh ve, nhưng thực chất không thể phá vỡ. Bất kỳ cuộc tấn công nào rơi xuống cũng chỉ như rơi xuống mặt đất, nhìn thì uy lực khổng lồ, có thể tạo ra hố thiên thạch, tung lên bụi đất cao hàng chục dặm. Nhưng thực chất so với đại địa, nó chẳng là gì, chỉ như chín trâu mất một sợi lông. Rất khó để công phá phòng ngự của đối phương từ chính diện, Lý Phàm cảm thấy dù Trịnh Sất có cộng dồn sức mạnh lên 100 lần cũng không làm được. Dù sao chỉ số thuộc tính đạt chuẩn tứ giai cũng không thể coi là tinh cầu tứ giai thật sự. Hắn thậm chí còn có chút nghi ngờ, cho dù là một tinh cầu tứ giai thật sự đến đây, e rằng cũng không giải quyết được lớp phòng ngự như mai rùa sắt của đối phương. Có lẽ vũ trụ ngũ giai thì được. Lý Phàm không biết, hắn cũng không có thuộc hạ ngũ giai. Trần Câu Đại Đế dùng chiêu này, một chiêu ăn khắp thiên hạ, tự nhiên là có độ mạnh nhất định. Nhưng thứ hạng sau này lại rơi xuống 50, điều này cho thấy chắc chắn có một phương pháp phá giải hiệu quả. Lý Phàm suy nghĩ một chút, liền hiểu ra mấu chốt. Ta hiểu rồi, hẳn là như thế này, hắn nghĩ thầm trong lòng. Trần Câu Đại Đế có thể lợi dụng cơ chế thanh thể lực, khiến đối phương không thể không tấn công, đồng thời tiêu hao hết thanh thể lực của họ để giành chiến thắng. Vậy thì đối thủ của ngài ấy, cũng như Lý Phàm bây giờ, tự nhiên cũng có thể lợi dụng thanh thể lực. Đầu tiên phải hiểu rằng, khi Trần Câu Đại Đế tiến hành chiến đấu mô phỏng danh nhân lịch sử, ngài ấy là người khiêu chiến, còn đối phương đều là đối thủ do hệ thống mô phỏng ra. Ngài ấy bày ra một thế trận phòng thủ toàn lực, những đối thủ không phải người thật đó tự nhiên chỉ biết tấn công một cách máy móc. Đội hình của đối phương sẽ luôn duy trì ở trạng thái đã từng có. Vì vậy, Trần Câu Đại Đế tự nhiên có thể tiến lên mạnh mẽ, chỉ dựa vào khả năng phòng thủ này mà chen chân vào top 10 thần linh cấp bậc mạnh nhất trong lịch sử. Nhưng sau này khi hệ thống mô phỏng lại ngài ấy để nghênh đón những người khiêu chiến khác, ngài ấy lại trở thành người bị động. Người khác có thể tùy cơ ứng biến, đưa ra những bố trí mang tính nhắm vào. Kể cả tia thần vận của pháp tắc tự nhiên đó cũng có thể bị mô phỏng ra, nhưng thứ hạng của Trần Câu Đại Đế vẫn không ngừng tụt xuống. Đó là vì những người khiêu chiến khác cũng đã lợi dụng đặc điểm của thanh thể lực. Thực ra rất đơn giản, chính là dùng số lượng người để đè bẹp. Nếu cao thủ bên ta dù kiệt sức cũng không đạt đến giới hạn phòng ngự của ngươi, không phá được phòng ngự của ngươi, vậy thì ta dứt khoát không lấy việc phá phòng làm mục tiêu, mà ngược lại dùng số lượng lớn người để tiêu hao thanh thể lực của ngươi. Kể cả thần vận của pháp tắc chí cao có thể triệt tiêu phần lớn đòn tấn công, thậm chí giảm bớt tiêu hao thể lực của người phòng ngự, nhưng số lượng người mà Trần Câu Đại Đế cử ra vẫn là một vấn đề lớn, ông ta chỉ có vỏn vẹn 30 người. Lý Phàm tính nhẩm trong lòng, phát hiện nếu lấy thực lực của một chiến binh tam giai thông thường mà nói, có lẽ cần hơn 3.000 chiến binh tam giai là đủ. Ở cấp bậc thần linh, sở hữu hơn 3.000 tam giai có khó không? Nói thật là vô cùng khó. Giống như Công Tôn Cách xếp hạng 100 lúc trước, cũng chỉ có hơn 900 tam giai. Đối với một thần linh cấp bậc thông thường bên ngoài học viện, đây càng là một con số xa vời. Chỉ có những lão làng đã lăn lộn ở cấp thần linh hàng chục năm mới có thể gom đủ bấy nhiêu tam giai, nhưng những người này căn bản không có tư cách vào học viện chí cao, cũng không có tư cách khiêu chiến danh nhân lịch sử. Nhưng nói cho cùng, là học viên chính thức của học viện chí cao, mỗi người đều nắm giữ lượng tài nguyên kinh khủng. Dùng những tài nguyên này để nạp tiền cho thần quốc của mình, không nói là bồi dưỡng được thuộc hạ mạnh mẽ đến đâu, nhưng ít nhất về mặt số lượng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lý Phàm nghi ngờ những người đã đánh bại Trần Câu đại đế, e rằng tuyệt đại đa số đều dùng 3000 mấy chiến binh hoàng kim tam giai, gắng gượng bào mòn hết thanh thể lực của 30 người trong trận pháp của đối phương. Bằng cách không võ đức như vậy, mới có thể ăn trộm gà đánh bại đối thủ. Nhưng dù biết có một con đường tắt như vậy, Lý Phàm cũng không thể làm theo. Hắn hiện đang khiêu chiến trước mặt mọi người, không có nhiều thời gian để tạo ra một lượng lớn chiến binh tam giai chất lượng thấp. Đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan này, Lý Phàm cũng rơi vào thế khó. Vốn dĩ hắn định để cơ thể ảo của Trịnh Sất lên trước thử xem độ cứng của đối phương. Nhưng đột nhiên, một luân hồi giả ẩn dấu hiện lên trong đầu hắn. Dường như rất thích hợp để đối phó với cái bao cát chỉ biết chịu đòn này. Lý Phàm nhanh chóng nhìn vào những quân cờ trong tay mình, xác nhận xem đối phương có trở thành chuyên gia luân hồi giả, tấn cấp lên hoàng kim tam giai và được quét hình hay không. Sau khi phát hiện người đó vẫn còn ở đây, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. May mà tên này cũng không phụ lòng. Vậy thì chọn ngươi vậy. Trong giảng đường lớn, đám đông đang vây xem lại thấy Lý Phàm trong hình chỉ cử ra một thuộc hạ duy nhất tiến vào võ đài. Ngay lập tức, một cuộc xôn xao nhỏ nổ ra. Lại là một người. Chẳng lẽ còn muốn một mình cân tất cả? Kỳ lạ hơn nữa là, các ngươi có phát hiện không, thuộc hạ lần này không phải là người lần trước. Không đến mức đó chứ, đây là Trần Câu đại đế đấy. Học viên ở trong học viện lâu năm đều biết, dùng chiến thuật biển người để tiêu hao mới là cách giải quyết tiện lợi nhất. Lớp màng mỏng màu vàng đất đó thực sự quá khó để phá vỡ. Ta cho rằng Lý Phàm cho một người lên trước là để thử xem phòng ngự của đối phương rốt cuộc mạnh đến đâu. Các ngươi cũng không lạc quan vậy sao? Ta nói lỡ như thì sao? Lỡ như lại cho chúng ta một bất ngờ lớn, một người giải quyết luôn pháp trận của Trần Câu đại đế thì sao? Ta không dám nói gì, cứ đặt cược ngược lại với dự đoán của họ, cảm giác biệt thự có thể dựa vào biển lớn rồi. Cổ đế thiên tôn vẫn trầm mặc không nói. Sau cú vả mặt ở vòng trước, trong lòng ông ta đã nâng mức đánh giá của Lý Phàm lên mấy bậc. Bất kể Lý Phàm có làm ra hành động kinh thiên động địa nào, ông ta cũng sẽ không còn kinh ngạc nữa. Thậm chí ông ta còn cho rằng, thiên tài thì phải gây chấn động như vậy. Nhưng nếu thật sự có thể một hơi khiêu chiến đến hạng nhất cấp thần linh, thậm chí còn thành công, thì cổ đế thiên tôn thật sự sẽ kinh ngạc đến rớt cằm. Dù sao cái tên ở vị trí số một kia là một con trùng cuối ẩn cấp thật sự. Từ khi hắn xuất hiện, hàng trăm hàng ngàn năm qua vẫn vững vàng chiếm giữ ngôi vị số một cấp thần linh. Không ai có thể khiêu chiến thành công, từ trước đến nay, chưa từng có ai. Thái độ của người xem tạm không bàn tới, luân hồi giả mà Lý Phàm lần này cử đi thực ra trước đó đã từng xuất hiện. Đó chính là Trương Nguyên, người sở hữu thiên phú người thao túng hư không trần ai. Tên may mắn này, từ khi Lý Phàm nhận được món thần khí hạ đẳng đầu tiên, vận may đã ập đến, mồ mã tổ tiên bốc khói xanh. Hắn đã thức tỉnh một thiên phú cường đại và vô cùng hiếm thấy. Chính là người thao túng hư không trần ai, có thể triệu hồi hư không trần ai để tiến hành công kích hư không không phân biệt đối với kẻ địch. Lý Phàm cũng phải sau khi vào học viện chí cao, từ kho tài liệu mới hiểu được thiên phú này biến thái đến mức nào. Có thể từ một món thần khí hạ đẳng mà tạo ra thứ cấp bậc này, đơn giản là một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Thượng đế lần nữa gieo xuất sắc, món thần khí đó có thể cho luân hồi giả trong thần quốc một lần thức tỉnh thiên phú, nâng cao nội tình của các luân hồi giả lúc bấy giờ. Thời điểm đó, nó rất phù hợp với Lý Phàm. Nhưng bây giờ lại không còn nhiều tác dụng. Tuyệt đại đa số thiên phú, sau khi các luân hồi giả lần lượt cởi bỏ khóa gen nhị giai, đã trở nên tương đối vô dụng. Chỉ có một số ít thiên phú hiếm có và mạnh mẽ vẫn còn phát huy tác dụng. Nguyên nhân chủ yếu là, các thiên phú cường hóa tuy có thể nhân đôi thuộc tính, nhưng thực chất không thể đột phá giới hạn của đại cảnh giới. Trong khi đó, trở thành chuyên gia luân hồi giả, mở khóa gen nhị giai, có thể dễ dàng tăng thuộc tính gốc lên gấp 3, lại còn có thể đột phá giới hạn đại cảnh giới. So sánh như vậy, những thiên phú cường hóa thuộc tính cơ bản từng rất được ưa chuộng giờ đây cũng không còn nhiều công dụng. Nhưng những điều này không bao gồm thiên phú người thao túng hư không trần ai. Hư không trần ai mà Trương Nguyên có thể thao túng, ít nhất ở cấp thánh giả cửu giai vẫn còn có hiệu quả nhất định. Xét về lực phá hoại, hư không trần ai có thể nói là khắc tinh của tất cả mọi thứ, là một trong những thuộc tính cơ bản của người dọn dẹp trong hư không. Nếu không có hư không trần ai, hư không thế giới hải sớm đã đầy rác rưởi. Lớp màng mỏng màu vàng nhạt kia là hiện thân của một tia thần vận của pháp tắc chí cao. Bản thân hư không cũng là một loại pháp tắc chí cao. vốn dĩ nên là kim đâm vào râu, ai cũng không làm gì được ai. Nhưng khéo ở chỗ đối phương chỉ có thể đứng yên tại chỗ không động đậy. Trương Nguyên hoàn toàn có thể lấy nhàn đối lao, chỉ cần phóng ra một chút hư không trần ai về phía mỗi người. Sau đó, lợi dụng đặc tính của hư không là sẽ thu hút lẫn nhau, từ bên ngoài hấp dẫn thêm nhiều hư không trần ai hơn nữa, hoàn toàn thôn phệ đối phương. Một bên chỉ có một tia thần vận của pháp tắc chí cao, còn bên kia lại kết nối với toàn bộ hư không của pháp tắc chí cao. Ai mạnh ai yếu, nhìn một cái là biết. Đương nhiên, những điều trên chỉ là lý thuyết trong hư không chi hải, còn biểu hiện thực chiến thì chưa biết. Nếu như trong trận chiến mô phỏng này, sự mô phỏng không đủ chân thực, có thể sẽ không triệu hồi được hư không trần ai, cũng không thể hấp dẫn được hư không vô tận tới. Lý Phàm điều khiển cơ thể ảo của Trương Nguyên, mặt không biểu cảm đáp xuống trước mặt đối phương. Sau đó, hắn giơ tay vung lên, thiên phú người thao túng hư không trần ai lập tức được kích hoạt. Trước mặt 30 chiến binh của Trần Câu Đại Đế, mỗi người đều xuất hiện một điểm đen nhỏ như hạt vừng. Đây chính là hư không trần ai mà hắn triệu hồi. Chỉ thấy hư không trần ai ban đầu chỉ to bằng hạt vừng, sau đó từ từ lơ lửng giữa không trung, nhận được lực hút của hư không, mở ra một con đường kết nối thế giới này với hư không. Sau đó, nó không ngừng lớn dần, chỉ trong vòng một lát, đã từ kích thước hạt vừng biến thành to bằng hạt đậu tương. Lý Phàm thấy vậy cũng gật đầu. Hệ thống học viện quả nhiên lợi hại, trong không gian ảo này ngay cả hư không cũng có thể mô phỏng ra. Ván này xem như ổn rồi. Đội hình mạnh mẽ như vậy của Trần Câu Đại Đế lại bị hắn phá giải bằng cách này, Lý Phàm cũng cảm thấy một chút phấn khích. Quan trọng nhất là, hắn không dùng mưu mẹo, không dùng số lượng người để tiêu hao thể lực của đối phương, mà là quang minh chính đại, dùng sức mạnh chính diện để đánh tan, dùng pháp tắc chí cao để đối kháng pháp tắc chí cao. Ngươi có thể lĩnh ngộ ra pháp tắc chí cao của thổ chi đạo, thì trong thần quốc của ta cũng có người thao túng hư không trần ai cấp bậc bút. Đây không phải là trùng hợp, cũng không phải là may mắn, mà là kết quả của sự cường đại toàn diện của thần quốc Lý Phàm. Bất kể đối mặt với kẻ địch nào, hắn đều có thể đưa ra một phương pháp hữu hiệu để khắc chế. Đây là minh chứng cho nội tình hùng hậu của thần quốc hắn, cũng đại diện cho việc thần quốc của Lý Phàm, từ bất kỳ góc độ nào, cũng mạnh hơn Trần Câu Đại Đế. Hư không trần ai kết nối với hư không chi hải, có lẽ ban đầu sức mạnh chỉ có một chút xíu, không đáng nhắc tới trước mặt đối phương. Nhưng hư không trần ai không ngừng được hấp dẫn tới, hội tụ lại với nhau, tạo thành hư không chi lực càng thêm cường đại. Nó không ngừng cọ rửa không gian xung quanh, hư không có thể thanh tẩy mọi thứ, cũng có thể tịnh hóa mọi thứ. Rất nhanh, phạm vi thanh tẩy của hư không trần ai đã chạm tới tia pháp tắc chí cao của thổ chi đạo. Hai loại sức mạnh chí cao cùng cấp bậc đối kháng nhau, về cơ bản là một phần của bên này có thể trung hòa một phần của bên kia. Trận chiến diễn ra vô cùng giằng co, bất phân cao thấp. Nhưng sức mạnh chí cao của đối phương hoàn toàn là nước không nguồn, trong khi hư không chi lực lại là cả một đại dương quy tắc. Tình hình này kéo dài, biểu hiện ra bên ngoài chính là lớp màng mỏng màu vàng nhạt bao phủ trên người mỗi chiến binh dần dần trở nên ảm đạm. Thay vào đó là màu đen sâu thẳm của hư không, từng bước ăn mòn cơ thể họ. Nhưng vì áp lực do sử dụng pháp tắc chí cao mang lại, những chiến binh này căn bản không thể di động. Họ chỉ có thể âm thầm chịu đựng hai loại sức mạnh chí cao giao chiến xung quanh cơ thể. Thậm chí còn chưa đến lúc hư không chi lực hoàn toàn chiếm thế thượng phong, những chiến binh chỉ mới ở cấp hoàng kim tam giai này đã không chịu nổi, đi đến giới hạn. Cơ thể họ vỡ tan thành vô số mảnh, trực tiếp tan rã. Nhìn kỹ những mảnh vỡ đó, một nửa pha lẫn màu vàng nhạt, nửa còn lại đã bị hư không đen nhánh ăn mòn. Âm thanh vỡ vụn cũng không lớn, chỉ lách tách, tựa như những bức tượng lâu năm, dưới sự bào mòn của thời gian, tự nhiên sụp đổ thành vô số viên đá nhỏ. Vốn dĩ sẽ là một trận đại chiến kinh thiên động địa, không ngờ lại kết thúc theo cách này. Trong giảng đường lớn, tất cả những người đang vây xem lúc này đều rơi vào sự hoài nghi sâu sắc. Trận pháp phòng ngự vô địch của Trần Câu Đại Đế, sao lại mỏng manh đến thế? Ngay cả một tiếng động lớn cũng không có, cứ thế lặng lẽ bị thứ sức mạnh đen nhánh đó đánh bại. Đây còn là 30 người phòng ngự vô địch trong ấn tượng của họ sao? Rõ ràng trong rất nhiều lần thiêu chiến trước đây, trận đấu nào cũng long trời lỡ đất, dùng từ thiên địa vỡ tan cũng không quá. Bây giờ lại bị phá giải một cách qua loa như vậy. Hay là Lý Phàm vừa tìm ra một cách ăn trộm gà mới? Mọi người đều đang suy đoán chuyện gì đang xảy ra. May mắn là trong số người xem không thiếu những thần linh lam tinh cao cấp. Những tồn tại vượt xa cấp thiên thần, cấp thần vương, thần hoàng này có nhãn lực sắc bén đến đâu. Họ liếc mắt một cái liền nhận ra, đây cũng là một loại sức mạnh chí cao. Đúng. Là hư không. Loại màu đen thuần túy này, chính là hư không chi lực. Hóa ra là hư không chi lực. Thảo nào có thể đối kháng với pháp tắc chí cao mà Trần Câu Đại Đế lĩnh ngộ được. Hư không chi lực có thể nói là nền tảng cấu thành nên hư không thế giới hải, xét về địa vị có lẽ còn cao hơn cả ngũ hành bản nguyên một chút. Ta đã nói sao phòng ngự lại giòn như giấy dán, trước mặt hư không chi lực, chẳng phải chính là một tờ giấy mỏng sao? Hư không chi lực có chút quá biến thái, chỉ cần triệu hồi ra một chút xíu, nếu không có hạn chế, nó có thể không ngừng bành trướng, cho đến khi hư không thôn phệ toàn bộ thế giới. Đây là điều đương nhiên, hư không chi lực vốn dĩ có tác dụng dọn dẹp cặn bã mà các thần linh lam tinh cấp bậc thấp hơn chỉ có thể nghe các đại lão nói chuyện. Đối với họ, những thứ như hư không chi lực, ngũ hành bản nguyên đều còn là những khái niệm hoàn toàn xa vời. Loại sức mạnh cao cấp này cách cảnh giới hiện tại của họ còn vạn dặm. Chỉ có những thiên chi kiêu tử của một thời đại như Trần Câu Đại Đế, hay là Lý Phàm, mới có thể ở giai đoạn thần linh đã tiếp xúc và sử dụng được sức mạnh cấp độ này. Cổ đế thiên tôn nhìn đến đây, lần đầu tiên lộ ra nụ cười. Tốt lắm nhóc con, quả nhiên không làm ta thất vọng. Thuộc hạ có thể triệu hồi ra hư không sao, chỉ riêng cá thể sinh linh này thôi, đã lợi hại hơn lão già Trần Câu kia ở cấp bậc thần linh rồi. Dừng ở đây thôi. Cổ đế thiên tôn nói vậy. Trận pháp của Trần Câu Đại Đế đã bị phá giải, hư không đen nhánh thôn phệ tất cả. Đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra trong hơn 200 năm qua. Tuyệt đại đa số người chiến thắng đều dùng mấy nghìn chiến binh tam giai để bào mòn thanh thể lực, khiến đối phương kiệt sức mới giành được thắng lợi cuối cùng. Chỉ có vỏn vẹn 3 người khiêu chiến là đột phá phòng ngự từ chính diện. Và bây giờ, danh sách đó lại có thêm Lý Phàm. Đồng thời, cũng chỉ có lần này của Lý Phàm mới là sự nghiền ép thật sự, là cuộc va chạm thực sự giữa hai loại sức mạnh chí cao, dùng sức mạnh cùng cấp bậc để đối đầu. Thực ra hư không trần ai còn xa mới được coi là cấp bậc chí cao. Nhưng vì nó đã mở ra một con đường kết nối với hư không, dựa vào đặc tính của hư không là sẽ thu hút lẫn nhau, dẫn vào sức mạnh chí cao thật sự từ hư không thế giới hải. Bình thường, những sức mạnh hư không chi lực cấp bậc chí cao này sẽ không dễ dàng bị dẫn động. Trừ phi phát hiện ra một sức mạnh cùng cấp bậc, chúng mới đột nhiên xuất kích, sống mái với đối phương. Hư không trần ai mà luân hồi giả Trương Nguyên phóng ra, có lẽ cũng tương đương với một tên lính hầu đứng bên cạnh hô thái quân mời vào trong vậy. Cùng với việc toàn bộ chiến binh dưới trướng Trần Câu Đại Đế bị tiêu diệt, khung cảnh trong trận chiến mô phỏng lại một lần nữa được làm mới hoàn toàn. Trước mắt Lý Phàm lại xuất hiện hai chữ thắng lợi thật lớn. Bản thông báo của hệ thống học viện hiện ra trước mặt hắn. Bạn đã đánh bại Trần Câu Đại Đế, xếp hạng thứ 50 trong cấp bậc thần linh. Trận chiến này đã được ghi lại, bạn sẽ trở thành một trong những danh nhân lịch sử. Bản sao trận chiến này sẽ chiếm giữ vị trí thứ 50 cấp bậc thần linh. Bạn nhận được 5.000 điểm học viện cho trận chiến mô phỏng danh nhân lịch sử. Xin hỏi có muốn tiếp tục khiêu chiến không? Nếu chọn không tiếp tục, bạn sẽ giữ nguyên thứ hạng 50 và có thể khiêu chiến tiếp bất cứ lúc nào. Lần này cũng không khác gì lần khiêu chiến thành công trước, cảnh tượng chiến đấu của Lý Phàm sẽ bị hệ thống sao chép lại. Nếu bây giờ hắn không tiếp tục khiêu chiến, hắn sẽ chiếm giữ vị trí thứ 50. Khi có người khác đến khiêu chiến, họ sẽ chỉ phải đối mặt với một Trương Nguyên có thể phóng ra hư không trần ai. Nói thật thì như vậy yếu đến quá đáng, có thể xem là vị danh nhân lịch sử hạng 50 yếu nhất trong lịch sử. Chỉ vì đặc biệt khắc chế trận pháp của Trần Câu Đại Đế nên mới có thể thắng lợi dễ dàng. Xét về thực lực thật sự, 10 Trương Nguyên cũng không đánh lại một Trịnh Sất. Hư không trần ai mạnh thì mạnh thật, nhưng tốc độ phóng ra vẫn tương đối chậm. Chỉ cần một chút di chuyển linh hoạt hay một cái lướt mình là có thể hoàn toàn thoát khỏi phạm vi công kích của hư không trần ai. Nếu Lý Phàm thật sự không tiếp tục khiêu chiến, để một cảnh tượng chiến đấu như vậy bị sao chép ở vị trí thứ 50, e rằng không bao lâu sau, hắn sẽ bị người ta coi là quả hồng mềm mà bóp nát vô hạn. Sau đó sẽ trực tiếp rơi khỏi top 100, không còn thấy bóng dáng Lý Phàm đâu nữa, tạo ra kỷ lục tục hạng nhanh nhất trong lịch sử. Vì vậy, dù chỉ là vì danh tiếng của mình, Lý Phàm đương nhiên cũng không thể dừng lại lúc này. Tôi chọn tiếp tục. Không gian ảo lại một lần nữa rung chuyển, vị danh nhân lịch sử mới đang từ từ xuất hiện. Nhân lúc này, Lý Phàm liếc qua phần thưởng điểm học viện lần này. Không nhiều cũng không ít, xem như là bình thường, chỉ có 5.000 điểm. Thậm chí còn không bằng nhiệm vụ cá nhân mà Lý Phàm đã hoàn thành trước đó. Nhưng nghĩ lại, đây mới chỉ là hạng 50 mà đã được 5.000 điểm rồi. Sau này mỗi khi thăng một hạng, điểm học viện cũng sẽ tăng lên. Không để ý đến số điểm học viện vừa nhận được nữa, Lý Phàm lúc này cuối cùng cũng thấy được vị danh nhân lịch sử mà hắn sắp khiêu chiến. Dựa vào biểu hiện của bạn ở vòng trước, hệ thống đã nâng cao mức đánh giá của bạn trên diện rộng. Điểm ẩn của bạn đã đạt mức tối đa, không thể tăng thêm được nữa. Lần này bạn sẽ đối mặt trực tiếp với danh nhân lịch sử xếp hạng thứ 10. Tất cả các cuộc khiêu chiến sau này sẽ không thể bỏ qua, bạn sẽ phải đối đầu lần lượt với các danh nhân lịch sử trong top 10. Lý Phàm có chút kinh ngạc. Lại một lần nữa được tăng điểm ẩn, mà còn tăng rất nhiều. Hệ thống học viện thậm chí còn dùng từ trên diện rộng để hình dung, đồng thời còn cho hắn biết điểm ẩn đã đầy. Sau này dù có biểu hiện tốt đến đâu cũng sẽ không được cộng thêm nữa. Đồng thời, hắn sẽ bắt đầu khiêu chiến từ hạng 10, chiến đấu lần lượt với từng người trong top 10. 10 người mạnh nhất trong lịch sử các thần linh Lam Tinh ở cấp bậc thần linh sao? Ta có chút mong đợi. Trong lòng Lý Phàm, ngọn lửa chiến ý hừng hực bùng cháy. Giờ khắc này, hắn không phải vì lợi ích, cũng không phải vì ánh mắt ngưỡng mộ của người ngoài, mà là vì chính mình. Để kiểm chứng xem bản thân, so với 10 đại cường giả trong quá khứ, rốt cuộc là yếu hay mạnh. Thân hình thần minh khổng lồ chậm rãi ngưng tụ, cũng chỉ là một hình bóng mờ ảo. Nhưng rõ ràng đã tinh xảo hơn trước rất nhiều, thậm chí toàn thân còn tỏa ra ánh sáng vàng kim, tràn đầy thần tính và khí tức cường đại. Lý Phàm nín thở, nhìn về phía cột giới thiệu của đối phương. Dừng ở đây thôi. Bỗng nhiên một giọng nói hùng hậu vang vọng khắp giảng đường lớn. Trong số đông người như vậy, dám nói lớn tiếng như thế chỉ có thể là vị tồn tại đó, thân là chí cao thần minh, cổ đế thiên tôn, mới có tư cách như vậy. Ông ta mặt không biểu cảm, như thể mọi chuyện trước đó không thể nào khuấy động được tâm trạng của mình. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía cổ đế thiên tôn, nhưng không một ai dám lên tiếng chất vấn. Tại sao? Tại sao rõ ràng đang trên đà thắng lợi, lại bắt Lý Phàm dừng lại? Lý Phàm cũng ngơ ngác, hắn đang lẫn trong đám đông, cũng mang một vẻ mặt vô cùng khó hiểu. Hắn rõ ràng thấy đối thủ khiêu chiến đã xuất hiện trên màn hình cuối cùng của học viện, sao lại bắt hắn dừng lại? Nhưng những lời tiếp theo của cổ đế thiên tôn đã nhanh chóng làm hắn hiểu ra. Hóa ra dừng ở đây không phải là chỉ bản thân hắn, mà là chỉ những người đang vây xem này. Các trận chiến mô phỏng danh nhân lịch sử từ top 10 trở lên, các ngươi không có tư cách xem, vì vậy chuyện này đến đây là kết thúc. Cổ đế thiên tôn không cho bất kỳ ai có cơ hội đặt câu hỏi. Một lời đã định, giống như một quân chủ độc đoán, một kẻ độc tài không nghe lời khuyên. Lời của ông ta khiến tất cả mọi người không dám hó hé. Tồn tại cấp bậc chí cao chính là như vậy, không nói đạo lý. Không cần giải thích với bất kỳ ai, cánh cửa lớn của giảng đường từ từ mở ra, đám đông như dòng sông chảy ra ngoài. Buổi giảng bài công khai có phần đặc biệt này cuối cùng cũng tuyên bố kết thúc. Cuối cùng Lý Phàm có thể khiêu chiến đến mức độ nào? Hắn có thể chiến thắng danh nhân lịch sử xếp hạng thứ 10 không? Hay có thể tiến thêm một bước, không ngừng hát vang tiếng mạnh, thậm chí giành được ngôi vị số 1 trong lịch sử? Tất cả những điều này đều là ẩn số. Những người xem đã rời đi trước có lẽ sẽ vĩnh viễn không thể biết được. Lý Phàm cũng lẫn trong đám đông, tạm thời để đối thủ của mình ở đó. Dù sao đối phương cũng chỉ là một người ảo do hệ thống học viện điều khiển, chỉ cần hắn không có phản ứng gì, thì đối phương cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Ban đầu Lý Phàm cũng kỳ lạ, tại sao cổ đế thiên tôn rõ ràng là người khởi xướng, muốn hắn biểu diễn trước mặt mọi người, nhưng tại sao khi cuộc khiêu chiến mới đi được một nửa, đang chuẩn bị đến đoạn đặc sắc và kịch liệt nhất, lại đột nhiên hô dừng. Sau này nhờ Bạch Âm gợi ý, hắn mới hiểu ra chuyện gì. Hóa ra tất cả đều là vì quy tắc, học viện chí cao tự nhiên có quy tắc của riêng mình. Đây là quy tắc do hơn 100 vị thần linh Lam Tinh cấp chí cao cùng nhau đặt ra ngay từ khi thành lập học viện. Mọi người đều phải tuân thủ, dù là chí cao thần minh cũng không ngoại lệ. Trong đó có một điều, mọi trận chiến mô phỏng danh nhân lịch sử lọt vào top 10, bất kể là cấp bậc nào, đều phải được bảo mật theo tiêu chuẩn cao nhất, không thể tiết lộ bất kỳ thông tin chiến đấu nào ra ngoài. Thiết lập quy tắc này chủ yếu là vì những người có thể lọt vào top 10 danh nhân lịch sử, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, 100% sẽ trở thành chí cao thần minh. Bất kể là người khiêu chiến hay là hình bóng lịch sử bị khiêu chiến, mỗi người đều đại diện cho quá khứ của một tồn tại chí cao, trong đó sẽ tiết lộ một số thông tin then chốt. Thông tin về cấp bậc chí cao, dù là trên trái đất hay trong bất kỳ thế lực nào, đều là loại được bảo mật nhất. Nếu đối phương biết được, sẽ sử dụng các phương pháp khác nhau để nhắm vào, thiên kỳ bách quái, khó lòng phòng bị. Cho nên để giải quyết triệt để, trong bất kỳ thế lực nào, bạn vĩnh viễn chỉ có thể biết được thông tin đại khái về các tồn tại chí cao, mà không thể thực sự hiểu rõ thông tin chi tiết của họ. Đương nhiên quy tắc này cũng không hoàn hảo, ít nhất thông tin về Trần Câu Đại Đế ở cấp bậc thần linh đã hoàn toàn bị tiết lộ. Còn có những chí cao thần minh khác cũng từng rơi khỏi top 10 danh nhân lịch sử. Nhưng quy tắc của học viện, nhất định phải tuân thủ. Đây là điều cơ bản nhất. Cổ đế thiên tôn, với tư cách là một trong năm giáo sư thường trực, đương nhiên phải làm gương. Có lẽ ban đầu, ông ta chỉ muốn xem thử thực lực của Lý Phàm. Xem thử hắn có lợi hại như Nguyên Sơ lão nhân khoác lác hay không. Bởi vì cổ đế thiên tôn thực ra cũng biết một chút về thực lực của Lý Phàm, nghĩ rằng mấy ngày trước mới chỉ có thể đánh bại một con rối tam giai. Bây giờ qua mấy ngày, dù có yêu nghiệt đến đâu, e rằng nhiều nhất cũng chỉ có thể chật vật ở ngoài top 100 mà thôi. Nhưng không ngờ Lý Phàm vừa lên đã cho ông ta một cú sốc lớn. Chỉ cử ra một chiến binh trong thần quốc mà đã tiêu diệt hơn 900 thuộc hạ tinh nhuệ tam giai của đối phương. Tiếp theo càng là một cú tát thẳng vào mặt ông ta, đối mặt với Trần Câu Đại Đế phòng ngự vô địch, trong thần quốc của hắn lại còn có nhân tài có thể sử dụng hư không chi lực, tạo ra một cuộc va chạm giữa các pháp tắc chí cao. Nói thật, dù cho với sự điềm tĩnh của cổ đế thiên tôn, nhìn thấy cảnh tượng đó cũng suýt nữa không giữ được bình tĩnh. Có nhầm không vậy? Đây chỉ là cấp bậc thần linh thôi đấy. Là cấp bậc thấp nhất của thần linh Lam Tinh. Tương đương với hai tân thủ còn chưa ra khỏi làng, mỗi người cầm trong tay một món thần khí tốt nghiệp phiên bản cuối cùng, dùng những cú đấm vụng về nhất để đánh nhau. Ai đã từng thấy cảnh này? Cổ đế Thiên Tôn dù sao cũng chưa từng thấy. Thậm chí trước đó ông ta còn có chút quên mất quy tắc không cho phép tiết lộ các trận chiến mô phỏng top 10. Lúc này ông ta mới vội vàng cắt đứt buổi phát sóng trực tiếp, nhưng vì sĩ diện của mình, cổ đế Thiên Tôn vẫn giả vờ một bộ ung dung. Các ngươi không được xem, chỉ là vì trẫm không muốn cho các ngươi xem. Chứ tuyệt đối không phải vì học viện có quy định như vậy. Trẫm chính là ngạo kiều như thế. Hừ. Ông ta cũng không rời đi trước, chỉ đợi mọi người đi hết rồi mới thở phào một hơi. May mà phản ứng kịp. Bằng không trẫm đã hỏng đại sự rồi. Cổ đế Thiên Tôn vẫn còn sợ hãi. Đừng thấy ông ta ở bên ngoài tỏ vẻ cao sang, một bộ ta vô địch thiên hạ. Thực chất trong số 5 giáo sư thường trực của học viện, ông ta về cơ bản thuộc về vị trí cuối bảng. Thậm chí trong bảng xếp hạng hơn 100 vị trí cao thần minh của Lam Tinh, ông ta vẫn thuộc về nhóm cuối, dao động trong khoảng từ 10 đến 20 từ dưới lên. Có một câu nói rất hay, một người càng thiếu cái gì, lại càng hay thể hiện ra cái đó. Cổ đế Thiên Tôn cũng vì thực lực yếu kém, không tìm được mặt mũi gì ở nơi toàn các tồn tại chí cao, cho nên mới khắp nơi tô vẽ cho bản thân, ít nhất làm cho những người dưới cấp chí cao cảm thấy ông ta rất mạnh mẽ. Vốn dĩ với thực lực của ông ta, đảm nhiệm vị trí 5 giáo sư thường trực đã có chút miễn cưỡng, một số tồn tại chí cao cũng có thành kiến về việc này. Nếu cổ đế Thiên Tôn lại không cẩn thận, làm ra loại chuyện rõ ràng vi phạm quy định này, e rằng chiếc ghế giáo sư dưới mông ông ta sẽ phải đổi người ngồi. Nhìn thấy mọi người đều đi hết, cổ đế Thiên Tôn lúc này mới hoàn hồn lại. Lý Phàm đâu? Sao hắn cũng không thấy rồi? Cuộc khiêu chiến này không thể dừng lại được, bằng không vẫn sẽ để lại nhược điểm cho người ta bắt bẻ. Cổ đế Thiên Tôn thực sự là cẩn thận quá mức. Ông ta biết vị trí của mình không vững chắc, cho nên không muốn để lại bất kỳ lời ra tiếng vào nào. Bây giờ nhiều người như vậy đều biết, ông ta đã kêu dừng khi Lý Phàm đang tiến hành trận chiến mô phỏng danh nhân lịch sử. Tin tức này chắc chắn không thể giấu được, chẳng mấy chốc sẽ truyền đến tai các chí cao thần minh khác. Để tránh người khác lắm lời, cổ đế Thiên Tôn ngược lại phải để Lý Phàm tiếp tục xông lên. Không chỉ để hắn xông lên, mà còn phải để hắn xông lên dưới tầm mắt của những người ở cấp bậc cao hơn. May mắn là chí cao thần minh, dù là ở trên trái đất, cũng có uy năng to lớn. Cổ đế Thiên Tôn dễ dàng tìm được vị trí hiện tại của Lý Phàm, vì vậy liền truyền âm qua. Lý Phàm đồng học, ngươi cứ tiếp tục khiêu chiến đi. Trẫm chỉ là bảo những kẻ tạp nham vây xem kia dừng lại thôi, chứ không có nói ngươi. Trẫm thực ra rất coi trọng ngươi, một người mới như vậy, cho nên nhất thời vui quá, mới để ngươi khiêu chiến trước mặt mọi người. Xin đừng quá để ý, trẫm trước nay vẫn là người thẳng thắn như vậy. Cổ đế Thiên Tôn hạ thấp tư thái của mình. Kết hợp với giọng nói hùng hậu và vóc dáng cường tráng cao lớn, rất dễ khiến người ta tin rằng ông ta chính là một người thẳng thắn như vậy. Lý Phàm tự nhiên cũng bị lừa, nghe cổ đế Thiên Tôn nói vậy, hắn có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng giải thích. Không có không có. Cổ đế giáo sư, ta không có bất kỳ oán trách nào cả. Dù sao sớm muộn gì cũng phải khiêu chiến, biểu diễn một chút trước mặt các bạn học cũng không sao. Cứ việc Lý Phàm bị cổ đế Thiên Tôn dọa cho một phen, nhưng hắn vẫn đưa ra nghi vấn của mình. Chỉ là cổ đế giáo sư, thật sự muốn ta tiếp tục khiêu chiến sao? Cổ đế Thiên Tôn cười ha hả. Đó là đương nhiên. Ngươi mau bắt đầu đi, ta đã thông báo cho các giáo sư khác của học viện rồi. Bọn họ rảnh rỗi đều sẽ đến xem một phen, thậm chí không chỉ có giáo sư học viện, còn có một số tồn tại chí cao cũng rất tò mò về ngươi đấy. Những lời này của cổ đế Thiên Tôn nửa thật nửa giả, chủ yếu vẫn là để vãn hồi thiện cảm của Lý Phàm, cho nên mới có hành động hạ thấp vị thế của mình. Một chiêu lễ hiền hạ sĩ này, ông ta có thể dùng đến mức lô hỏa thuần thanh. Ông ta đương nhiên cũng đã thông báo cho các giáo sư khác và một số chí cao thần minh có hứng thú với người mới. Nhưng Lý Phàm tuyệt đối không được chào đón như trong lời ông ta nói. Cho nên mới nói là một nửa sự thật, pha lẫn một nửa lời nói dối, đây gọi là quyền mưu của đế vương. Cổ đế Thiên Tôn tốn công đại động cũng bởi ông ta phát hiện tiềm năng to lớn nơi Lý Phàm. Trong tương lai không xa, tuyệt đối có thể trở thành cấp bậc chí cao không nói, thậm chí còn là loại mạnh nhất trong số các cấp bậc chí cao. Mặc dù Lý Phàm đã bị Nguyên Sơ lão nhân thu nhận vào phe phái của mình từ trước, không có quan hệ gì với cổ đế Thiên Tôn, nhưng ông ta lại cứ muốn chứng minh rằng, chính ông ta, cổ đế Thiên Tôn, đã tuệ nhãn thức châu, có phương pháp giáo dục. Thậm chí còn đi trước Nguyên Sơ lão nhân, kích phát tiềm năng thật sự của học viên Lý Phàm. Sau một buổi giảng bài của ông ta, Lý Phàm đã liên tiếp phá vỡ mấy cường địch, mạnh mẽ xông vào top 10 danh nhân lịch sử. Nói chung, chính là gắng gượng kéo công lao về phía mình, sau đó mượn danh Lý Phàm, thể hiện ra mối quan hệ không tệ giữa mình và hắn, rằng mình có ơn tri ngộ với hắn. Nghe có vẻ khó tin, một tồn tại chí cao lại cần mượn danh một người cấp thần linh. Nhưng cổ đế Thiên Tôn vì để giữ vững vị trí của mình, đã không từ thủ đoạn. Ông ta thậm chí còn lấy danh nghĩa cá nhân, gửi tin nhắn cho những chí cao thần minh có giao hảo với mình, nói rằng gần đây đã dìu dắt được một hậu bối kiệt xuất, sắp bắt đầu khiêu chiến hạng 10 danh nhân lịch sử, hoan nghênh các vị đến tham quan học tập vân vân. Lý Phàm biểu hiện càng tốt, lợi ích của ông ta cũng càng lớn. Về sau nếu có người cảm thấy ông ta không xứng, chiếm giữ vị trí năm giáo sư thường trực của học viện chí cao, cổ đế Thiên Tôn cũng không cần phí lời phản bác, trực tiếp đưa ra ví dụ của Lý Phàm là đủ để chứng minh tất cả. Những toan tính nhỏ nhen của cổ đế Thiên Tôn, Lý Phàm căn bản không thể đoán được. Ai có thể biết một người lưng hùng vai gấu, uy phong lẫm lẫm, lại còn tự xưng là vạn cổ đệ nhất thiên địa chí cao thần minh, lại hèn mọn đến vậy? Đúng vậy, chính là hèn mọn, thật sự không tìm ra từ nào để hình dung hành động này. Nói cổ đế Thiên Tôn xấu xa sao? Người ta cũng không phải là xấu. Chỉ là vì để ở lại vị trí năm giáo sư thường trực, mới dùng một chút thủ đoạn nhỏ. Có làm tổn hại đến uy nghiêm đế vương không? Điều này đương nhiên cũng không có, từ xưa đến nay các đế vương phong kiến, ai mà không bề ngoài đường hoàng, ngầm làm chuyện xấu xa một đống. Cổ đế Thiên Tôn chính là tính cách như vậy, chỉ cần dưới ánh mắt của mọi người, ông ta dù phải sương mặt cũng phải làm ra vẻ mập mạp, cố làm ra vẻ hoành tráng. Nhưng khi thật sự gặp phải chuyện động đến lợi ích cốt lõi của mình, dù có bảo ông ta làm cháu, ông ta cũng sẽ không chớp mắt mà làm. Còn Lý Phàm có tổn thất gì không? Đương nhiên là không hề có, kể cả khi hắn thật sự biết được tâm tư của cổ đế Thiên Tôn, e rằng cũng sẽ vô cùng cao hứng, đồng thời càng thêm phối hợp. Mình mới chỉ là một con tôm nhỏ cấp thần linh, có thể cùng một tồn tại chí cao tạo dựng mối quan hệ thân mật như vậy, dù cho vị chí cao này là một chí cao rất yếu, nhưng đó cũng là chí cao mà. Có thể miểu sát một đám thần đế, đi ngang trong hư không thế giới hải, ai cũng không dám trêu chọc cấp bậc chí cao. A Lý Phàm đồng học, ngươi cứ tiếp tục khiêu chiến đi. Trẫm cũng không quấy rầy ngươi nữa, bên này phải tiếp đãi một chút các chí cao thần minh khác. Cổ đế Thiên Tôn truyền xong những lời này, liền không còn tin tức gì nữa. Lý Phàm cảm thấy choáng váng, gần giống như bị chút thuốc mê vậy. Cổ đế Thiên Tôn là một chí cao thần minh thật sự, vậy mà lại dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với mình, sự coi trọng của ông ta đối với mình có thể thấy rõ. Nếu là người tâm lý yếu một chút, được một đại lão như vậy hỏi han ân cần, không nói là trực tiếp nổ tung, cũng sẽ hưng phấn đến quên hết tất cả. Nhưng Lý Phàm vẫn miễn cưỡng duy trì được lý trí. Luôn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ lạ. Chí cao thần minh, đều dễ nói chuyện như vậy sao? Hắn nhớ lại hai vị cấp bậc chí cao duy nhất mà mình từng tiếp xúc. Nguyên Sơ lão nhân thì không cần phải nói, hiền từ như một ông lão, nhưng ông đối với ai cũng như vậy. Còn cổ đế Thiên Tôn rõ ràng ban đầu có chút nghi ngờ, nhưng bây giờ sao lại có cảm giác cố ý lấy lòng mình. Lý Phàm lắc đầu, cảm thấy mình thật sự nghĩ nhiều rồi. Nói cổ đế Thiên Tôn thích dìu dắt hậu bối còn bình thường hơn là nói người khác đang lấy lòng mình. Đây chính là cấp bậc chí cao, chứ không phải là mèo chó ven đường. Cần phải lấy lòng một người cấp thần linh như mình sao? Bất quá mấy lời của cổ đế Thiên Tôn quả thật làm Lý Phàm lại kích động lên. Lại còn nói phải thông báo cho các chí cao khác, để họ cũng đến xem mình khiêu chiến. Tiếp theo mỗi một trận đấu của hắn, đều sẽ được các tồn tại chí cao của thần linh Lam Tinh nhìn thấy. Đây chính là cơ hội tốt để thể hiện trước mặt các nhân vật lớn, Lý Phàm quyết định phải biểu hiện thật tốt. Ngay lúc Lý Phàm chuẩn bị toàn tâm đối đãi với cuộc khiêu chiến hạng 10 danh nhân lịch sử, phía bên cổ đế Thiên Tôn cũng đã liên lạc gần xong. Lần này ông ta gửi đi rất nhiều lời mời, quấy rầy gần một nửa số chí cao thần minh. Nhưng vì nhiều lý do khác nhau, có người không ở Lam Tinh, hoặc đang tu luyện bế quan gì đó, cuối cùng chỉ có hơn 20 người trả lời, và trong số đó thực sự đồng ý đến xem cũng chỉ có hơn 10 người. Trong hơn 10 vị chí cao thần minh này, 4 vị giáo sư thường trực khác của học viện chí cao tự nhiên cũng có mặt. Vì vậy thực chất những người thật sự có hứng thú với Lý Phàm, hoặc nói là có hứng thú với thần minh mới cũng chỉ có vài người như vậy. Trong đó phần lớn đều mang tâm thái xem cho vui. Trong một căn phòng riêng của hội nghị chí cao, mỗi vị chí cao thần minh đều có quyền hạn đăng nhập vào đây. Tương đương với một không gian ảo cấp bậc cực cao, khi cần thương thảo chuyện gì sẽ mở một phòng riêng ở đây. Lúc này chủ nhà của căn phòng này chính là cổ đế Thiên Tôn. Ông ta đã kéo tất cả các vị chí cao Lam Tinh sắp đến xem vào trong phòng để tiện cho mọi người giao lưu. Người đầu tiên vào đương nhiên là 4 vị giáo sư thường trực còn lại. Phát hiện và đào tạo những học viên có tiềm năng cực cao chính là công việc của các giáo sư thường trực này. Nguyên Sơ giáo sư đi đầu, dù là người có tính khí cực tốt, sau khi chống gậy ba tông đăng nhập vào đây, liền dựng râu trừng mắt với cổ đế Thiên Tôn. Cổ đế tiểu tử, ngươi đang giở trò gì vậy? Ta nói cho ngươi biết, Lý Phàm là người của ta. ngươi rầm rộ mời người khác đến xem, chẳng lẽ còn muốn lừa hắn vào phe phái của ngươi? Ngươi mà dám có những suy nghĩ lệch lạc đó, ta chắc chắn sẽ phụng bồi tới cùng. Cổ đế Thiên Tôn vội vàng giải thích. Đừng! Nguyên Sơ giáo sư! Trẫm tuyệt đối không có ý định tranh giành người với ngài. Ngài mau buông cây ba tông xuống đi. Trẫm không chịu nổi một gậy của ngài đâu. Nguyên Sơ lão nhân rất mạnh, ít nhất mạnh hơn cổ đế Thiên Tôn rất nhiều. Cho nên ông ta cũng cực kỳ sợ hiểu lầm, nếu hai người thật sự đánh nhau, cổ đế Thiên Tôn nhiều nhất một giây là phải nằm xuống, không phải nói đùa. Trẫm lúc nãy không phải đang giảng bài sao, Lý Phàm lần này cũng tham gia. Nguyên Sơ giáo sư ngài yên tâm, lớp này trẫm tuyệt đối không giấu nghề, đảm bảo Lý Phàm thu hoạch đầy đủ. À, lạc đề rồi. Sau khi giảng bài kết thúc, trẫm nghĩ Lý Phàm cũng gần đủ thực lực để chạm đến ngưỡng cửa của trận chiến danh nhân lịch sử. Cho nên mới nghĩ để hắn lộ mặt một chút trước mọi người coi như là tạo dựng danh tiếng trước. Dù sao tương lai của Lý Phàm là sẽ trở thành nhân vật lãnh đạo của học viện, ít nhất phải để người ta biết thực lực của hắn. Nguyên Sơ lão nhân giơ cây ba tông lên, nếu cổ đế Thiên Tôn không đưa ra được lý do thích hợp, cây ba tông này chắc chắn sẽ rơi xuống người ông ta, dù đây là không gian ảo, ông cũng có cách làm cho đối phương đau đến oa oa kêu. Nghe được lời giải thích này, Nguyên Sơ lão nhân mới miễn cưỡng đồng ý, ngươi nói cũng không sai, Lý Phàm đến học viện cũng sắp được một tuần rồi, dựa theo tốc độ phát triển trước đây của nó, ít nhất cũng phải có mười mấy chiến binh tam giai. Đi xem thử trận chiến mô phỏng danh nhân lịch sử cũng không có gì. Nhưng tại sao ngươi lại để nó khiêu chiến vào lúc này, lại còn phát sóng trực tiếp trước mặt mọi người? Cổ đế Thiên Tôn đầu đầy mồ hôi. Cái này thất bại là mẹ của thành công mà, phải không? Những cái đó không quan trọng. Quan trọng là ngài đoán xem lúc Lý Phàm khiêu chiến, biểu hiện thế nào. Ông ta nhanh chóng cười ha hả lấp liếm, ngay sau đó lại tung ra một chủ đề mà Nguyên Sơ lão nhân cực kỳ hứng thú. Quả nhiên Nguyên Sơ lão nhân ngay lập tức bị biểu hiện của Lý Phàm thu hút, hỏi. Biểu hiện thế nào? Ta thấy nó lâu như vậy đều chưa bắt đầu nhiệm vụ cá nhân, chắc là đang nín nhịn để cho chúng ta một bất ngờ. Cho nên thực lực thật của nó cũng không tệ phải không? Cổ đế Thiên Tôn cười ha hả, mặt mày hớn hở giải thích về cuộc khiêu chiến lúc nãy. Nguyên Sơ giáo sư, ngài thật đúng là tuệ nhãn thức châu. Lý Phàm này đâu chỉ là thiên tài, đơn giản là ở trình độ yêu nghiệt. Ngài tuyển nó vào học viện chí cao mới được vài ngày, lúc chưa nhập học chỉ có thể miễn cưỡng đánh bại một tam giai, bây giờ đã có hơn mấy chục chiến binh tam giai. Nhưng nhìn qua thì so với danh nhân lịch sử xếp hạng 100, vẫn còn chênh lệch mấy lần. Lúc đó mọi người đều không có lòng tin vào nó, kết quả ngài đoán xem sao. Cổ đế Thiên Tôn cũng không úp mở, nói thẳng. Kết quả nó chỉ cử ra một người. Vỏn vẹn một người, một hoàng kim tam giai. Đã tàn sát sạch sẽ hơn 900 chiến binh tam giai tinh nhuệ của đối phương. Ngài không thấy được tình hình trong giảng đường lớn lúc đó đâu, mọi người đều kinh ngạc đến rớt cằm. Trận thứ hai, hệ thống phán định nó có thể vượt cấp, trực tiếp nhảy đến hạng 50. Trong lúc cổ đế Thiên Tôn giảng giải, những vị trí cao lam tinh khác cũng lần lượt đăng nhập vào căn phòng riêng này. Những vị tồn tại trí cao này đại thể đều là rảnh rỗi buồn chán, vừa hay đến xem náo nhiệt. Vừa vào đã thấy có chuyện vui. Cổ đế Thiên Tôn mặt mày hớn hở, dáng vẻ vô cùng sinh động, khiến người ta có cảm giác cả này quả là một nhân tài, không đi kể chuyện hay tấu hài thì thật lãng phí. Rất nhiều vị thần tối cao khác cũng bị cuốn theo lời kể của hắn, phảng phất như được tận mắt chứng kiến một thiên tài vô danh đại phát thần uy, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Nguyên Sơ lão nhân cũng rất dễ dỗ, vừa nghe học viên của mình biểu hiện xuất sắc, lão nhân thậm chí quên cả việc tìm cổ đế Thiên Tôn đòi một lời giải thích. Cổ đế Thiên Tôn nói tiếp, cuối cùng, hư không chi lực đã giành thắng lợi, hệ thống học viện cũng phán định Lý Phàm chiến thắng. Bởi vì cậu ta lại một lần nữa thể hiện xuất sắc, nên đã được nhảy thẳng lên hạng 10. Ta cũng đã kịp thời cắt đứt buổi phát sóng trực tiếp, dù sao cũng là quy củ của học viện mà, ai cũng hiểu cả thôi. Gã ta chẳng hề để lộ ra việc mình suýt nữa thì quên mất chuyện này, ngược lại còn tỏ ra rất thành thạo, như thể lúc nào cũng khắc ghi quy định của học viện trong lòng. Nhưng mà, hành trình khiêu chiến của Lý Phàm không thể dừng lại. Ta thấy tay cậu ta đang nóng, nên đã để cậu ta tiếp tục khiêu chiến hạng 9. Ta cũng nhân tiện thông báo cho chư vị. Nói rồi, cổ đế Thiên Tôn nhìn về phía hơn 10 vị trí cao thần minh thực sự có mặt. Một vị trong số đó lớn tiếng nói, cổ đế tiểu tử, không ngờ ngươi cũng có lúc làm được một việc đứng đắn. Xem ra không phải ngày nào cũng chỉ đi nghiên cứu mấy thứ hào nhoáng, phù phiếm. Người nói là Thiên Bằng Hành Giả, giọng nói ồm ồm, tướng mạo tai to mặt lớn, cực kỳ am hiểu chiến đấu chính diện. Tính cách ông ta thẳng thắn, thường vì cái miệng hại cái thân mà đắc tội với nhiều người. Cổ đế Thiên Tôn tỏ ra phi thường khắc chế, chỉ khẽ chắp tay, trẫm là một trong năm giáo sư lâu năm của học viện tối cao, đây là chuyện nên làm. Sau đó, hắn nhìn tất cả các vị thần tối cao và nói, chư vị, Lần này mời các vị đến đây chủ yếu là để tham quan và học hỏi, Lam Tinh chúng ta lại có thêm một kỳ tài ngút trời. Cậu ta vừa nhập học chưa được một tinh cầu niên, đã có thể khiêu chiến top 10 trong bảng danh nhân lịch sử cấp thần linh. Độ khó của việc này ra sao, chắc hẳn các vị đều rõ. Nhưng ta tin tưởng cậu ta, nhất định có thể thế như trẻ tre, một lần phá vỡ cục diện bế tắc bao năm qua, khuếch trương thanh thế của thần tộc chúng ta. Ai nói thần linh Lam Tinh đã đi vào giai đoạn chững lại? Ai nói học viện tối cao chúng ta không thể sinh ra thiên tài tuyệt thế nữa? Lý Phàm chính là tồn tại đập tan những nghi vấn đó, cậu ta thậm chí có hy vọng leo lên đỉnh cao, một bước hóa rồng cũng không chừng. Cổ đế thiên tôn nói năng vô cùng kích động, thậm chí còn sôi nổi hơn cả Nguyên Sơ lão nhân. Người không biết còn tưởng Lý Phàm là người của hắn, lại có thể hết lời tân bốc một tiểu tử mới ở cấp thần linh như vậy. Không ít vị thần tối cao cũng bắt đầu hứng thú với Lý Phàm. Ồ, nghe ngươi nói vậy, hẳn là cậu ta rất mạnh nhỉ. Cảm giác không tệ, dù là đối đầu với hạng 100 hay hạng 50 Trần Câu, cậu ta đều có thể dễ dàng giải quyết. Nhân tiện nói, Trần Câu hôm nay có tới không? Thằng nhóc này xem như đã đạp lên đầu lão ta để thành danh đấy. Ngươi bớt thêm mắm dặm muối đi, như vậy mà cũng tính là đạp lên đầu à? Thế thì không chỉ Trần Câu, mà đầu của rất nhiều chí cao thần minh khác đều bị hậu bối đạp nát rồi. Trần Câu chắc là không tới đâu. Nếu lão ta mà tới thật, ta cũng muốn xem vẻ mặt của lão rùa già đó. Trận pháp đắc ý nhất mà mình để lại bị nghiền ép như thế, e rằng trong lòng không dễ chịu chút nào. Thôi đừng nhắc tới lão rùa già đó nữa. Suốt ngày chẳng biết giở trò gì, cảm giác cả năm không thấy mặt lão một lần. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Tập trung xem đi. Lý Phàm hình như sắp bắt đầu khiêu chiến rồi. Mười mấy vị trí cao thần minh của Lam Tinh này đều rất tùy ý, quan hệ giữa họ cũng không tệ, dù sao toàn bộ Lam Tinh cũng chỉ có hơn 100 vị cấp tối cao. Mọi người cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, phần lớn thời gian đều là chiến hữu kề vai sát cánh. Hơn nữa, chuyện này cũng không phải lần đầu, mỗi khi có chuyện gì thú vị, luôn có người tạo ra một phòng riêng thế này để mọi người tụ tập, vừa tán gẫu vừa chê bai một vài vị trí cao thần minh khác, xem như là một niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống khô khan của họ. Cổ đế thiên tôn lúc này không nói thêm gì nữa, dù sao người hướng dẫn chính thức của Lý Phàm là Nguyên Sơ lão nhân đang ở ngay bên cạnh. Nói nhiều tất nói hới, hiện tại trong ấn tượng của các vị trí cao thần minh khác, Lý Phàm đã gắn liền với hắn. Sau này chỉ cần nhắc tới Lý Phàm, hay cậu ta lại làm ra chuyện gì kinh thiên động địa, hắn đều có thể thuận miệng khoe khoang. À Lý Phàm ấy à, lần đầu tiên thằng nhóc đó phất lên, chính là do ta chủ trì đấy, lúc đó có XXX và 20 cùng xem với ta cơ. Cổ đế thiên tôn bày ra vở kịch lớn như vậy, chẳng phải là vì thế sao? Đã là cấp chí cao thần minh mà còn đi bám đùi một thần linh cấp, e rằng từ cổ chí kim chỉ có một mình hắn. Tuy có hơi mất mặt, nhưng đây đúng là một cái mác lớn. Lý Phàm tương lai càng mạnh mẽ, càng có tiền đồ, thì cái mác này càng có giá trị, và cổ đế thiên tôn càng được hưởng lợi. Mục đích đã đạt được, hắn tự nhiên không nói nhiều nữa, nhường lại vị trí trung tâm, để tất cả các vị trí cao thần minh có mặt yên tĩnh theo dõi màn trình diễn tiếp theo của Lý Phàm. Toàn bộ những gì xảy ra trong phòng họp riêng của hội đồng tối cao, Lý Phàm hoàn toàn không hay biết. Hắn chỉ biết sẽ có thêm các chí cao thần minh khác theo dõi trận khiêu chiến tiếp theo của mình, có lẽ là 3 người, hoặc 5 người. Nhưng hắn tuyệt đối không thể ngờ rằng, lại có đến hơn 10 vị chí cao thần minh đang quan sát biểu hiện của mình. Đừng xem con số này không nhiều, nhưng nó đã chiếm hơn 1/10 tổng số chí cao thần minh của nhân loại trên địa cầu. Nếu tính trên toàn cõi hư không thế giới, tức là có hơn 1/20 số tồn tại tối cao đang theo dõi quá trình khiêu chiến của hắn. Nếu là một người có sức chịu đựng kém, e rằng đã sợ đến nói năng lắp bắp. Những vị trí cao thần minh này hợp lại có thể dễ dàng khuấy động chư thiên vạn giới, hủy diệt bất kỳ một tổ chức siêu việt cỡ lớn nào. Và giờ đây, ánh mắt của họ, sự chú ý của họ, đều đang đổ dồn lên người Lý Phàm. Lý Phàm nhìn về phía danh nhân lịch sử xếp hạng thứ 10. Từ thanh thông tin trên đầu đối phương, hắn nắm được những dữ kiện cơ bản. Danh nhân lịch sử cấp thần linh hạng 10, Chiến Vô Thiên. Thời gian ghi nhận, 351 năm trước. Tuổi tác lúc đó, 19 tuổi. Đánh giá, Chiến Vô Thiên không thể nghi ngờ là một thiên tài vượt thời đại. Nhưng đáng tiếc, thiên tài chung quy cũng chỉ là thiên tài, cần thời gian trưởng thành mới có thể trở thành cường giả tối cao. Hắn chính là một thiên tài đã ngã xuống giữa đường. Khi còn ở cấp thần linh thì hăng hái vô song, nhưng vừa bước vào cấp chân thần, hắn đã một mình xông vào sâu trong biển hư không thế giới, vì kiêu ngạo tự mãn mà để lộ thông tin, bị thế lực đối địch chớp lấy cơ hội. Bản ngã chân linh của hắn không còn sót lại chút nào, cho dù tiêu tốn đại giới vô tận cũng không cách nào phục sinh. Ở cấp thần linh, các chiến binh trong thần quốc của Chiến Vô Thiên đều kiêu dũng thiện chiến, mỗi người đều là chiến sĩ bẩm sinh, mỗi người đều đột phá từ trong tuyệt cảnh, là một dân tộc chiến đấu thực thụ trong truyền thuyết. Đây là lần đầu tiên Lý Phàm thấy một danh nhân lịch sử có tuổi tác gần bằng mình. Khi Chiến Vô Thiên khiêu chiến lên vị trí thứ 10, cậu ta cũng chỉ mới khoảng 19 tuổi, lớn hơn Lý Phàm vài tháng. Không nghi ngờ gì, Chiến Vô Thiên cũng là một thiên tài cực kỳ yêu nghiệt. Nhưng vận khí của đối phương xem ra không tốt lắm, cộng thêm tính cách bị đánh giá là tự cao tự đại, nên đã bị kẻ địch trong hư không tính kế, chết không toàn thây, đến mức các thần Minh Lam Tinh dùng hết cách cũng không thể cứu về. Sau khi xem qua tóm tắt cuộc đời của đối phương, Lý Phàm cảm thấy vô cùng may mắn vì mình đã luôn cẩn trọng trên suốt chặng đường. Hắn từ đầu đến cuối không hề tiết lộ thông tin cá nhân, hoạt động trên biển hư không cũng vô cùng cẩn thận, rất ít khi đi sâu vào những vùng nguy hiểm. Hơn nữa, thần quốc của hắn hiện tại vẫn đang ở rì biển sơ sinh, một vị trí tuyệt đối an toàn. Cho dù có thế lực đối địch muốn triệt để giết chết Lý Phàm, ở vị trí này chúng cũng không thể nào phái cấp tối cao ra tay được. Bất kỳ vị thần tối cao nào dám động thủ đều sẽ phải đối mặt với sự vây công của hàng chục chí cao thần minh khác. Trong biển hư không thế giới, muốn khiến thần minh Lam Tinh dù cố hết sức cũng không thể phục sinh được, chỉ có tồn tại cấp tối cao ra tay mới làm được. Chỉ cần không phải bị tồn tại cấp tối cao giết chết, với thực lực tích lũy của Lam Tinh hiện tại, họ có vô số cách để đưa bạn sống lại. Lý Phàm vốn đã rất coi trọng vấn đề an toàn của bản thân, bây giờ lại có thêm tấm gương phản diện là Chiến Vô Thiên, hắn cảm thấy mình còn có thể ẩn mình thêm một chút nữa. Chỉ cần chưa đạt đến cấp bậc tối cao thực sự, phải luôn vững vàng và cẩn trọng. Sau khi tự cảnh báo mình một phen, Lý Phàm mới nhìn vào quân cờ trong tay đối phương. Hắn có chút tò mò. Dựa theo nội dung đánh giá, các chiến binh trong thần quốc của đối phương vô cùng đặc biệt. Mỗi người đều là thiên tài chiến đấu bẩm sinh, thường có thể hoàn thành đột phá trong tuyệt cảnh, sau đó lật ngược thế cờ, đánh bại kẻ địch mạnh hơn lúc trước. Kiểu miêu tả này khiến hắn cảm thấy khá quen thuộc, đặc biệt là cụm từ dân tộc chiến đấu. Cảm giác này hình như là Lý Phàm trầm tư. Đột nhiên, hắn nghĩ ra. Ta nhớ ra rồi. Cái này chẳng phải là người Sai Giang trong The Dragon Ball sao? Giống như Tiểu Cường đánh không chết, càng đánh càng mạnh. Lý Phàm thầm cảm thán. Lão ca Chiến Vô Thiên này lại có thể bồi dưỡng các chiến binh trong thần quốc của mình thành người Sai Giang ư, thiên tài chiến đấu, cộng thêm khả năng đột phá trong tuyệt cảnh. Lý Phàm lại nhìn số lượng quân cờ của đối phương, chà, cũng không ít chút nào, có đến hơn 2.000 quân cờ. Tất nhiên, theo tình hình thực tế, không phải người Sai Giang nào cũng biến thái như vậy, nếu không họ đã chẳng bị diệt tộc. Những kẻ mạnh mẽ và biến thái cũng chỉ có vài người, lại toàn là nhân vật chính. Lý Phàm không tin hơn 2.000 chiến binh tam giai của đối phương đều là loại tiểu cường đánh không chết đó. Cảm giác tối đa có thể một chọi 10 là ghê gớm lắm rồi, vẫn không thể so với luân hồi giả được. Hắn thầm đoán. Nếu không có yếu tố hack game như của Ri, một người đánh 10 người đã là cực hạn trong phạm vi hoàng kim tam giai. Chiến binh thần quốc của Chiến Vô Thiên bẩm sinh am hiểu chiến đấu, còn luân hồi giả của Lý Phàm sau khi mở khóa gen nhất giai cũng có thiên phú chiến đấu vô song. Bọn được xưng là dân tộc chiến đấu kia có thể đột phá trong tuyệt cảnh, luân hồi giả cũng không kém, họ lang thang bên bờ sinh tử nhẹ nhàng như ăn cơm uống nước, đột phá ngay tại trận là chuyện thường xuyên xảy ra. Đến đây, để ta xem dân tộc chiến đấu của ngươi có danh xứng với thực không. Lần này, Lý Phàm không muốn giở trò mưu kế gì nữa, đã là đàn ông thì phải đối đầu trực diện. Nếu đối phương tên là Chiến Vô Thiên, vậy thì hãy cùng hắn có một trận chiến sảng khoái. Lần đầu tiên, hắn không đợi đối phương hành động, mà chủ động ra tay trước, trực tiếp ném toàn bộ quân cờ trong tay ra. Chơi tất tay đúng không? Chỉ có các ngươi được đánh hội đồng ta thôi, lần này xem ta đánh hội đồng các ngươi. Lý Phàm cũng không phải người không có tính khí. Bị coi thường liên tiếp hai lần, ai gặp mặt cũng muốn chơi tất tay với hắn. Lần này hắn không chịu đối phương nữa, ngươi đã muốn chiến, ta liền chiến. Tất tay. Toàn bộ tất tay. Lý Phàm ném hết quân cờ ra, ngẫu nhiên đặt lên sàn đấu màu trắng tinh. Hắn vốn nghĩ đối phương cũng sẽ dũng cảm, ném hết quân cờ xuống để có một trận chiến sảng khoái. Nhưng hành động của Chiến Vô Thiên lại hoàn toàn ngoài dự liệu của Lý Phàm. Gã này lại cực kỳ cẩn thận, không hề não tàn chơi tất tay, mà thực sự đang suy tính dùng hơn 2.000 người, chia thành từng nhóm hơn 100 người, để đối phó với một luân hồi giả của Lý Phàm. Cách bài binh bố trận của hắn cũng rất có nghề, có thể thấy hắn đã dày công nghiên cứu phương diện này, mỗi bước đi đều vô cùng lão luyện. Hoàn toàn không hợp với cái tên Chiến Vô Thiên, nói là chiến đấu vô pháp vô thiên cơ mà. Hóa ra chỉ là cái tên dọa người, thực chất lại là một kẻ âm hiểm. Lý Phàm cảm thấy vô cùng khó chịu. Vất vả lắm mới vì đồng cảm với hoàn cảnh của đối phương mà muốn có một trận chiến sảng khoái, kết quả đối phương lại đột nhiên muốn chơi trò đấu trí với hắn. Điều này khiến hắn trông như một kẻ ngốc. Lý Phàm cảm thấy rất khó chịu, vì hắn có cảm giác mình đã bị đối phương lừa. Mang một cái tên bá khí, ngạo nghễ như vậy, tại sao lại là một kẻ âm hiểm? Vừa rồi hắn còn thắc mắc, tại sao bản sao của đối phương lại đứng im ở đó lâu như vậy không có động tĩnh, còn tưởng rằng phải đợi hắn ra tay thì đối phương mới xuất thủ. Hóa ra người ta chỉ đơn thuần muốn tính trước làm sau, dựa vào hành động của Lý Phàm để bố trí, chiếm ưu thế hậu thủ. Không phải chứ, nếu ngươi đã âm hiểm như vậy, làm sao lại có thể vì kiêu ngạo tự mãn mà bị thế lực đối địch chấp lấy cơ hội, để rồi nhận lấy kết cục hồn phi phách tán. Lý Phàm đột nhiên cảm thấy chuyện này có uẩn khúc, không hề đơn giản như vài lời miêu tả. Chiến Vô Thiên tuy tên có hơi ngông cuồng, nhưng tuyệt đối thuộc loại người đa mưu túc trí. Chỉ cần nhìn cách hắn bố trí quân đội để đối phó với các luân hồi giả của Lý Phàm là có thể thấy được một hai phần. Mỗi một luân hồi giả đều phải đối mặt với hơn 100 quân địch. Hơn nữa, những người này còn được phân bổ rất hợp lý dựa trên các hướng phát triển khác nhau, đảm bảo mỗi đội 100 người đều có đủ sức mạnh. Nói tóm lại, trước đây toàn là các luân hồi giả tổ đội đi săn bốt, giờ đây ngược lại bị người khác tổ đội, coi mình là bốt. Điều khoa trương hơn là đối phương còn là một đại đội 100 người, hai tay xoa xoa chỉ chờ lật xe con bốt lớn là luân hồi giả. Mỗi một luân hồi giả chuyên gia dưới trướng Lý Phàm, xung quanh đều có ít nhất 100 chiến binh với các chức nghiệp khác nhau vây quanh. Hệ thống thần quốc của Chiến Vô Thiên khá tạp nham, cảm giác cũng giống bên Lý Phàm, cái gì phù hợp thì dùng cái đó. Có thể thấy cả sa mang mặc quần gia thú, cũng có thể thấy pháp sư tay cầm pháp trượng niệm chú. Đương nhiên còn có cả chiến sĩ kiên trang bị hạng nặng, chiến sĩ cầm chiến đao và nhiều loại khác. Lý Phàm có thể cảm nhận được chiến ý biết người biết ta, trăm trận trăm thắng từ họ. Loại chiến ý này chỉ có thể được nuôi dưỡng qua vô số trận chiến, thậm chí tỷ lệ thắng của những trận chiến đó phải được duy trì trên 95%. Vô tận chiến đấu, nếm trải vô số hương vị chiến thắng đã khiến cho các chiến binh của Chiến Vô Thiên ai nấy đều có trực giác chiến đấu kinh khủng, có thể hoàn thành những pha lật kèo không tưởng trong những tình huống tưởng chừng như tuyệt cảnh. Lý Phàm có phần hiểu ra tại sao đối phương được mệnh danh là dân tộc chiến đấu. Phải thừa nhận rằng, những chiến binh như vậy quả thực sở hữu thực lực mạnh mẽ, mỗi người đều là cường giả một chọi 10. Nhưng so với luân hồi giả chuyên gia, khóe miệng Lý Phàm lại nhếch lên một nụ cười. Vẫn còn kém một chút. Ngươi đã muốn chơi ưu thế về số lượng, coi họ là bốt lớn. Vậy thì ta sẽ thỏa mãn ngươi. Đẩy ngang đúng không? Xem ai đẩy ngang ai. Lý Phàm không đưa ra bất kỳ chỉ huy cụ thể nào cho các luân hồi giả của mình. Tất cả mọi người chỉ nhận được một mệnh lệnh duy nhất, dốc toàn bộ sức lực, nghiền nát bọn chúng. Trong không gian ảo, lơ lửng giữa vũ trụ, trên sàn đấu thuần trắng. Hai nhóm người hóa thành những luồng sáng, không ngừng đáp xuống các vị trí trên sàn đấu. Chiến binh của hai bên vừa đáp xuống đã lập tức giao tranh kịch liệt. Trong nháy mắt, cả sàn đấu rộng lớn như bị chia thành hàng chục vòng vây khác nhau. Trung tâm của mỗi vòng vây chính là các luân hồi giả chuyên gia của Lý Phàm. Còn xung quanh, tự nhiên là chiến binh thần quốc của Chiến Vô Thiên. Hàng chục vòng vây này vừa hình thành, các chiến binh của Chiến Vô Thiên lập tức muốn phát động tấn công mãnh liệt. Nhưng họ đột nhiên phát hiện, tình hình dường như có chút ngoài dự kiến. Không đúng. Bên mình đông người như vậy. Tại sao người đầu tiên bị tấn công lại toàn là phe mình? Đúng vậy, các chiến binh của Chiến Vô Thiên vừa mới đáp xuống, chỉ kịp giơ tay lên đã thấy đồng đội bên cạnh hét lên một tiếng thảm thiết, rồi bay ra xa không biết bao nhiêu. Tốc độ quá nhanh. Họ thậm chí không thể thấy rõ đồng đội của mình bị đánh bay ra ngoài như thế nào. Chỉ cảm thấy một bóng ảnh mơ hồ lướt qua, sau đó là tiếng kêu thảm của đồng đội và tiếng nổ âm thanh cực lớn. Bùm. Bùm. Bùm. Âm thanh vô cùng có tiết tấu, như thể đang gõ một loại nhạc cụ nào đó, nhưng tiếng kêu thảm của các chiến binh đã phá hỏng vẻ đẹp đó. Cảm giác này giống như bạn và đồng đội cùng nhau chơi game săn bốt, kết quả vừa vào phòng bốt, còn chưa kịp nhìn thấy bóng dáng đối phương, đồng đội đã lần lượt bị hạ gục dù còn đầy máu. Bạn thậm chí còn nghi ngờ có phải game bị lỗi không, nhưng khi nhìn thấy thông báo hạ gục mới bừng tỉnh, rồi tức giận chửi một câu, chết tiệt. Bốt mày mở hắc à, các luân hồi giả chuyên gia nhận được mệnh lệnh của Lý Phàm là dùng toàn lực. Họ liền thẳng thắn tuân theo. Vừa vào trận đã mở khóa gen nhị giai, thuộc tính bản thân tức khắc tăng gấp 3. Một số luân hồi giả có thuộc tính cơ bản được cường hóa cao hơn một chút, thậm chí còn đột phá cực hạn của cấp 3. Họ vừa sử dụng ý kỹ của bản thân, vừa kích hoạt trạng thái gia tốc cơ thể, hoàn toàn bùng nổ chiến lực. Nếu dùng chỉ số sức mạnh cụ thể để tính toán, các luân hồi giả chuyên gia khi bật hết công suất có thể tăng sức mạnh từ 100 đến 200 lần. Ở cấp 3, đây thực sự là sức mạnh quá mức cần thiết. Thậm chí có thể đối đầu với cấp 4 tinh cầu. Tuy chắc chắn không đánh lại, nhưng ít nhất cũng có thể cầm cự được khoảng 10 hiệp. Các luân hồi giả bùng nổ sức chiến đấu cực hạn, trong phạm vi cấp 3, hoàn toàn giống như đang đánh trẻ con, một đấm chết một đá chết một đôi. Đứng từ góc nhìn của các chiến binh thần quốc của Chiến Vô Thiên, mọi chuyện trở nên vô cùng quỷ dị. Họ rõ ràng đã tạo thành một vòng vây lớn như vậy, đảm bảo đối phương tuyệt đối không thể trốn thoát. Nhưng không hiểu sao, điều đó lại như đang giúp đỡ đối phương. Để họ có thể dễ dàng tấn công từng người một. Cảm giác như họ đã biến thành những tấm bia siêu rõ nét, bị các luân hồi giả điên cuồng tấn công. Đồng thời, vì tốc độ quá nhanh, Tấm lưới bao vây dày đặc này chỉ sau vài giây giao tranh đã thủng trăm ngàn lỗ. Vô số đồng đội đã bị đánh cho máu thịt văng tung tóe, có người thậm chí còn nát bấy không nhận ra hình người. Đây mới thực sự là bị nghiền nát. Khi mở khóa gen nhị giai, các luân hồi giả thực sự quá nhanh. Đây không chỉ đơn thuần là tốc độ tăng gần 10 lần, mà giống như dòng chảy thời gian của họ hoàn toàn khác với những người khác. Trong trạng thái gia tốc cơ thể, cả thế giới dường như trở nên vô cùng chậm chạp, trong khi bản thân họ lại có thể tự do hoạt động. Lợi thế này là không gì sánh được, cộng thêm sự áp đảo về thuộc tính và ý kỷ. Tất cả những yếu tố đó kết hợp lại mới có thể tạo ra hiệu quả bùng nổ và vô giải như vậy. Các chiến binh thần quốc của Chiến Vô Thiên lúc này mới nếm trải mùi vị của sự tuyệt vọng. Dù trước đây có rơi vào tình thế hiểm nghèo đến đâu, rơi vào tuyệt cảnh thế nào, họ đều có dũng khí để khắc phục khó khăn, tìm kiếm và phá vỡ tia hy vọng mong manh. Nhưng bây giờ, giống như Thượng Đế đã che kín cả bầu trời, trước mắt chỉ là một mảnh tối tăm, sự tuyệt vọng bao trùm lấy tất cả. Họ không biết kẻ địch ở đâu, không thể nhìn rõ hành động của địch. Thứ duy nhất có thể làm vật tham chiếu chính là thi thể của đồng đội. Đúng vậy. Chính là thi thể. Dưới trạng thái mạnh nhất của Luân Hồi Giả, dù cùng là Hoàng Kim cấp 3, họ lại không thể chịu nổi một đòn tấn công, thường chỉ kịp hét lên một tiếng bi ai cuối cùng, sau đó chỉ còn lại thi thể và những mảnh vụn. Trên toàn bộ sàn đấu thuần trắng, trong hàng chục vòng vây, không có ngoại lệ, tất cả đều diễn ra cảnh tượng như vậy. Những chiến binh được mệnh danh là có thể đột phá trong tuyệt cảnh, hoàn thành những pha lật kèo kinh thiên động địa, dưới bóng tối vô tận bao trùm của các luân hồi giả, lại hiện ra thật nhỏ bé, bất lực và đáng thương. Cơ thể họ giống như những bao cát, bùng. Một tiếng, sau đó bay xa hàng nghìn, hàng vạn mét, ngã xuống đất và không còn một tiếng động. Nhìn đồng đội lần lượt ngã xuống, một số chiến binh nhờ vào kinh nghiệm chiến đấu dày dặn đã kịp phản ứng. Nếu không thể chống lại kẻ địch trong trạng thái này, vậy thì hãy phòng thủ. Hoàn toàn từ bỏ tấn công, dùng hết sở trường phòng thủ của mình. Sống chết có số, phú quý do trời. Họ chỉ có thể cầu nguyện cho trạng thái vô địch của đối phương nhanh chóng qua đi, hy vọng rằng sau khi trạng thái đó kết thúc, họ sẽ phải chịu những di chứng nặng nề. Sau đó, phe mình sẽ nắm lấy cơ hội, tập hợp lực lượng còn lại để phản công. Nhưng rất nhanh, các chiến binh thần quốc của Chiến Vô Thiên đã hoàn toàn tuyệt vọng. Bởi vì họ phát hiện, căn bản là không thể phòng thủ được. Những đòn tấn công này nhìn qua vẫn thuộc cấp 3, nhưng uy lực đã vượt xa cực hạn của cấp 3. Cách phòng thủ toàn lực, từ bỏ mọi đòn tấn công của họ hoàn toàn vô dụng. Chẳng qua là từ bao cát di động biến thành bao cát cố định mà thôi. Thậm chí như vậy còn dễ dàng hơn cho các luân hồi giả tàn sát, từng người một bị giết mà không hề có sức phản kháng. Cũng may đây đều là các thể giả lập, nếu không thì dù là những chiến binh dày dạn kinh nghiệm đến đâu, phản ứng duy nhất lúc này cũng chỉ là ôm đầu bỏ chạy. Do hành động sai lầm của đối phương, hiệu suất tàn sát của các luân hồi giả tức khắc tăng lên một bậc. Tuy nhiên, hàng chục vòng vây này không phải tất cả đều diễn ra như trên. Đừng quên rằng trong số các luân hồi giả chuyên gia của Lý Phàm, còn có 3 người đã tiến lên cấp chuyên gia bằng khóa tinh thần nhị giai. Khác với sức mạnh thể chất cực hạn của khóa gen, khóa tinh thần đều là những trí giả dùng đầu óc. Sức chiến đấu mạnh nhất của họ được gọi là trạng thái gia tốc tư duy. Khi chiến đấu, họ có thể suy nghĩ với tốc độ gấp 100 lần bình thường. Giống như tách tư duy ra, nhốt vào một căn phòng tối nhỏ, trong đó có một màn hình chiếu lại mọi thứ xung quanh với tốc độ chậm gấp 100 lần. Họ như đang xem phim, có đủ thời gian để suy nghĩ, để bố trí. Một hành động nhỏ tưởng chừng như bình thường lại có thể ảnh hưởng sâu sắc đến toàn bộ cục diện trận chiến sau này. Nếu nói trận chiến của luân hồi giả khóa gen là nhiệt huyết, là dùng cơ thể cường tráng để quyết đấu, mỗi một động tác đều toát ra vẻ đẹp hoang dã nguyên thủy, thì trận chiến của luân hồi giả khóa tinh thần lại là sự cẩn trọng, là từng lớp bố cục. Mỗi động tác, mỗi hành vi đều đã trải qua hàng nghìn, hàng vạn lần tính toán. Dưới trạng thái gia tốc tư duy, họ đảm bảo mỗi bước đi đều hoàn mỹ không tì vết, là hành động đúng đắn nhất. Những kẻ địch chiến đấu với các luân hồi giả khóa tinh thần này ban đầu còn cảm thấy may mắn, bởi vì họ không giống như những đồng đội khác, còn chưa nhìn thấy mặt đối phương đã bị đánh cho tàn phế rồi chết thảm. Nhưng sau đó, những chiến binh này không cười nổi nữa, bởi vì tuy họ có thể tung ra các đòn tấn công, các loại sức mạnh, các loại kỹ năng về phía đối phương, khiến không trung lóe lên đủ màu sắc rực rỡ, cuối cùng cũng có chút cảm giác như đang cùng nhau đánh bốt, nhưng sau khi tung ra một loạt đòn tấn công, họ lại phát hiện đối phương dường như đang dạo chơi chốn không người, ung dung di chuyển giữa vô số đòn tấn công mà chẳng hề hấn gì. Ngược lại, từ phía đồng đội của mình lại vang lên những tiếng kêu thảm quen thuộc. May mắn là lần này tiếng kêu thảm còn có phần sau, bởi vì họ đều bị trúng đòn tấn công của chính phe mình. Sức mạnh của những đòn tấn công này không kinh khủng như của luân hồi giả khóa gen, xem như là may mắn trong cái rủi. Các chiến binh của Chiến Vô Thiên vô cùng khó hiểu, họ đều là những người dày dạn kinh nghiệm, hành động vây công như thế này cũng đã làm không chỉ một lần. Làm sao có thể phạm phải sai lầm sơ đẳng là đánh nhầm đồng đội, thậm chí không phải một người mà là cả một nhóm người đều đánh trúng đồng đội. Nhưng may mắn là đòn tấn công của đồng đội không đủ để gây tử vong. Sau một lượt tấn công, phe mình tuy tổn thất nặng nề, có rất nhiều người bị thương, nhưng vẫn chưa có ai tử trận. So với mức độ thảm thiết của vòng vây bên cạnh, tình hình này đã quá tốt rồi. Vẫn là một chọi hơn trăm, ưu thế vẫn thuộc về ta. Vì vậy, họ lại thử tung ra những đòn tấn công có uy lực lớn hơn, lần này thậm chí còn sử dụng cả các thủ đoạn khống chế, giảm hiệu ứng, đảm bảo đối phương sẽ phải chịu sát thương lớn nhất. Nhưng kết quả của đợt tấn công tập trung này lại khiến họ một lần nữa chết lặng. Luân hồi giả khóa tinh thần vẫn không hề hấn gì, trong khi phe mình lại có thêm vài đồng đội tử trận. Chuyện quái gì thế này? Một dấu hỏi lớn hiện lên trên đầu tất cả mọi người. Trong mắt họ, các đòn tấn công mà phe mình tung ra không có vấn đề gì, rõ ràng là nhắm vào đối phương, tại sao lại toàn trúng người nhà? Thậm chí trong lượt này, hơn 10 đồng đội đã tử trận, tất cả đều là những người đã bị thương từ vòng trước. Bị trúng hai đợt tấn công liên tiếp, lần thứ hai thậm chí còn mạnh hơn lần đầu. Chỉ đến mức độ này mới có thể khiến các chiến binh tam giai tử trận dưới tay đồng đội. Sau một hồi mông lung, chính là nỗi sợ hãi tột cùng, nếu như họ có loại cảm xúc này. Hành động này giống như đang thao túng mọi thứ, như một vị thần sáng thế. Rõ ràng chẳng làm gì, nhưng sự việc lại thực sự xảy ra. Những chiến binh bị tấn công ở vòng trước, trong vòng này không một ai ngoại lệ, tất cả đều lại nhận thêm một đòn chí mạng từ đồng đội. Cứ như thể mọi thứ đã được định sẵn rằng họ sẽ phải chịu hai đợt sát thương, định sẵn rằng sát thương vừa đủ để đạt đến ngưỡng tử vong. Dường như ngay từ đầu, mọi chuyện đã được quyết định. Dù cho những người đó sau khi bị đồng đội đánh nhầm đã có ý thức phòng bị, nhưng sự phòng bị đó dường như cũng đã là một phần của kế hoạch. Nói một cách không mấy tao nhã, chính là đến cả quần lót cũng bị nhìn thấu. Đại não của luân hồi giả khóa tinh thần vận hành với tốc độ chóng mặt, dưới trạng thái gia tốc tư duy 100 lần, có thể nói sức tính toán của họ vô cùng kinh khủng, như một siêu máy tính. Đồng thời, nhờ đặc tính của khóa tinh thần, họ có thể dễ dàng thu thập lượng lớn thông tin xung quanh. Nhờ đó, họ có thể đưa ra những điều chỉnh hoàn hảo nhất dựa trên những gì đang xảy ra trên chiến trường. Khi khả năng tính toán mạnh đến một mức độ nhất định, nó sẽ tương đương với việc dự đoán tương lai. Và loại tương lai này không chỉ đơn thuần là dự đoán, kiểu chỉ có thể nhìn mà không thể thay đổi. Mà luân hồi giả khóa tinh thần có thể tự mình ra tay, dùng hành động của chính mình để tạo ra tương lai mà họ muốn. Mọi thứ xung quanh đều là trợ lực, là công cụ để họ thực hiện tương lai đó. Nhìn qua thì như đang dạo chơi, nhưng thực chất mỗi bước đi đều đã được kiểm chứng vô số lần, có thể né tránh các đòn tấn công ở mức độ cao nhất, đồng thời khiến các loại sức mạnh va chạm vào nhau, tạo ra phản ứng hóa học kỳ diệu, rồi bắn ngược về phía các chiến binh thần quốc đang vây quanh. Đây chính là cách chiến đấu của các trí giả. Ai nói trí giả chỉ có thể giở trò âm mưu quỷ kế? Khi sức mạnh tư duy của họ đủ lớn, mỗi một hành động nhỏ, dưới sự khuếch đại của hiệu ứng dây chuyền, đều có thể gây ra thương vong cho đối phương. Những chiến binh thần quốc chiến đấu với các luân hồi giả khóa tinh thần này nhanh chóng phát hiện ra điều không ổn. Bởi vì càng đánh, tốc độ tử vong của họ lại càng cao hơn các vòng vây khác. Người khác thì chết vinh quang dưới tay đối phương, còn phe mình thì chết một cách xui xẻo dưới tay người nhà. Trận chiến mới bắt đầu không lâu, ai nấy đều mệt đến thở không ra hơi, trên người đầy thương tích. Tất cả những vết thương này đều đến từ đòn tấn công của đồng đội, trong khi mục tiêu bị họ bao vây vẫn không hề suy suyển, ung dung tự tại. Lúc này, trận đấu đã trôi qua được 5 giây. Về cơ bản, mỗi một luân hồi giả chuyên gia đều đã nhuốm đầy máu tươi. Số lượng kẻ địch bị tiêu diệt trung bình là trên 30 người. Trong đó, tốc độ của luân hồi giả khóa tinh thần còn nhanh hơn, số lượng tiêu diệt trung bình là trên 40 người. Các chiến binh thần quốc của Chiến Vô Thiên đã dùng hết mọi cách, mọi thủ đoạn. Không nói đến việc chiến thắng luân hồi giả, chỉ cần trì hoãn tốc độ tử vong của phe mình cũng là điều không thể. Cuối cùng, mấy giây kinh hoàng như ngày tận thế này cũng đã qua. Trạng thái gia tốc cơ thể và trạng thái gia tốc tư duy của các luân hồi giả chuyên gia đã đạt đến giới hạn, đa số đều dừng lại. Chỉ có một số ít như Trịnh Sức, sở hữu những thủ đoạn đặc biệt, mới có thể tiếp tục duy trì tư thế chiến đấu. Các luân hồi giả của Lý Phàm như bị đánh trở về nguyên hình. Đa số đều loạn choạng, đứng còn không vững. Đây chính là di chứng của việc sử dụng đại chiêu, sau khi dùng một lần, cơ thể cần vài giờ để hồi phục tự nhiên. Nhìn thấy cảnh tượng này, các chiến binh thần quốc của Chiến Vô Thiên nhất thời mắt sáng rực lên, họ cho rằng cơ hội của mình đã đến. Họ vội vàng tập hợp những tàn binh còn lại, muốn nhân lúc luân hồi giả suy yếu mà lấy mạng họ. Hàng chục vòng vây trước đó còn hùng hổ, mỗi vòng đều có hơn 100 hoàng kim tam giai, giờ đây nhiều thì còn lại hơn 30. Ít thì chỉ có thể tập hợp được mười mấy chiến binh còn có thể di chuyển. Mặc dù phe mình tổn thất nặng nề, nhưng họ cho rằng chiến thắng cuối cùng vẫn sẽ thuộc về mình. Bởi vì sự yếu ớt sau đó của các luân hồi giả là điều có thể thấy rõ bằng mắt thường, cảm giác chỉ đứng tại chỗ thôi cũng đã dùng hết sức lực. Còn những luân hồi giả vẫn còn sung sức, trong suy đoán của họ, chẳng qua là duy trì được trạng thái đó lâu hơn một chút, chẳng mấy chốc cũng sẽ xuất hiện di chứng như những người kia. Dùng hết sức lực còn lại, hàng chục vòng vây cuối cùng đã thực hiện cuộc tấn công co cụm đầu tiên và cũng là duy nhất kể từ đầu trận. Tưởng chừng như những luân hồi giả không còn sức phản kháng sẽ bị đối phương giơ đao đồ sát, chết một cách thảm khốc, nhưng Lý Phàm lại vẫn bình thản, không hề lo lắng về diễn biến tiếp theo. Ngay từ lần giao tranh đầu tiên, đối phương đã có thể đoán được sau khi bùng nổ sẽ có di chứng nặng nề. Luân hồi giả sao có thể không chuẩn bị những biện pháp ứng phó tương ứng? Chỉ thấy những chiến binh thần quốc đó từng bước ép sát các luân hồi giả, lại bước vào một cái bẫy đã được giăng sẵn. Những luân hồi giả đang ủ rũ kia đồng loạt sử dụng con bài tẩy của mình. Có người dùng một món đạo cụ, dưới ánh sáng sinh mệnh, sức sống của cơ thể tức khắc được hồi phục. Có người kích hoạt huyết mạch ẩn giấu, toàn thân máu huyết sôi trào, thể lực nhanh chóng được bổ sung. Có người thì dứt khoát lấy ra những viên thuốc nhỏ, đủ loại thương hiệu, nào là tiên đậu, nào là bình máu lớn, thậm chí còn có cả những khối thức ăn vung vứt như trong trò chơi điện tử. Chúng chỉ có một hiệu quả duy nhất, đó là có thể lập tức hồi phục lượng lớn HP. Hơn 10 luân hồi giả đang loạn choạng, trong nháy mắt đã hồi phục hoàn toàn. Mà đối diện với họ, những đối thủ tự cho rằng đã nắm chắc phần thắng, lúc này gương mặt lộ ra biểu cảm kỳ quái. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Chết tiệt! Từ mông lung đến kinh ngạc, rồi đến cuồng nộ bất lực cuối cùng, chỉ tốn vỏn vẹn nửa giây. Sau đó, họ cũng không còn sau đó nữa. Các luân hồi giả đã hồi phục trạng thái, dù chỉ là thuộc tính cơ bản tăng gấp 3, cũng có thể dễ dàng nghiền ép họ. Các chiến binh thần quốc của Chiến Vô Thiên đã thất bại một cách thảm hại. Dù hắn đã đưa ra những bố trí cực kỳ nhắm vào, ưu thế về số lượng trong mỗi vòng vây đều đạt tới hơn 100 lần, nhưng trước thực lực tuyệt đối của các luân hồi giả, tất cả vẫn không chịu nổi một đòn. Trên sàn đấu rộng lớn màu trắng, lấy hơn 10 luân hồi giả làm trung tâm, tạo thành những chiến trường hình tròn có quy mô khác nhau, mỗi vòng tròn đều là một cảnh tượng thảm liệt. Nơi bị chiến đấu tàn phá ngổn ngang, tay chân đứt đoạn của kẻ địch vương vãi khắp nơi. Và trên sàn đấu, những người duy nhất còn đứng vững chỉ có các luân hồi giả của Lý Phàm. Trận khiêu chiến này không ngoài dự đoán lại kết thúc với một chiến thắng áp đảo. Hắn lại một lần nữa dùng thực lực chứng minh sự cường đại của mình. Hạng 10 trong bản danh nhân lịch sử cấp thần linh còn xa mới là giới hạn. Bước chân của Lý Phàm sẽ không dừng lại, con đường khiêu chiến của hắn chỉ vừa mới bắt đầu. Hệ thống học viện như thường lệ tuyên bố Lý Phàm khiêu chiến thành công, bản sao trận chiến lần này cũng được ghi lại, tạm thời thay thế vị trí hạng 10. Đồng thời, lần này hắn lại nhận được 5.000 điểm học viện, và vì đã lọt vào top 10, hắn được thưởng thêm 1.000 điểm, tức là chỉ một trận đấu đã thu được 6.000 điểm học viện. Cộng với những lần trước, hắn hiện tại chỉ mới tiến hành 3 trận khiêu chiến mà đã thu được hơn 11.000 điểm học viện. Trận chiến mô phỏng danh nhân lịch sử quả không hổ danh là nơi kiếm điểm học viện tốt nhất. Lý Phàm thông thả bắt đầu trận khiêu chiến tiếp theo, nhưng ở một nơi mà hắn không biết, trong phòng họp riêng ảo của hội đồng tối cao, lúc này đã bùng nổ một cuộc thảo luận kịch liệt. Những tồn tại cao cao tại thượng này, chỉ vì một Lý Phàm mới ở cấp thần linh mà tranh cãi đến đỏ mặt tía tai. Con đường mà Lý Phàm đang đi đã đủ để chứng minh sự ưu việt của khóa gen. Ta đã sớm bảo các ngươi phải cẩn thận rồi. Các ngươi còn không nghe. Quả cầu ánh sáng khổng lồ đó nếu không tự nổ, chắc chắn có thể tiến hành rất nhiều nghiên cứu, đối với con đường phát triển thần quốc có tác dụng tham khảo rất lớn. Nói không chừng còn có cơ hội mở ra con đường thần quốc thứ 3 phù hợp với đại chúng. Một vị thần tối cao vô cùng kích động, lớn tiếng chỉ trích. Một vị chí cao thần minh khác đứng ra phản bác, đừng nói nữa, vút đuôi thì ai mà không biết. Trước đây quả cầu ánh sáng lớn đó, đâu phải chúng ta muốn nó tự nổ. Ngươi phải hiểu rõ. Là nó thấy bị chúng ta bắt được, không còn đường thoát, nên tự mình làm nổ. Ai mà không muốn giữ nó lại, dù sao đó cũng là một thứ kỳ lạ. Có thể trở thành cấp tối cao thì ai là kẻ ngốc. Ai cũng biết mẫu vật sống mới là quý giá nhất, có giá trị nghiên cứu cao nhất. Nhưng lúc đó nhân lực chỉ có vài người, chỉ vây khốn nó thôi đã dùng hết toàn lực, làm gì còn rảnh tay mà để ý đến hành vi tự nổ của nó. Ngươi nếu còn thấy có vấn đề, tự đi mà tìm Thiên Bằng Hành giả hỏi. Lão ta lúc đó cũng có mặt, còn là người mạnh nhất trong số chúng ta. Thiên Bằng Hành giả ưỡn cái bụng bự, chen vào giữa cuộc thảo luận, lẩm bẩm gào lên, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, vẫn còn lôi mấy chuyện cũ rích này ra nói. Các ngươi thật là rảnh rỗi quá đi. Tình hình lúc đó ai cũng biết, trong biển hư không đâu đâu cũng là những thứ kỳ hình dị trạng, quả cầu ánh sáng đó thì có gì đặc biệt. Đừng nói quả cầu ánh sáng, lão tử ngay cả quả cầu ít to bằng cái gậy cũng đã thấy rồi. Ai biết được thứ này về sau lại đặc biệt như vậy, lúc đó hội nghị nếu phái thêm vài người đến, cũng không đến nỗi để nó dễ dàng tự sát. những lời Thiên Bằng hành giả nói, các vị thần tối cao đều đã từng nghe qua, liền đồng loạt thở dài, đáng tiếc nếu có thể giữ lại, chắc chắn có thể nghiên cứu triệt để con đường khóa gen. Nhưng mà thằng nhóc Lý Phàm này cũng không tệ, một mình mày mò mà đã đi đến mức này. Không chỉ vậy đâu. Cậu ta còn cho chúng ta thấy các chiến binh thần quốc đi theo con đường khóa gen lợi hại đến mức nào. Trời à, mỗi người đều có thể một chọi trăm, mà còn tỏ ra thành thạo như vậy. Một vị thần tối cao cảm thán. Về sự cường đại của thần quốc Lý Phàm, họ đã sớm đạt được sự đồng thuận. Hạng 10 còn xa mới là giới hạn của mấy chục luân hồi giả này, thậm chí là hạng 5, hạng 3. Với sức mạnh thể hiện hiện tại, họ cũng có thể dễ dàng vượt qua. Chỉ có hai vị trí đầu tiên mới có thể hơi gây cấn. Dù sao thì hạng nhất chính là yêu nghiệt tối thượng chưa từng bị hạ bệ kể từ khi trận chiến mô phỏng danh nhân lịch sử ra đời. Người đó, đơn giản là tồn tại kinh khủng không thể kinh khủng hơn. Trong toàn bộ lịch sử của các thần minh Lam Tinh, đó là một nhân vật huyền thoại đã để lại một nét bút đậm trong sử sách. Ngay cả mười mấy chí cao thần minh như họ, khi gặp người đó cũng phải cúi đầu chào, nhỏ giọng gọi một tiếng đại nhân. Còn hạng hai cấp thần linh cũng không phải nhân vật tầm thường. Hắn cũng đã trở thành cấp tối cao, là một cường giả tuyệt đối có thể xếp vào top 10 trong số tất cả chí cao thần minh của Lam Tinh. Trong mắt họ, tiềm năng của Lý Phàm đã được nâng lên vô hạn. Nếu có thể đánh bại bản sao cấp thần linh của hai vị đó, thì tiềm năng ấy còn cao đến mức đột phá cả chân trời. Kết hợp với những thành tựu mà hắn đạt được trong thời gian ngắn, lại không phải đi theo con đường tà đạo, đốt cháy tiềm năng để có được sức mạnh, mà là thực sự dựa vào sự hiểu biết và thực hành của chính mình để trở nên mạnh mẽ như vậy. Tương lai của hắn sẽ vô cùng rộng lớn, thậm chí cấp tối cao có thể không phải là điểm cuối, mà chỉ là điểm khởi đầu của hắn. Đây là điều mà cả nhóm cấp tối cao đều nhất trí, vì vậy giờ đây không có nhiều người còn cảm thán về sự cường đại của Lý Phàm. Họ đã ngầm chấp nhận rằng, Lý Phàm sau này sẽ là một thành viên của họ, thậm chí còn có địa vị cao hơn. Do đó, hướng tranh luận đã chuyển từ bản thân Lý Phàm sang thần quốc mà hắn bồi dưỡng, và con đường khóa gen mà thuộc hạ của hắn đang đi. Sự mạnh mẽ của khóa gen đã được phô bày không chút che giấu trước mắt họ. Chỉ cần nhìn vào sức mạnh bùng nổ đó, không ít chí cao thần minh đã đấm ngực dậm chân, hối hận không thôi. Nếu như trước đây khi họ vây bắt quả cầu ánh sáng, cẩn thận hơn một chút, sớm chú ý đến dấu hiệu nó muốn tự nổ, thì đã không đến nỗi vừa bị bẻ mặt vừa không thu được gì. Cuối cùng chỉ có thể phân tích từ những mảnh vụn, moi ra được chút ít thông tin hữu dụng. Thậm chí mức độ hiểu biết của họ về khóa gen có lẽ còn không sâu sắc và toàn diện bằng Lý Phàm. Vì vậy, có người nhớ lại chuyện cũ, khó tránh khỏi nói nhiều vài câu. Cứ thế, đúng lúc các đương sự cũng có mặt, tự nhiên là cãi nhau ầm ĩ trong số các vị thần tối cao, người vui vẻ nhất không ai khác ngoài Nguyên Sơ lão nhân và Cổ Đế Thiên Tôn, kẻ ngoài mặt không chút biến sắc nhưng trong lòng đã cười như điên. Hai người này thực sự vui mừng từ tận đáy lòng cho Lý Phàm. Lợi ích của họ và Lý Phàm là một, Lý Phàm càng thể hiện tiềm năng kinh người, họ càng nhận được nhiều lợi ích. Vì vậy, hai vị thần tối cao này, dù cho các đồng liêu khác có cãi nhau kích động đến đâu, vẫn đứng một bên, từ đầu đến cuối duy trì nụ cười, vẻ mặt phong khinh vân đạm. Bỗng nhiên, một vị chí cao thần minh phát hiện ra điều gì đó không đúng ở các luân hồi giả của Lý Phàm. Ông ta kỳ lạ hỏi, các vị xem người này, và cả người kia nữa. Tại sao phương thức chiến đấu của họ lại hoàn toàn khác với mấy chục người còn lại? Chẳng lẽ họ không phải đều đi theo con đường khóa gen sao? Lời này vừa nói ra, lập tức thu hút sự tò mò của các chí cao thần minh khác. Họ đồng loạt lại gần, nhìn về hướng ông ta chỉ. Hóa ra, ba người mà vị chí cao thần minh này chỉ ra chính là ba luân hồi giả duy nhất trong tay Lý Phàm đã tiến lên cấp chuyên gia bằng khóa tinh thần nhị giai. Hình như có chút kỳ lạ thật, phong cách chiến đấu hoàn toàn khác với những người khác. Khóa gen vốn thiên về bùng nổ thể chất, cảm giác ba người này lại thiên về tinh thần. Trí tuệ. Năng lực tính toán. Nhãn giới của các chí cao thần minh quả thực vô cùng sắc bén. Vì trước đó họ đều đang tranh cãi về những chuyện cũ, không có mấy người thực sự xem màn trình diễn chiến đấu của các luân hồi giả. Ngay cả Nguyên Sơ lão nhân và Cổ Đế Thiên Tôn cũng chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn. Phần lớn sự chú ý của họ vẫn đặt ở các chí cao thần minh khác. Lúc này, khi chuyển sự chú ý sang bản thân trận đấu, họ mới tức khắc phát hiện ra sự khác biệt. Ba người này lần lượt là Cố Tịch, Tiểu Cẩm và Kên. Triệu Ấu Ngọc vì đã biến khóa tinh thần thành ý chí cường đại hơn, đồng thời thực lực bản thân chưa đạt đến Hoàng Kim Tam Giai, nên lần này không được quét hình để tạo ra thể giả lập dùng cho trận chiến mô phỏng. Phương thức chiến đấu của ba luân hồi giả đi theo con đường khóa tinh thần quả thực khác biệt hoàn toàn với những người khác. Những người khác thì thuần túy hoang dã, toàn thân toát ra một loại nghệ thuật gọi là vẻ đẹp của bạo lực. Còn ba người này, họ là sự cẩn trọng, là cơ quan tính toán hết mọi đường đi nước bước. Mỗi một bước đi dường như ẩn chứa thâm ý vô cùng, mỗi một hành động đều có hàng nghìn, hàng vạn biến hóa được suy diễn. họ có thể tùy thời thay đổi theo hoàn cảnh, tạo ra những dự đoán thần kỳ như thể toàn trí toàn năng, nắm giữ cả trận chiến trong lòng bàn tay. Thật ra, trận chiến của các luân hồi giả khóa gen, trong mắt của nhóm cấp tối cao này, cho dù đã vượt xa đồng cấp, sở hữu vẻ đẹp nghệ thuật hoang dã và bạo lực, thì nói cho cùng cũng chỉ đến thế. Nó cách tầng thứ hiện tại của họ quá xa. Chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấu mọi chiêu thức, mọi quỹ đạo. Với nhãn giới của họ, cho dù biến thành một phàm nhân tay không, cầm một cành cây nhỏ, thậm chí quá đáng hơn là bịt mắt, chỉ dùng một tay một chân chiến đấu, họ cũng có thể dễ dàng bắt nạt những luân hồi giả đã mở khóa gen. Tầng cấp quá thấp, quá trẻ con. Nhưng, trận chiến của các luân hồi giả khóa tinh thần lại khiến họ cảm thấy hoàn toàn mới mẻ, như thể nhìn thấy một thứ gì đó rất độc đáo. Tất cả đều lộ ra vẻ hứng thú và tò mò. Các vị xem, loại phương thức chiến đấu này hình như có thể nắm giữ mọi biến hóa xung quanh, bất kỳ ngọn cỏ lay động nào cũng không thoát khỏi cảm giác của ba người này, cho nên mới có thể hoàn thành những pha né tránh xảo diệu như vậy, khiến các đòn tấn công của đối phương đều trúng vào đồng đội của mình. Ta đoán, không lẽ là hệ dự ngôn chứ? Chỉ có loại hệ dự ngôn cực mạnh mới có thể làm được hiệu quả này. Lời này vừa nói ra, lập tức bị các vị thần tối cao khác bác bỏ, lên tiếng mắng xối xả, không hề nể nang, ta thả ngươi nương chó má. Sao đã thành cấp tối cao rồi mà đầu óc vẫn ngu xuẩn như vậy? Nhà ngươi hệ dự ngôn biến thái thế à, có thể ở Hoàng Kim Tam Giai mà thực hiện được những dự đoán chính xác đến từng khoảnh khắc như vậy sao? Người khác sẽ ra tay bao nhiêu lần, mỗi lần tấn công là gì, hướng về phía nào? Ngươi thử áp chế tu vi xuống Hoàng Kim Tam Giai rồi trong thời gian cực ngắn đưa ra nhiều dự đoán như vậy xem. Ta nói thẳng ở đây. Ít nhất phải là giới chủ lục giai mới có thể dựa vào dự ngôn để làm được đến mức độ này. Người nói là một vị trí cao thần minh chuyên tâm bồi dưỡng các nhà tiên tri, trong thần quốc của ông ta có vô số đại dự ngôn sư mạnh mẽ, thậm chí còn thường xuyên cung cấp nhân tài cho các thần quốc khác. Ông ta còn nắm giữ pháp tắc tối cao cực kỳ hiếm có liên quan đến dự ngôn. Nói chung, vị trí cao thần minh này tuyệt đối là một nhân vật cấp đại sư trong lĩnh vực dự ngôn. Nếu ngay cả ông ta cũng chắc chắn như vậy, những người khác tự nhiên cũng liên tục gật đầu. Nói không sai, hẳn không phải là hệ dự ngôn đơn thuần. Muốn làm được dự ngôn đến mức độ này, Hoàng Kim Tam Giai còn kém xa lắm. Người ngu thì nên ít nói, xem nhiều học nhiều, ngươi thấy chưa, không phải đã bại lộ mình là một kẻ ngốc rồi sao? Vị trí cao thần minh huênh hoang kia xấu hổ cúi đầu, không dám tranh cãi nữa. Vị trí cao thần minh chuyên về hệ dự ngôn vung tay lên, nói tiếp, hơn nữa, còn có một điểm rất quan trọng. Hệ dự ngôn có một tử huyệt căn bản nhất. Đó chính là nhà tiên tri tuyệt đối không thể thay đổi bất kỳ dự ngôn nào của chính mình. Cho dù dự đoán được ngày mai mình sẽ chết, chỉ bằng sức lực của bản thân, họ tuyệt đối không thể thay đổi kết quả tử vong đó. Đây là một định luật sắt. Bất kỳ nhà tiên tri nào cũng không thể thay đổi. Sau đó, vị trí cao thần minh chuyên về hệ dự ngôn lại chỉ vào ba luân hồi giả khóa tinh thần và nói, nhưng hãy nhìn họ xem. Mỗi người đều đang cố gắng hết sức để thay đổi tương lai của chính mình, dường như đây không phải là dự ngôn, mà là sáng tạo. Họ dùng năng lực cảm nhận mạnh mẽ để thu thập mọi thông tin xung quanh, kết hợp với trí tuệ kinh người, suy diễn ra từng tình huống trong đầu, thuộc nằm lòng. Vì vậy mới tạo ra được phương thức chiến đấu như vậy, có thể trêu đùa kẻ địch trong lòng bàn tay, ung dung tự tại dưới vô số đòn tấn công. Lá rơi không chạm thân, nước chảy không lưu vết. Trong đầu họ, đã suy diễn ra vô số tương lai. Và việc họ phải làm, không chỉ là chọn ra tương lai mà mình muốn từ vô số tương lai đó, mà còn phải thay đổi, khiến cho tương lai đó trở thành sự thật. Những hành động tưởng chừng như không liên quan lại có thể trở thành yếu tố quyết định cả cuộc chiến. Ba người này là đang dùng đầu óc để chiến đấu. Vị trí cao thần minh này sâu xa nói. Những người khác cũng đã hiểu ra. Chỉ cần được chỉ điểm, rất dễ dàng để nhận ra nguyên lý chiến đấu của ba luân hồi giả khóa tinh thần này. Thì ra là thế. Không ngờ lại dùng phương thức xảo diệu như vậy. Trí tuệ kinh khủng như vậy, cảm giác đã gần đến vũ trụ ngũ giai rồi. Đương nhiên, nếu chỉ nói về năng lực tính toán đơn thuần, có lẽ cũng tương đương với vũ trụ ngũ giai. Nhưng làm thế nào để sử dụng đầu óc, thao túng một lượng tính toán khổng lồ như vậy lại là một môn học vấn cần thiên phú. Nếu không, cũng giống như một số người, không có sức mạnh của chí cao thần minh mà vẫn hỏi ra những câu hỏi ngu xuẩn như vậy. Có người lại châm chọc vị chí cao thần minh đã phạm sai lầm lúc nãy. Lúc này, cuối cùng cũng có người hỏi ra một câu hỏi mấu chốt, các vị nói xem, đây cũng là khóa gen sao? Trong tư liệu chúng ta có được, có tồn tại loại khóa gen này ư? Cảnh tượng tức khắc chìm vào im lặng. Mọi người đều lục lại trong đầu những thông tin, tư liệu phân tích được sau này về quả cầu ánh sáng khổng lồ đó. Bầu không khí im lặng kéo dài khoảng vài giây, mới có một vị thần tối cao đột nhiên lên tiếng, ta lúc đầu chỉ lướt qua một lần, nhưng có thể xác định. Khóa gen xác thực không có công hiệu giúp đầu óc trở nên thông minh. Lập tức có người nói tiếp, không sai. Hóa gen chỉ đơn thuần tác động lên cơ thể, khiến cơ thể quay về bản năng nguyên thủy, thậm chí loại trạng thái quay về nguyên thủy này càng về sau càng sâu. Cho nên lúc đầu hội đồng tối cao đánh giá về khóa gen cũng không tốt lắm. Cho rằng đây là một hệ thống siêu phàm đi vào ngõ cụt, không có tương lai. Lại có người phụ họa, đúng vậy, quay về nguyên thủy, quay về cơ thể bản năng nhất. Thế thì chẳng phải thành một cái xác không hồn sao, khi cơ thể ngươi mạnh đến một mức độ nhất định, ngay cả việc điều khiển nó cũng thành vấn đề, chỉ có thể hành động theo bản năng. Một con kiến nhỏ, cho dù có được cơ thể của con người, nó cũng không thể nào điều khiển được, chỉ có thể bị nhấn chìm trong bản năng vô tận, xóa nhòa đi cá tính của mình. Đồng hóa với bản năng khổng lồ, xem như là một loại tử vong theo ý nghĩa khác. Lúc đầu trong hội nghị, không phải đều đã thảo luận có kết quả rồi sao? Ta nhớ lúc đó phán đoán về khóa gen là một hệ thống siêu phàm có tiềm lực cực lớn, nhưng ẩn giấu tai họa sâu sắc. Vì vậy nó bị liệt vào danh sách tri thức cấm, bên ngoài đã tiêu hủy toàn bộ nội dung liên quan, không có quyền hạn nhất định, căn bản không thể nào biết được. Nhưng mấy chục năm gần đây dường như đã bị rò rỉ, cả cấp thiên thần, cấp chân thần đều có thể biết được một hai, chỉ là cái bề ngoài. Lời này vừa nhắc tới, tất cả các chí cao thần minh đều nhớ lại. Trước đây, họ đã triệu tập một hội nghị tối cao, trong đó có thảo luận về nội dung liên quan đến khóa gen. Đánh giá lúc đó là, mạnh thì có mạnh, nhưng về cơ bản không có đường phát triển. Khi đạt đến một cực hạn nào đó, bản năng gen sẽ vượt qua ý chí ban đầu, mối quan hệ chủ tớ tức khắc đảo ngược. Bản năng gen ngược lại trở thành kẻ chiếm thế chủ đạo, ý thức cá nhân chỉ có thể cúi đầu tuân theo. Những chiến binh khóa gen khác của Lý Phàm tạm thời không nói, nhưng ba người này lại có vẻ có gì đó khác biệt. Rõ ràng là đi theo con đường khóa gen, một con đường siêu phàm cường hóa cơ thể, tại sao lại biến thành cường hóa đầu óc? Hình như không chỉ là trí tuệ, mà bao gồm cả tinh thần lực, linh hồn lực, ý chí lực chúng ta đã nhìn quá bề mặt, đơn giản là đã cường hóa toàn bộ phương diện tinh thần tương ứng với cơ thể. Nói xem, khóa gen thật sự có thể làm được đến mức độ này sao? Các chí cao thần minh rơi vào sự nghi ngờ sâu sắc. Rất nhanh, một ý nghĩ đáng sợ lại xuất hiện trong đầu họ. Đây rốt cuộc là khóa gen hay là một thứ khác? Nếu ba người này thực chất là một biểu hiện khác của khóa gen, vậy thì hệ thống siêu phàm khóa gen còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng. Nó không chỉ vô cùng mạnh mẽ, thường có thể vượt cấp chiến thắng đối thủ, mà khuyết điểm chí mạng cũng đã được bù đắp, cho dù ở giai đoạn sau, cũng sẽ không trở thành những con thú bị bản năng nuốt chửng. Sức mạnh tinh thần cường hãn sẽ vũ trang cho họ trong lĩnh vực linh hồn, giúp họ có được linh hồn đủ mạnh để khống chế cơ thể đã giải phóng bản năng. Đây là khả năng mà các chí cao thần minh nghĩ đến nhiều nhất. Nhưng còn có một khả năng khác, đó là đây là một con đường khác biệt hoàn toàn với khóa gen. Nó không đơn thuần cường hóa cơ thể, mà chuyển sang toàn lực tăng cường phương diện tinh thần. Tất cả những gì liên quan đến tinh thần đều sẽ được tăng cường một cách điên cuồng, giống như khóa gen tăng cường cho cơ thể vậy, là sự tăng cường toàn diện, không góc chết. Và ba luân hồi giả trước mắt các chí cao thần minh rất phù hợp với loại tăng cường toàn diện về phương diện tinh thần đó. Khả năng này, thậm chí còn đáng sợ hơn khả năng thứ nhất. Bởi vì điều này đại biểu cho việc, trời đất này tồn tại gông xiềng. Biển hư không thế giới, vô số thế giới lớn nhỏ. Vạn vật sinh linh, đều bị xiềng xích trói buộc. Ha ha! Ta lại thấy không có gì khoa trương như vậy, phần lớn chắc chỉ là trùng hợp thôi. Một vị thần tối cao cười ha hả, muốn cho qua chuyện. Lời này lập tức nhận được sự tán thành của các vị thần tối cao khác. Mọi người đồng loạt phụ họa, chính là. Không có gì đáng ngạc nhiên cả, chắc là thứ gì đó tương tự khóa gen thôi, chẳng qua là có thể vận dụng lên tinh thần. Việc này cũng không thuộc quyền quản lý của chúng ta, dù sao thì những vị đại nhân thực sự kia, nói không chừng đã sớm chú ý rồi, chúng ta chỉ cần nghe lệnh hành sự là được. Chỉ mong là như vậy. Rất nhiều vị thần tối cao của Lam Tinh tỏ ra muốn giấu giếm chuyện này, không muốn thảo luận quá nhiều ở đây. Như thể phía trước là một vực thẳm kinh hoàng, là một chủ đề cấm kỵ không thể dò xét, không thể truy tìm. Họ ăn ý dừng lại chủ đề, thậm chí còn không có ý muốn tìm hiểu sâu hơn xem thứ mới mà Lý Phàm nghiên cứu ra rốt cuộc gọi là gì, nó thuộc về một nhánh của khóa gen hay là một con đường tinh thần độc lập tương ứng với khóa gen. Rõ ràng đây là một chuyện rất quan trọng, nhưng nhóm cấp tối cao này lại đồng loạt dừng bước. Dù là thuận theo tự nhiên hay có ẩn tình khác, lúc này ngay cả Nguyên Sơ lão nhân và Cổ Đế Thiên Tôn cũng đều không nói thêm gì nữa. Mỗi người đều nhìn các luân hồi giả của Lý Phàm, vẻ mặt như có điều suy nghĩ, trong lòng không biết đang toan tính điều gì. Trong màn hình, chiến thắng cuối cùng không có gì bất ngờ đã đến, Lý Phàm dễ dàng chiến thắng Chiến Vô Thiên, người xếp hạng 10 trong lịch sử. Hắn đã tiêu diệt hoàn toàn hơn 2.000 chiến binh tinh nhuệ của đối phương, khiến đối phương toàn diệt, trong khi phe mình không có bất kỳ thương vong nào. Không chờ đợi lâu, hắn lập tức bắt đầu vòng khiêu chiến tiếp theo. Lần này, hắn đối mặt với người xếp hạng thứ 9 trong lịch sử. Thực lực của đối phương mạnh hơn Chiến Vô Thiên một chút, nhưng cảm giác cũng chỉ mạnh hơn một cách có hạn. Đến trình độ này, đã là cực hạn của một thần linh cấp, dù chỉ tiến thêm một chút xíu cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng Lý Phàm lại nắm trong tay các luân hồi giả chuyên gia mạnh mẽ, tuy số lượng cực kỳ ít, nhưng sức mạnh của mỗi người đều rất đáng nể. Cứ như vậy, hắn một đường xông lên, không ngừng loại bỏ những thần minh đã chiếm giữ vị trí trong bảng xếp hạng danh nhân lịch sử này quá lâu. Từ hạng 9 đến hạng 5, về cơ bản không có quá nhiều khác biệt. Sức mạnh của các chiến binh thần quốc tối đa cũng chỉ duy trì ở mức một chọi hơn 10, chỉ là số lượng có tăng lên khá nhiều. Khi Lý Phàm chiến thắng người xếp hạng thứ 5, đối phương sở hữu khoảng hơn 3.000 chiến binh hoàng kim tam giai, mỗi người đều là chiến binh chất lượng cao. Lý Phàm cũng phải dùng không ít thủ đoạn mới có thể đảm bảo tiêu diệt toàn bộ đối phương. Thậm chí lần đầu tiên đã có một luân hồi giả chuyên gia không cẩn thận bị vây công trúng đòn, bị thương nhẹ. Khi hắn chính thức lọt vào top 5, hắn phát hiện thực lực của đối phương tức khắc tăng lên một bậc. Người xếp hạng thứ 4 sở hữu số lượng chiến binh tam giai đột phá con số 5.000. Nhiều hơn gần 2.000 so với hạng 5. Trận chiến này cũng là trận đấu tốn thời gian nhất của Lý Phàm, bởi vì lúc này, cuối cùng hắn cũng đã chạm đến giới hạn của các luân hồi giả chuyên gia thông thường. Một người đối phó với gần 500 chiến binh cùng cấp, cho dù là luân hồi giả có nhiều con bài tẩy cũng có chút không chịu nổi. Đây đã không còn là vấn đề có thể giải quyết chỉ bằng cách bùng nổ, cho dù toàn lực bùng nổ, sử dụng tất cả các cường hóa, cũng chỉ có thể giết được 1-200 người của đối phương, còn lại 2-300 người, chỉ có thể dựa vào ưu thế thuộc tính cao hơn của luân hồi giả để từ từ bào mòn, tốn rất nhiều thời gian mới có thể gặm xong khúc xương cứng này. Sau khi trận chiến kết thúc, hơn một nửa số thể giả lập của luân hồi giả dưới trướng Lý Phàm đều mệt đến nằm trên mặt đất thở hổn hển. Dù cùng là hoàng kim tam giai, những chiến binh đến từ thần quốc của các danh nhân lịch sử khác, dù có thực lực không tệ, vẫn chưa đủ để xem. Đối với luân hồi giả, họ cũng giống như những con kiến nhỏ, chỉ cần tốn chút tâm sức, chuyên tâm nhắm vào là có thể giết chết. Nhưng kiến nhiều tuy không đến mức cắn chết voi, nhưng đầy đất kiến cũng khiến bạn phải dẫm nửa ngày, đối với tinh thần lực và thể lực đều là một sự tiêu hao cực lớn. Lý Phàm lúc này đang đối mặt với thần linh cấp mạnh thứ 4 trong lịch sử địa cầu, một sự tích lũy qua hàng ngàn năm kể từ khi Lam Tinh chuyển sang thời đại toàn dân thành thần, đặt trong biển hư không thế giới thì cũng phải là hàng triệu kỷ nguyên. Hắn chỉ với vài chục luân hồi giả mà đi được đến bước này, còn cảm thấy dư sức, đã là chuyện vô cùng hiếm có. Nhưng tình thế khó khăn của các luân hồi giả giờ đã hiện ra trước mắt, sức chiến đấu cá nhân có thể vô địch, một người đánh bại mấy trăm người cũng không thành vấn đề, nhưng thể lực cuối cùng cũng có giới hạn. Đối phương cứ nhất quyết chơi chiến thuật biển người với bạn, mà còn là biển người chất lượng cao, cũng không có cách nào khác, chỉ có thể cứng rắn đối đầu. Trong trận chiến khiêu chiến hạng 4 này, cuối cùng cũng đã xuất hiện tình huống thể giả lập của luân hồi giả tử trận, hơn nữa còn không chỉ một, mà tổng cộng có hơn 10 người. Nguyên nhân tử vong của những luân hồi giả chuyên gia này đều là vì thể lực cạn kiệt, tự mình kiệt sức mà chết. Lý Phàm cũng vì vậy mà toát mồ hôi lạnh, cũng may những người tử trận trong trận này đều là những luân hồi giả chuyên gia có nội tình yếu nhất. Những thể giả lập có thực lực đạt mức trung bình của luân hồi giả chuyên gia về cơ bản vẫn còn lại một lượng lớn thể lực, cảm giác chống đỡ thêm, giết thêm 1-200 người nữa chắc không thành vấn đề. Trong trạng thái như vậy, Lý Phàm mở ra trận khiêu chiến vị trí thứ 3. Hắn vốn đã chuẩn bị sẵn sàng, đưa ra một số điều chỉnh để lại một lần nữa đối mặt với việc số lượng đối phương tăng vọt. Kế hoạch là đưa những luân hồi giả mạnh hơn vào sàn đấu trước, sau đó khi họ có dấu hiệu không chống đỡ nổi, sẽ tiếp tục tung vào lực lượng yếu hơn nhưng còn sung sức. Cứ như vậy để duy trì sự cân bằng trên chiến trường, nghĩ rằng dù đối phương có thêm 2-3 ngàn người nữa cũng không thành vấn đề. Nhưng, cảnh tượng trước mắt đã có chút ngoài dự liệu của hắn. Nhưng khác biệt ở chỗ, tổn thất của Lý Phàm ngày càng nhỏ, trong khi đối phương lại ngày một lớn. Tựa như một vết thương không ngừng rỉ máu, ban đầu chỉ là một vết xước nhỏ, nhưng sau đó cảm giác như đã chạm tới động mạch chủ. Thương thế không ngừng nặng thêm, cuối cùng lượng máu tươi chảy ra đã vượt xa Lý Phàm. Chẳng bao lâu sau, cuộc chiến này cuối cùng cũng kết thúc. Lý Phàm đã giành được thắng lợi cuối cùng. Đối phương đã không còn một quân cờ nào trên tay, đương nhiên nhận lấy kết cục toàn quân bị diệt. Mà trong tay hắn vẫn còn lại khoảng một nửa lực lượng có thể chiến đấu, và những người còn lại này đều là các cường giả của không gian luân hồi. Họ đã vượt xa những giới hạn thông thường, không ai biết được giới hạn cuối cùng của họ là bao nhiêu. Giống như Trịnh Sất khi đã mở ra chiến ý, chỉ cần không ngừng chiến đấu là có thể nâng cao thực lực bản thân, nhưng sau khi cường hóa đến cực hạn 100 lần thì sẽ không tăng lên nữa. Không ai biết được, sau khi đạt đến cực hạn 100 lần, thực lực của Trịnh Sất còn có thể duy trì được bao lâu. Không chỉ bản thân Trịnh Sất không biết, mà ngay cả Lý Phàm, với tư cách là chủ nhân thần quốc, cũng không hoàn toàn rõ ràng. Những người sở hữu năng lực cường hóa đặc thù, càng chiến càng hăng như Trịnh Sất, còn có khoảng hơn 10 người. Có khi đó là cơ duyên của bản thân họ, có khi liên quan đến ý, nhưng phần lớn hơn vẫn đến từ sự cường hóa của không gian chủ thần. Dường như đó là sự cường hóa được tạo ra chuyên để đối phó với các cuộc chiến xa luân hay hỗn chiến quy mô lớn trong tương lai. Có thể nói, một nửa số luân hồi giả còn lại này có thực lực không hề thua kém toàn bộ đội hình lúc ban đầu. Cùng với tiếng thông báo của hệ thống học viện xác nhận kết quả chiến thắng của Lý Phàm, hắn đã thành công thay thế vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng danh nhân lịch sử, đồng thời một lần nữa nhận được phần thưởng 1.000 điểm học viện. Lúc này, hắn chỉ còn cách mục tiêu cuối cùng là 2 trận thắng nữa mà thôi. Lý Phàm hít một hơi thật sâu, sau đó không chút do dự nói với hệ thống học viện, tiếp tục chiến đấu. Ta muốn khiêu chiến người xếp hạng thứ 2 trong lịch sử. Trong không gian ảo của Chí Cao Nghị Hội, tại một căn phòng riêng được mở ra, hơn 10 vị Chí Cao thần minh đang nhìn vào hình ảnh của Lý Phàm, người đã trả cái giá bằng nửa số thương vong để cuối cùng chiến thắng danh nhân lịch sử xếp hạng thứ 3. Bầu không khí tại hiện trường lúc này mới có chút dịu đi. Thoát khỏi cảm giác lo lắng không thể tả lời vừa rồi, mọi thứ lại trở về như thường lệ, mọi người lại bắt đầu tán gẫu, trêu chọc lẫn nhau trong một bầu không khí hòa bình. Dù sao thì, cái chủ đề về vạn vật chúng sinh đều bị gông xiềng trói buộc thực sự có chút quá nặng nề. Ngay cả khi họ đã trở thành chí cao, đứng trên đỉnh của vô số thế giới và vô số sinh linh, họ cũng không có tư cách để bàn luận về chuyện này, thậm chí còn có chút sợ hãi muốn tránh né, chỉ sợ dính phải tai họa nào đó không thể trừ bỏ. Những thứ đó, trông thì rất hấp dẫn, tìm hiểu sâu vào cũng đầy cám dỗ, thậm chí còn có lợi ích cực lớn cho sự phát triển của thần quốc. Nếu chỉ tùy tiện đoán mò thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu thật sự mèo mù vớ cá ráng, tìm ra được chân tướng không thể diễn tả thành lời, thì cái giá phải trả cho sự thật đó ngay cả nhóm chí cao thần minh bọn họ cũng không thể gánh nổi. Đó là gánh nặng của toàn bộ biển hư không thế giới, dù chỉ là một sợi lông, một hạt bụi rơi xuống một cá thể đơn độc cũng giống như ngàn vạn sức nặng không thể chịu đựng. Chỉ có những tồn tại mạnh hơn trong số các chí cao, những người được các chí cao bình thường tôn xưng là đại nhân, mới dám đi tìm tòi, nghiên cứu những thứ này. Mà những đại nhân đó lại vô cùng hiếm hoi, cho dù nhân loại trái đất chiếm hơn một nửa tổng số cấp bậc chí cao trong biển hư không thế giới, cũng chỉ mới sản sinh ra 5 vị đại nhân như vậy. Chuyện không nên biết, thì tốt nhất là đừng bao giờ động vào. Các chí cao không ai là kẻ ngốc, điều có thể khiến họ kiềm chế lòng hiếu kỳ của mình, thống nhất lựa chọn phớt lờ, đương nhiên là vì đã từng xảy ra rất nhiều thảm kịch. Sau khi xảy ra quá nhiều chuyện tương tự, mười mấy vị chí cao này mới có thể ngay khi phát hiện manh mối đầu tiên đã đồng loạt dừng bước, sau đó hoàn toàn làm ngơ, hận không thể tự thi triển thuật mất trí nhớ lên mình để quên sạch mọi chuyện. Bọn họ cũng không muốn giống như những tiền bối đi trước, biến thành những thứ quái dị không ra người không ra quỷ. Tại sao các chí cao lại cẩn trọng đến vậy? Một con số đơn giản sẽ giải thích tất cả. Trong một khoảng thời gian dài đằng đẵng trong quá khứ, tổng số chí cao chết vì giao chiến với nhau chỉ khoảng hơn 20 người. Xin lưu ý, đây là toàn bộ biển hư không thế giới, hơn 300 vị cấp bậc chí cao chém giết lẫn nhau, chiến đấu qua bao năm tháng dài dặc, vì đủ loại nguyên nhân mà chỉ chết hơn 20 người. Thế nhưng, số chí cao vì tìm hiểu những thứ cấm kỵ đó mà hoàn toàn mất đi ý thức, hoặc bị xóa sổ hoàn toàn là bao nhiêu? Con số đó là hơn 50 người. Đây mới chỉ là số người chết trực tiếp, còn số người chết gián tiếp do tiếp xúc với những chí cao đã bị ô nhiễm còn phải cộng thêm hơn 30 người nữa. Nói cách khác, tổng số người chết trực tiếp và gián tiếp cộng lại là 80 người. Sắp xỉ 100 vị cấp bậc chí cao. Con số này tương đương với gần 1/4 tổng số cấp bậc chí cao trong toàn bộ biển hư không. Tổng số thần linh cấp bậc chí cao của Lam Tinh cũng chỉ mới hơn 107 vị. Mà trước đó thì sao, thực ra con số đỉnh cao là khoảng 200 vị. Chính là vì đã từng bùng nổ một trào lưu tìm hiểu chân tướng hư không, dẫn đến một nhóm lớn chí cao tử vong, gần 50 vị chí cao thần minh bỏ mình. Cuối cùng, tổng số cấp bậc chí cao cũng rơi xuống còn hơn 100. Chính cái giá đắt bằng máu thê thảm như vậy mới khiến cho nhóm chí cao thần minh đang quan sát Lý Phàm, vừa cảm thấy có manh mối liền lập tức dừng lại hành động tìm tòi. Bọn họ không muốn tự nhiên dính vào những thứ méo mó, tai họa, không thể diễn tả thành lời đó. Thật khó tưởng tượng, thân là những người đứng trên đỉnh chúng sinh, các cấp bậc chí cao cũng sẽ sợ hãi chân tướng đến vậy. Nhưng đây chính là sự thật, một sự thật tàn khốc phải đổi bằng sinh mạng của quá nhiều chí cao. Tình huống số lượng tăng vọt trong tưởng tượng đã không xuất hiện, số quân cờ trong tay đối phương nhìn qua cũng chỉ tương đương với người xếp hạng thứ tư, khoảng hơn 5.000 chiến sĩ bậc 3. Nhưng Lý Phàm không vì thế mà thả lỏng cảnh giác, ngược lại còn trở nên cẩn thận hơn. Bởi vì số lượng không tăng, điều đó có nghĩa là thực lực quân cờ của đối phương chắc chắn mạnh hơn đối thủ vòng trước. Nếu không thì không thể ngồi vững trên ngôi vị top 3 lịch sử này. Hắn thử phái ra một chuyên gia luân hồi giả đi vào, đây là một thủ đoạn thăm dò rất phổ biến. Trí tuệ nhân tạo của đối phương rất cao, thấy Lý Phàm phái một người lên sàn đấu, hắn cũng phái ra một chiến sĩ bậc 3. Cả hai trở thành những quân cờ tiên phong, gánh vác nhiệm vụ thăm dò thực lực của nhau. Cuộc chiến diễn ra vô cùng căng thẳng. Vì chỉ là thăm dò ban đầu, nên luân hồi giả vừa lên đã không dùng hết toàn bộ thực lực, chỉ đơn thuần mở khóa gen bậc 2, tăng gấp 3 thuộc tính. Quân cờ tiên phong của đối phương hiển nhiên không ngờ thực lực của luân hồi giả lại đột ngột tăng vọt. Hắn còn tưởng đối phương vừa gặp mặt đã liều mạng, mở ra bí thuật gì đó hao tổn cực lớn. Hắn vội vàng dốc toàn lực chống cự, nhưng chỉ sau một hai hiệp giao thủ, đối phương đã máu chảy không ngừng, căn bản không thể phòng ngự nổi. Sức mạnh khủng khiếp, tốc độ thần sầu cùng với năng lực hồi phục siêu cường của luân hồi giả, mỗi một thứ đều khiến hắn cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Sau một hai hiệp, đối phương đã không thể trụ được nữa. Hắn vội vàng sử dụng thực lực mạnh nhất của mình, trên người bùng phát mấy đạo quang mang, cả người tỏa ra khí tức cường đại. Cuối cùng cũng chịu lộ ra thực lực thật sự rồi sao? Lý Phàm nhìn rồi thầm ước tính cường độ của đối phương. Toàn lực bộc phát, cảm giác có thể một chọi 20, 30. Cuối cùng, Lý Phàm xác định con số là khoảng 30. Đừng thấy so với các luân hồi giả động một chút là một chọi mấy trăm, thì một chọi 30 có vẻ không đáng kể. Nhưng nhóm luân hồi giả hoàn toàn là một ngoại lệ, là những tồn tại siêu cấp vượt xa quy chuẩn thông thường. So với chiến sĩ của thần quốc xếp hạng thứ tư trong lịch sử, chỉ kém một bậc, thì đây đã là một sự thăng tiến vượt bậc. Phải biết rằng, trước hạng tư, cường độ trung bình cao nhất cũng chỉ là một chọi hơn 10, vậy mà lên đến hạng 3, con số này đã tăng gấp đôi. Cường độ trung bình đạt đến một chọi 30, lại thêm số lượng hoàn toàn không thua kém người trước, sở hữu khoảng hơn 5.000 hoàng kim bậc 3. Cũng khó trách người trước mắt có thể sừng sững ở vị trí thứ 3 trong lịch sử. Lý Phàm cảm thấy, đối phương thậm chí chỉ cần phái ra một nửa chiến lực là có thể đánh bại tất cả các danh nhân lịch sử còn lại. Dù chỉ dùng một nửa thực lực, vị trí thứ 3 này cũng không có gì phải bàn cãi. Hạng 3 mà đã mạnh đến thế này. Vậy hai kẻ đứng đầu, vững vàng chiếm giữ hai vị trí cao nhất, rốt cuộc là quái vật cỡ nào chứ? Trong lòng Lý Phàm tràn đầy chiến ý, hắn muốn tận mắt chứng kiến phong thái của những thần linh cấp bậc mạnh nhất trong lịch sử. Đương nhiên, việc cần làm trước mắt là giải quyết kẻ ngán đường ở vị trí thứ 3 này. Cuộc chiến đang diễn ra trên sàn đấu màu trắng tinh khôi đã sắp đến hồi kết. Thực lực của đối phương rất mạnh, nhưng đáng tiếc hắn lại đối mặt với chuyên gia luân hồi giả, một hệ thống sở hữu sức mạnh kinh khủng như bút. Một cuộc chiến thăm dò, trận đấu giữa hai quân cờ tiên phong đã kết thúc với chiến thắng toàn diện của Lý Phàm, chuyên gia luân hồi giả gần như không tốn chút sức lực nào đã hoàn toàn tiêu diệt đối phương. Lúc này, cả hai bên đều đã có ước tính về thực lực của đối thủ. Bên Lý Phàm thì không sao, nhưng bên kia lại chịu áp lực cực lớn. Sức chiến đấu vượt trội của nhóm luân hồi giả khiến hắn cảm thấy vô cùng bất an. Trong lòng hắn thoáng nhớ lại kẻ địch đã trở thành ác mộng của mình. Khi đó, hắn cũng đã dễ dàng thua trong tay đối phương như vậy. Vì thế, bản sao này đã dồn hết 12 vạn phần tinh thần. Trong mắt hắn, Lý Phàm là một người khiêu chiến cực kỳ có khả năng lay chuyển vị trí thứ 3 của mình. Còn Lý Phàm thì cảm thấy khá ổn, không có áp lực gì nhiều. Hắn có đủ lòng tin vào các chuyên gia luân hồi giả dưới trướng mình. Tạm thời vẫn chưa biết có thể đoạt được ngôi vị số 1 lịch sử hay không, nhưng đánh bại những kẻ địch ở lưng chừng núi thì quá dễ dàng. Cuộc chiến tiếp theo thực ra cũng không có gì nhiều để nói. Do đặc tính của không gian ảo, sàn đấu màu trắng tinh là một mặt phẳng không có bất kỳ vật cản nào. Dù cho thần minh hai bên có thể tự mình bài binh bố trận, thậm chí là truyền đạt ý đồ chiến lược của mình trong thời gian thực, nhưng những gì có thể làm cuối cùng cũng có hạn. Khi nào xuất quân, đối mặt với kẻ địch nào, những điều này đều có thể do thần minh quyết định. Nhưng có thể đánh thắng hay không, lại không phải do người chơi cờ quyết định, mà là do cường độ của quân cờ trong tay họ phán đoán. Việc Lý Phàm có thể làm, cũng chỉ là để các luân hồi giả mạnh mẽ cố gắng đối đầu với càng nhiều kẻ địch càng tốt, chia sẻ nhiều áp lực hơn. Còn các luân hồi giả yếu hơn một chút, áp lực phải đối mặt cũng nhỏ hơn rất nhiều. Các chiến sĩ thần quốc của hai bên kịch liệt giao tranh, từng ngôi sao băng liên tục rơi xuống, đó đều là những chiến sĩ vừa mới được đưa vào chiến trường. Quân số hai bên bắt đầu tiêu hao điên cuồng. Không có bất kỳ hoa chiêu hay âm mưu quỷ kế nào, chỉ đơn thuần là so đấu thực lực cứng. Ai có thực lực đủ mạnh, xương đủ cứng, tự nhiên có thể nghiền nát đối phương. Trận chiến này bắt đầu không bao lâu, thực ra tỷ lệ tổn thất của hai bên đã cho thấy ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Nếu không chỉ so sánh số lượng người, mà là so sánh tỷ lệ chiến sĩ tử vong trên tổng số chiến sĩ, thì Lý Phàm không nghi ngờ gì đã vượt xa đối phương. Rất lâu hắn mới có một luân hồi giả tử trận, và những người chết đều là những luân hồi giả tương đối yếu. Những người mạnh mẽ như Trịnh Sức, Vương Xuất thì một người cũng không giảm, ngược lại càng chiến càng hăng, điên cuồng tàn sát chiến sĩ của đối phương. Toàn bộ sàn đấu màu trắng tinh giống như một cối xay thịt khổng lồ, không ngừng diễn ra màn kịch giết và bị giết. Vì thế, khi bầu không khí trước đó có chút không ổn, mọi người đều không muốn bàn về những chuyện đó. Thấy Lý Phàm biểu hiện còn tốt hơn họ dự tính, chỉ vài ba câu nói, họ lại kéo chủ đề câu chuyện trở về. Cứ thế mà đánh bại được hạng 3, cảm giác rất mạnh mẽ đấy. Chỉ riêng thực lực của hạng 3 thôi, mấy người chúng ta ở cấp thần linh cũng còn kém xa lắm. Cậu nói thừa. Mấy lão già chúng ta thời còn ở cấp thần linh, trình độ trung bình cũng chỉ loanh quanh top 10 mấy, cách top 10 còn một khoảng lớn, nói gì đến top 3. Nhưng cảm giác có chút nguy hiểm, Hạng ba này dường như đã là cực hạn của cậu ta rồi, đội ngũ chiến lực tổn thất hơn nữa, những người còn lại cũng chỉ là đang gồng mình chiến đấu. Hai vị trí đầu đều là cường giả trong cường giả, vị đại nhân xếp hạng nhất kia, từ khi ông ấy tham gia mô phỏng chiến danh nhân lịch sử đến nay, vẫn luôn chiếm giữ ngôi vị số 1 của cấp thần linh. Thậm chí sau này các trận mô phỏng chiến của các cấp bậc khác ông ấy đều không có hứng thú tham gia, lý do là cảm thấy quá đơn giản, nói là để lại chút mặt mũi cho hậu bối. Hạng 2 thì kém hơn một chút, nhưng đó cũng là một tồn tại kỳ lạ trong hệ thống thần minh Lam Tinh của chúng ta. Thậm chí dù hắn đi theo con đường phát triển thần quốc kỳ lạ như vậy, chiến lực vẫn có thể vững vàng vào top 10, chỉ là so với 5 vị đại nhân kia thì chung quy vẫn kém một bậc. Hoàn toàn có thể xưng là một đời tuyệt thế quỷ tài. Thế nào, các người xem trọng ai? Ta vẫn tương đối xem trọng Lý Phàm, cảm giác thằng nhóc này vẫn còn đang giấu bài. Hơn nữa với thực lực cậu ta đã thể hiện, dù cho đã cạn kiệt đạn dược, nói thế nào cũng có thể kéo cái gã kỳ lạ hạng hai kia xuống ngựa. Cái tên đó, thật sự quá là mất uy nghiêm thần linh Lam Tinh của chúng ta. Một vị trí cao thần minh nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên đối với danh nhân lịch sử xếp hạng thứ hai kia có nhiều oán hận. Đúng, ta cũng nghĩ vậy. Lý Phàm lúc này thực lực chắc là mạnh hơn hạng hai nửa bậc, nhưng đối đầu với vị đại nhân đứng đầu kia, có lẽ vẫn còn chút khoảng cách. Các người đều không coi trọng cậu ta đến thế sao? Lúc này Thiên Bằng Hành Giả đột nhiên thốt ra một câu. Nói gì vậy, có thể vượt qua thần linh cấp bậc mạnh thứ hai trong lịch sử nhân loại đã là chuyện phi thường rồi, sao lại không tính là xem trọng cậu ta chứ? Chẳng lẽ Lý Phàm thật sự muốn ở trước mắt chúng ta, một bước lên trời, sánh vai cùng các vị đại nhân kia sao? Có chí cao thần minh phản bác. Thiên Bằng Hành Giả lại rất nghiêm túc gật đầu nói, ta ngược lại thấy biểu hiện của Lý Phàm không hề thua kém năm vị đại nhân kia thời còn ở cấp thần linh, nói không chừng chẳng bao lâu nữa, cậu ta cũng có thể trở thành một trong số họ. Lời này của ông ta khiến không ít chí cao thần minh trong lòng kinh ngạc. Cẩn thận ngẫm lại, Lý Phàm đã vượt qua mong đợi của họ quá nhiều. Biểu hiện của các vị đại nhân kia ở cấp thần linh, dù họ là chí cao phe thần minh Lam Tinh, cũng chỉ biết được một cách mơ hồ, chỉ hiểu được vài mảnh vụn thông tin. Nhưng từ những thông tin đã biết, dường như Lý Phàm quả thật có chút gì đó, từ khi thức tỉnh thần quốc đến biểu hiện bây giờ, nói một cách bảo thủ cũng là thiên tài tiềm năng top 10 trong lịch sử thần minh Lam Tinh. Khoảng cách đến năm vị đại nhân cũng không xa, cảm giác chỉ còn một bước chân nữa là tới. Dường như quả thật có khả năng. Đúng, ta cũng có cảm giác này, chúng ta cứ tiếp tục xem đi. Nói không chừng có thể mang đến cho chúng ta một bất ngờ lớn. Bắt đầu rồi. Bắt đầu rồi. Hy vọng thằng nhóc Lý Phàm đừng bị cái gã kỳ lạ kia dọa sợ, ha ha. Ta đoán là khó, lần đầu tiên biết hướng phát triển thần quốc của hắn, ta đã kinh ngạc suốt 3 ngày 3 đêm, trà không uống cơm không ăn, chỉ ngồi đó nghĩ, sao lại có người chơi kiểu này nhỉ? Nói về độ kỳ lạ. Vị này tuyệt đối là số 1 của Lam Tinh chúng ta. Có lúc ta còn nghĩ, đầu óc của gã đó có phải thật sự có vấn đề không? Trong không gian ảo, Lý Phàm lúc này đang đối mặt với đối thủ xếp hạng thứ 2 trong lịch sử. Thân thể khổng lồ của đối phương mang lại cho người ta một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Người khác hoặc là trầm ổn, hoặc là ngông cuồng, nhưng đều có một loại khí chất của kẻ bề trên. Dù sao thì thần minh Lam Tinh từ khi thức tỉnh thần quốc, mỗi người sinh ra đã là kẻ thượng vị tuyệt đối. Dưới trướng nắm giữ vô số sinh mệnh trong thần quốc, một lời có thể cho họ sống, một lời cũng có thể cho họ chết. Nhưng đối phương, nói thế nào nhỉ? Cảm giác rất không có khí chất, khí tràn gì cả, cái gì mà thần tính, khí tức thượng vị, hoàn toàn không có một chút nào. Thậm chí còn hoàn toàn trái ngược, toàn thân toát ra vẻ rất rẻ tiền, hoàn toàn không có phong thái. Cứ như một tên côn đồ, lưu manh đường phố tùy tiện có thể thấy ở vài chục năm trước. Chủ yếu là tạo hình của đối phương thực sự quá đặc biệt. Lý Phàm chưa từng thấy có thần minh Lam Tinh nào dùng tạo hình thần thể như vậy. Đầu tiên là quả đầu với một mớ tóc vàng hoe bồng bềnh, chất tóc vừa dày vừa rậm, nhìn là biết không có phiền não về chuyện hói đầu. Nhưng tóc của đối phương thực sự quá nhiều, gần như che hết cả phần trán trên, thậm chí che đi một nửa tầm mắt. Hắn nhìn Lý Phàm chỉ có thể qua một bên mắt, mang một phong cách Junipero đậm đặc. Sau đó là trên mũi đối phương dán một miếng băng cá nhân không nhỏ, có cảm giác như đang xem phim truyền hình Đài Loan, Nhật Bản ngày xưa. Rồi còn hai bên tai xỏ đầy khuyên, thậm chí cả mũi cũng xỏ khuyên. Cử động một cái là len ken một tràng. Nhìn qua thì vô cùng cá tính, nhưng Lý Phàm thực sự không thể hình dung nổi đối thủ này. Bởi vì nó thật sự quá phèn. Toàn thân tràn ngập phong cách phim thần tượng Nhật Bản của 20-30 năm về trước, nhưng phối hợp lại không được tốt cho lắm. Người ta theo đuổi phong cách VUK là để tạo ra kích thích thị giác mạnh mẽ cho người xem, còn cái gã trước mắt hắn đây hoàn toàn là quê mùa đến cực điểm, cảm quan thị giác không có bao nhiêu. Mà chấn động tâm hồn ngược lại rất lớn. Lý Phàm đột nhiên cảm thấy đối phương có chút xúc phạm trận chiến này. Dù sao cũng là danh nhân lịch sử hạng 2, sao lại ăn mặc thành cái dạng này? Đây là trận chiến cấp thần linh đỉnh cao nhất sao? Sao cảm giác như sắp đi tập trung ở đầu làng vác xi măng thế này? Hắn thực sự cảm thấy không đáng cho những người đã bị đánh bại. Thế nhưng tất cả những điều này không hề làm Lý Phàm nảy sinh lòng khinh thị. Mặc kệ tạo hình của đối phương có kỳ lạ đến đâu, nếu có thể đứng ở vị trí thứ hai trong danh sách danh nhân lịch sử, điều đó đã cho thấy hắn nhất định có điểm độc đáo và mạnh mẽ hơn người. Hắn kiên nhẫn quan sát đối phương. Đầu tiên, đương nhiên là xem phần giới thiệu về người này. Danh nhân lịch sử cấp thần linh, xếp hạng thứ hai, Địch Nhạc. Thời gian ghi nhận, 100 năm trước. Tuổi tác lúc đó, 20 tuổi. Đánh giá, Địch Nhạc, người có danh hiệu chí cao cũng là Địch Nhạc, là một người độc hành theo ý mình. Tuy hành vi của hắn khiến nhiều cấp bậc chí cao lên án, nhưng thực lực mạnh mẽ của hắn đồng thời cũng khiến nhiều cấp bậc chí cao phải bó tay. Địch Nhạc ở cấp thần linh, vì cảm thấy sự phát triển thần quốc trước đó không thuận lợi, nên đã triệt để hủy bỏ thần quốc ban đầu, phát triển lại một thần quốc mới. Thần quốc mới này vô cùng độc đáo, không một ai có thể sao chép con đường phát triển của Địch Nhạc, hắn là người độc hành duy nhất trên con đường này. Nhưng may mắn là cuối cùng, Địch Nhạc đã dùng thực lực của mình chứng minh rằng, tuân theo quy củ tuy có thể trở thành kẻ mạnh nhất, nhưng sức tưởng tượng và năng lực sáng tạo bay bổng vẫn là yếu tố quan trọng trong sự phát triển. Lý Phàm đọc hết phần đánh giá này, lại phát hiện dường như nó không hề đề cập đến bất cứ điều gì cốt lõi về thần quốc của Địch Nhạc, rốt cuộc là đi theo con đường nào. Từ đầu đến cuối đều không cho một câu trả lời rõ ràng, dường như đang cố tình lảng tránh vấn đề này. Lý Phàm có thể cảm nhận được qua từng con chữ, người viết ra đánh giá này tuyệt đối không phải vì muốn bảo mật hay vì lý do gì khác không muốn tiết lộ. Dù sao Lý Phàm với tư cách là người khiêu chiến, đã đứng trước mặt Địch Nhạc, bây giờ bàn chuyện bảo mật thì có chút thừa thải. Người viết đánh giá dường như chỉ đơn thuần là khó mở lời, cứ như thể con người này là vết nhơ của toàn bộ thần linh Lam Tinh vậy. Chiến lực mạnh mẽ thì đúng là mạnh mẽ, nhưng hễ nhắc đến con người này, tất cả mọi người đều vội vàng làm bộ không biết, không quen, không thân. Trực tiếp phủ nhận ba lần, chỉ sợ bị dính dáng quan hệ gì với Địch Nhạc, để người khác hiểu lầm. Chính là cho người ta một cảm giác như vậy, Lý Phàm vì thế cũng càng thêm tò mò. Vị chí cao thần minh tên Địch Nhạc này, rốt cuộc có ma lực gì, mà có thể khiến các chí cao khác cũng phải sợ hãi tránh né, chỉ sợ dính líu một chút quan hệ nào với hắn. Nếu từ những phần giới thiệu vắn tắt này không thể có được câu trả lời mong muốn, vậy thì hắn sẽ tìm nó trong trận chiến. Lý Phàm vào thế, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm đối phương. Hắn có dự cảm, đây sẽ là một trận chiến vô cùng khó khăn. Đầu tiên hắn nhìn về phía quân cờ của đối phương, bỏ qua bộ dạng khiến người ta không nhịn được muốn chê bai của Địch Nhạc, Lý Phàm nhìn rõ số lượng quân cờ. Không nhiều không ít, vừa đúng 100. Cái gì? Lại chỉ có 100. Lý Phàm ngay lập tức cảm thấy đối phương có gì đó không đơn giản. Hắn dựa vào cường độ siêu cấp của các chuyên gia luân hồi giả mới có thể một đường chém giết đến vị trí này, thay thế danh nhân lịch sử hạng 3. Mà đối phương, hạng 2 này, lại cũng đi theo con đường tinh binh. Số lượng chỉ có 100, chỉ nhiều hơn số luân hồi giả trong tay hắn hơn 10 người. Chẳng lẽ chiến sĩ của đối phương cũng giống như luân hồi giả? Cũng có thể một chọi mấy trăm. Lý Phàm thầm nghĩ trong lòng. Nếu không thì căn bản không thể giải thích được, làm sao đối phương có thể dựa vào số lượng quân cờ ít ỏi như vậy mà đứng vững ở vị trí thứ hai trong danh sách danh nhân lịch sử. Lý Phàm lắc đầu. Mặc kệ hắn là cái gì. Dưới tay thấy chân chương. Hắn không nói hai lời, trực tiếp đưa một chuyên gia luân hồi giả vào sàn đấu màu trắng tinh khôi. Đây là ý định giống như trận trước, trước tiên phái một chiến sĩ tiên phong đi dò xét cường độ trung bình của đối phương. Khi một vệt sao băng xẹt qua, chuyên gia luân hồi giả xuất hiện trên sàn đấu. Địch Nhạc cũng có phản ứng tương ứng, chỉ thấy hắn hừ nhẹ một tiếng. Hừ. Một âm thanh vô cùng ngã ngớn, lại mang một chút lưu manh. Cảm giác như thật sự là loại tiểu nhân vô công rỗi nghề. Gã này đưa tay ra, Lý Phàm còn tưởng hắn cũng sẽ phái ra một quân cờ. Nhưng không ngờ lại là ngoáy ngoáy mũi, sau đó móc ra một đống thứ gì đó kỳ quái, thậm chí còn búng về phía Lý Phàm. Hoàn toàn không có một chút tố chất văn minh nào. Thật khó tưởng tượng đây là cường giả xếp thứ hai trong lịch sử cấp thần linh của thần minh Lam Tinh. Trước mắt là bản sao của hệ thống học viện, nói cách khác, vị trí cao thần minh Địch Nhạc này, khi ông ta từng khiêu chiến danh nhân lịch sử hạng 2, cũng đã làm động tác tương tự với đối phương. Lý Phàm ôm đầu, cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Nhưng may mắn là sau khi ngoáy mũi xong, đối phương cũng đã có phản ứng. Hành động lần này thì không có gì bất thường, cũng cử một chiến sĩ của mình ra, giao đấu với chuyên gia luân hồi giả mà Lý Phàm phái tới. Lý Phàm lúc này dời sự chú ý đến sàn đấu. Hắn cũng muốn xem thử, một gã ngông cuồng như vậy, chiến sĩ thần quốc rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Khi nhìn rõ hình dáng chiến sĩ của đối phương, Lý Phàm đột nhiên ngây dại. Đây là mẹ kiếp. Cái quái gì vậy? Lý Phàm nói năng lắp bắp, dường như bị chấn động cực lớn, đến mức ngữ khí cũng như bị vấp, nói không nên lời. Đó là bởi vì quân cờ của đối phương, cũng chính là chiến sĩ thần quốc của hắn, trông thật sự có cả tỷ điểm kỳ lạ. Không phải chỉ là kỳ lạ đơn giản, mà là kỳ lạ đến cực điểm, cảm giác như từ kỳ lạ chính là được sinh ra để hình dung gã kia. Đó là một đống sinh vật màu hồng không rõ hình thù, không tay không chân, một khối thịt bất quy tắc. Cả người đầy dịch nhờn, không phải dịch nhờn trong suốt, mà là màu trắng sữa. Vô cùng đặc sệt. Chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy cực kỳ khó chịu, dường như trong mũi đã ngửi thấy mùi tanh của hoa thạch nam, cảm giác vô cùng giống với một loại tinh hoa sinh mệnh nào đó. Sau đó, đống sinh vật màu hồng không rõ này, sau khi được thả vào chiến trường, nhanh chóng ngọ ngoại vạn vẹo, dịch nhờn ngày càng loãng đi, dường như những tinh hoa này đều bị hút ngược vào trong cơ thể sinh vật màu hồng. Cuối cùng, thứ màu hồng này, sau khi co giật kịch liệt nửa giây, cuối cùng cũng biến thành một thứ mà Lý Phàm có thể hình dung được. Đó là một con người giống hệt bản thể của Địch Nhạc. Ngay cả bộ trang phục quê mùa đó cũng giống hệt. Chết tiệt. Lý Phàm không nhịn được buộc miệng chửi thề. Hắn đã đấu với bao nhiêu danh nhân lịch sử rồi, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy một chiến sĩ thần quốc được phái ra lại có hình dáng giống hệt bản thân vị thần minh đó. Để phòng ngừa mình nhìn lầm, Lý Phàm còn so sánh nhiều lần giữa Địch Nhạc và thứ hình người do khối thịt màu hồng biến thành. Hắn có thể chắc chắn 100%, chúng giống nhau như đúc. Từ ngoại hình đến khí chất, nói là anh em sinh đôi cũng không quá lời. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lý Phàm ngây người. Mọi người không phải đều dùng chiến sĩ thần quốc lên sàn đấu để so kè thực lực của thuộc hạ sao? Sao ngươi lại đưa chính mình lên thế này? Không đúng, cũng không thể nói là chính bản thân Địch Nhạc. Chắc là đống thịt màu hồng kia đã tự tạo hình thành dáng vẻ của Địch Nhạc. Trong lòng Lý Phàm có cả vạn điều muốn chê bai, nhưng nhất thời lại không biết bắt đầu từ đâu. May mắn là lúc này, Bạch Âm đã kết nối với mạng dữ liệu bên ngoài. Nàng thông qua tra cứu trong thư viện của Học viện Chí Cao, đã thành công tìm được thông tin về khối thịt màu hồng đó, và kịp thời nhắc nhở Lý Phàm, chủ nhân. Em tra được tư liệu của nó rồi. Cái gì? Lý Phàm nghi ngờ hỏi. Bạch Âm kịp thời bổ sung, chính là khối thịt màu hồng mà Địch Nhạc đã đưa ra. Tên đầy đủ của nó là Nguyên Thủy Mẫu Thể, là một loại sinh vật cực kỳ hiếm thấy trong biển hư không thế giới. Nguyên Thủy Mẫu Thể được cho là có thể kết hợp với bất kỳ sinh vật giống được nào, kết hợp Bạch Âm nói đến đây, giọng điệu có vẻ ngượng ngùng, vô cùng khó mở lời. Nhưng nàng vẫn cố nén, nỗ lực báo cáo tư liệu đã tra được cho Lý Phàm. Nguyên Thủy Mẫu Thể có thể kết hợp với bất kỳ sinh vật giống được nào, chỉ cần một chút tinh hoa sinh mệnh của giống được là có thể sinh ra nguyên thủy phôi thai. Mà nguyên thủy phôi thai có thể phát triển thành bất kỳ hình dáng nào theo ý muốn của mình. Lý Phàm cảm thấy đầu óc có chút không theo kịp. Nguyên Thủy Mẫu Thể có thể kết hợp với bất kỳ giống được nào, sinh ra nguyên thủy phôi thai, còn có thể phát triển thành bất kỳ hình dáng nào mình muốn. Hắn dần dần rõ ràng manh mối. Cái gã Địch Nhạc trước mắt này đã tìm được một khối nguyên thủy mẫu thể, sau đó đưa tinh hoa sinh mệnh của mình vào trong mẫu thể. Đây đã là chuyện đủ kỳ quái rồi. Kinh khủng hơn là, Địch Nhạc không chỉ để nguyên thủy mẫu thể sinh ra nguyên thủy phôi thai tương đương với hậu duệ của mình, chính là đống thịt màu hồng vừa xuất hiện, mà còn để nó sau khi phát triển hoàn toàn lại có hình dáng giống hệt mình. Nói cách khác, hắn và nguyên thủy mẫu thể sinh ra một đứa con, và đứa con đó chính là bản thân hắn. Lý Phàm cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Đây là cái tình tiết gì vậy? Đây quả thực là mẹ của kỳ lạ mở cửa cho kỳ lạ đến tận nhà rồi. Rốt cuộc phải là một kẻ biến thái đến mức nào mới có thể nghĩ đến việc kết hợp với một đống thứ màu hồng đó. Sau đó còn sinh ra hậu duệ giống hệt mình. Đây là thần Minh Lam Tinh sao? Mặt mũi của thần Linh Lam Tinh đều bị hắn làm mất hết rồi. Lý Phàm lúc này đột nhiên có chút hiểu được, vị thần Minh Lam Tinh đã viết đánh giá về người này, tại sao lại luôn né tránh việc miêu tả chính diện thần quốc của hắn. Chuyện biến thái đến khó mở lời như vậy, căn bản không thể đem ra nói với người ngoài được. Đơn giản là mất mặt đến tận nhà bà nội, người ngoài có chế giỡn một câu cũng không thể nảy sinh nửa điểm dũng khí phản bác, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Sau khi hiểu được chân tướng sự việc, một vấn đề khác lại xuất hiện trong đầu Lý Phàm. Gã này rốt cuộc tại sao lại làm như vậy? Chẳng lẽ đây chính là lý do hắn có thể xếp hạng thứ hai trong danh sách danh nhân lịch sử? Nếu hành vi biến thái này có thể đổi lấy sức mạnh to lớn và tiềm năng vô hạn, Lý Phàm tin rằng rất nhiều người sẽ sẵn lòng làm vậy. Chẳng phải chỉ là kết hợp với một đống thịt màu hồng thôi sao? Coi như là cái gì đó, tắt đèn nhắm mắt lại cũng có thể chấp nhận dùng một chút. Hắn hỏi Bạch Âm, nguyên thủy mẫu thể có hiệu quả đặc biệt gì không? Hay là nói nguyên thủy phôi thai được sinh ra, chẳng lẽ rất mạnh sao? Lý Phàm thực sự không nghĩ ra được lý do Địch Nhạc làm như vậy. Chỉ cần đầu óc không có vấn đề, vậy chắc chắn là vì có lợi ích lớn hơn mới có thể làm ra hành động biến thái như thế. Hình ảnh ảo của Bạch Âm mím môi, lắc đầu nói, chủ nhân, nguyên thủy mẫu thể không có bất kỳ hiệu quả đặc thù nào. Tác dụng duy nhất của nó là có thể kết hợp với giống đực, từ đó sinh ra nguyên thủy phôi thai. Điểm đặc biệt nhất là, chỉ cần là sinh vật được đánh dấu là đực, đều có thể thông qua phương thức kết hợp để sinh ra phôi thai. Dù cho đó là một khúc gỗ, một tảng đá, thậm chí là một tồn tại không có thực thể, ví dụ như ý thức thế giới. Đã từng có trường hợp, một ý thức thế giới tự nhận mình là giống đực kết hợp với nguyên thủy mẫu thể, từ đó sinh ra phôi thai của ý thức thế giới. Còn về nguyên thủy phôi thai, thì lại vô cùng đặc thù. Bởi vì năng lực của nguyên thủy phôi thai phụ thuộc vào người cung cấp tinh hoa sinh mệnh, nhưng sự lựa chọn này lại vô cùng ngẫu nhiên. Mọi đặc tính mà sinh vật giống đực sở hữu đều có thể được di truyền vào trong phôi thai nguyên thủy. Có khả năng tốt, cũng có khả năng xấu. Có thể kế thừa hoàn chỉnh một đặc tính, cũng có thể chấp vá nhiều đặc tính không hoàn chỉnh lại với nhau. Nói chung, mỗi một nguyên thủy phôi thai đều có đặc tính hoàn toàn khác nhau. Thiên phú của chúng, năng lực của chúng, đều là hoàn toàn ngẫu nhiên. Chỉ có điều, cái bể rút ngẫu nhiên này chỉ giới hạn trong những gì mà người cung cấp tinh hoa sinh mệnh sở hữu. Qua lời giải thích cặn kẽ của Bạch Âm, Lý Phàm cuối cùng cũng có chút hiểu ra. Nguyên thủy mẫu thể không có bất kỳ tác dụng đặc thù nào, nếu phải nói là có thì chỉ có một công năng duy nhất là có thể kết hợp với tất cả giống đực. Còn nguyên thủy phôi thai thì vô cùng đặc thù đến mức mỗi một phôi thai đều hoàn toàn khác nhau. Những gì chúng giỏi, chắc chắn là đến từ một phần nào đó của phụ thể. Vậy là địch nhạc chính là dựa vào nguyên thủy mẫu thể để vững vàng chiếm giữ vị trí thứ hai trong lịch sử. Còn dựa vào con trai của chính mình để trở thành tồn tại chí cao trong chư thiên vạn giới. Lý Phàm sao lại cảm thấy, sự việc không đơn giản như vậy. Dù sao nếu đơn giản như vậy, chẳng phải là ai cũng có thể làm được sao? Mỗi một thần minh lam tinh đều có thể dựa vào đó để trở thành tồn tại chí cao vĩ đại nhất. Lý Phàm cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản như vậy, nếu không thì chí cao nghị hội chắc chắn đã phổ biến phương pháp này trong toàn bộ phạm vi lam tinh rồi. Vậy vấn đề nhất định nằm ở chỗ, phôi thai được sinh ra sau khi thần minh lam tinh kết hợp với nguyên thủy mẫu thể, rốt cuộc sẽ di truyền ra thiên phú gì? Lý Phàm suy nghĩ như vậy. Theo lý mà nói, mỗi một sinh mệnh lam tinh thức tỉnh thần quốc đều là những người siêu việt bẩm sinh. Khi sử dụng thần lực bản nguyên, các chỉ số cơ thể đều được đẩy lên đến cực hạn, giới hạn mà biển hư không thế giới có thể chứa đựng là bao nhiêu, thì chỉ số của thần linh lam tinh chính là bấy nhiêu. Về mọi mặt thiên phú, so với vô số sinh linh khác, họ đều đứng ở tầng cao nhất. Lý Phàm thử hỏi, vậy phôi thai được sinh ra khi thần minh lam tinh kết hợp với nguyên thủy mẫu thể có mạnh không? Sau khi nghe xong, Bạch Âm tận tụy tiếp tục tra cứu trong kho tài liệu của thư viện. Ồ, Bạch Âm tìm một chút, xin chờ một lát chủ nhân tìm được rồi. Báo cáo chủ nhân, phôi thai được sinh ra khi thần minh lam tinh kết hợp với nguyên thủy mẫu thể không hề mạnh mẽ. Thậm chí có thể nói là bình thường đến cực điểm, không có bất kỳ điểm đặc sắc nào. Dường như người kết hợp với nguyên thủy mẫu thể là một người lam tinh đang ở trên trái đất, một người chịu sự áp chế của vị diện vật chất chủ, không hề có chút lực lượng siêu phàm nào. Căn cốt cực thấp, ngộ tính cực thấp, thiên phú cũng cực thấp. Thậm chí độ nhạy cảm đối với tất cả các loại năng lượng siêu phàm đều ở mức thấp nhất. Cái gì? Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Lý Phàm. Hắn còn tưởng rằng, địch nhạc biến thái như vậy kết hợp với nguyên thủy mẫu thể, còn tạo ra hậu duệ giống hệt mình là để có được thiên phú mạnh mẽ của thần minh lam tinh. Dù sao thì, dù là phiên bản yếu đi vô số lần của một thần minh lam tinh, thiên phú đó đặt trong biển hư không thế giới cũng là cao đến đáng sợ. Nhưng hoàn toàn không ngờ, bể rút thưởng thiên phú của phôi thai sinh ra từ nguyên thủy mẫu thể lại không dựa trên bể thiên phú của thần minh lam tinh trong biển hư không, mà lại dựa trên bể thiên phú của một người thường không có sức mạnh siêu phàm trên trái đất để tiến hành rút ngẫu nhiên. Đã là người thường không có sức mạnh, vậy tự nhiên rút ra toàn là thiên phú rác rưởi, thuộc loại cực thấp cũng là chuyện đương nhiên. Vậy vấn đề đến rồi, địch nhạc trước mắt, rốt cuộc là vì cái gì? Rõ ràng phôi thai tạo ra có thiên phú rác rưởi không chịu nổi. Tại sao còn muốn dùng loại phôi thai rác rưởi này? Chẳng lẽ chỉ đơn thuần là để thỏa mãn ham muốn biến thái của mình? Điều kỳ lạ nhất là gã này lại dựa vào thứ phôi thai rác rưởi này để trở thành cường giả thứ hai trong lịch sử cấp thần linh. Tương lai còn trở thành một trong những chí cao thần minh cực kỳ hiếm có của thế gian. Như vậy mà cũng được sao? Ông trời có phải đã mù mắt rồi không? Lý Phàm cảm thấy một trận bất lực, trong khoảng thời gian ngắn tiếp xúc với địch nhạc, hắn đã trải qua quá nhiều chấn động. Gã trước mắt này liên tục mang đến cho hắn những cú sốc. Mỗi khi cảm thấy đây đã là giới hạn, hắn lại luôn có thể bày ra một trò mới. Nội dung trên, trông có vẻ trải qua một thời gian rất dài, nhưng trên thực tế chỉ là một cái chớp mắt ngắn ngủi. Trong không gian ảo, bất luận là Lý Phàm hay Bạch Âm, đều có năng lực tính toán vô cùng mạnh mẽ, một giây có thể giúp họ trao đổi với nhau hơn trăm vạn lần. Vì vậy, Tâm trạng của Lý Phàm tương đương với việc trong khoảng thời gian chưa đến một giây đó đã trải qua đủ loại cú sốc tâm lý. Hắn đã nhìn thấu rồi, dường như cái gì cũng không quan trọng nữa. Thôi bỏ đi, mặc kệ gã này là chuyện gì xảy ra. Ta sợ nếu tìm hiểu thêm nữa, tối nay cơm cũng ăn không nổi, đã quá kỳ lạ, cũng đủ ghê tởm rồi. Ngươi kỳ lạ thì kỳ lạ, nhưng chuyện chiến đấu muốn rèn sắt thì bản thân phải cứng. Lý Phàm quyết định không quan tâm nữa, cứ dưới tay thấy chân chương là xong. Hình ảnh quay lại sàn đấu thuần trắng, chuyên gia luân hồi giả được Lý Phàm đưa lên đang đối mặt với sinh vật hình người giống hệt Địch Nhạc. Vừa lên sàn, anh ta đã trực tiếp mở khóa gen bậc 2, thuộc tính toàn diện tăng gấp 3. Một cú đấm tung ra, hoàn toàn đạt đến cực hạn của cấp hoàng kim bậc 3. Một chiến sĩ bậc 3 phổ thông yếu hơn một chút, có lẽ dưới cú đấm này sẽ không kịp phản ứng, bị một chiêu miểu sát. Nhưng cái phôi thai có hình dạng Địch Nhạc, ăn mặc như một tên côn đồ, lại dễ dàng phản ứng kịp. Hắn cũng tung ra một cú đấm, mục tiêu nhắm thẳng vào nắm đấm của luân hồi giả. Hai nắm đấm va vào nhau. Bùm. Rầm. Ban đầu là một tiếng vang trầm đục, đó là âm thanh phát ra khi không khí bị sức mạnh cường đại của hai chiến sĩ nén đến cực điểm. Tiếp theo là một tiếng nổ lớn, là tiếng nổ của toàn bộ khối khí nén bị đốt cháy do không khí bị nén đến cực hạn và ma sát tốc độ cao, giống như một tiếng sấm vang trời giữa ban ngày. Một luồng sóng xung kích khí lưu cực lớn đột nhiên bùng phát từ giữa hai nắm đấm của luân hồi giả và đối phương. Sóng xung kích cuốn theo không khí, tựa như ném một tảng đá khổng lồ vào trong nước, đồng thời cũng cuộn lên những con sóng kinh thiên trong không khí. Luồng khí mạnh mẽ tuôn ra, kéo theo gió lốc dữ dội. Ngay cả ánh sáng cũng cảm giác như bị những luồng gió lốc này bẻ cong và hấp thụ, phản xạ ra một dáng vẻ mờ ảo quỷ dị. Cũng may nơi đây chỉ là một sàn đấu đơn thuần được tạo thành từ những khối hộp màu trắng tinh khôi, nếu không chắc chắn sẽ tung lên một lượng lớn bụi bặm, nói không chừng cả mặt đất cũng sẽ nứt ra một khe nứt rộng hơn 10 mét. Đây là cuộc giao thủ của cấp hoàng kim bậc 3 đỉnh cao nhất, một đòn tùy tay cũng đủ để thay đổi sông núi, biến cao nguyên thành bồn địa, làm bốc hơi nước biển thành sa mạc. Lần giao thủ đầu tiên giữa luân hồi giả và phôi thai của Địch Nhạc kết thúc với kết quả ngang tài ngang sức. Nói cách khác, thuộc tính cơ bản của đối phương lại ngang ngửa với một luân hồi giả đã tăng gấp 3 thuộc tính. Cả hai đều ở trình độ cực hạn của bậc 3, thậm chí có thể đã đột phá cực hạn, nhưng chưa chạm tới được cấp tinh cầu bậc 4 mà thôi. Bùng. Bùng. Bùng. Chuyên gia luân hồi giả và phôi thai của Địch Nhạc điên cuồng giao thủ trên sàn đấu thuần trắng. Tiếng nổ ầm ầm không ngừng vang lên, mỗi một lần va chạm đều cảm giác như khuấy động một vòng xoáy khí lưu. Chỉ cần nhìn vào thanh thế tạo ra, cũng có thể cảm nhận được sức mạnh vô cùng kinh khủng của hai người. Lý Phàm cũng chăm chú quan sát một hồi, cuối cùng mới xác định được rằng, thuộc tính cơ bản của nguyên thủy phôi thai của Địch Nhạc thật sự ngang ngửa với một luân hồi giả đã mở khóa gen bậc 2. Đương nhiên, đó cũng chỉ là vì bản thân chuyên gia luân hồi giả này thuộc tính cơ bản được cường hóa không tính là quá cao, chỉ có thể coi là ở mức trung bình. Vì vậy dù có tăng gấp 3 lần cũng không quá khoa trương, chỉ vừa mới vượt qua bậc 3 một chút. Nếu phái ra những chuyên gia luân hồi giả được cường hóa đỉnh cấp, bản thân họ đã cường hóa đến cực hạn hoàng kim bậc 3, vừa lên sàn đã tăng gấp 3, đó chính là gấp 3 lần thuộc tính cực hạn. Có lẽ có thể một chiêu giết chết phôi thai của Địch Nhạc. Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng, Địch Nhạc cũng giống như Lý Phàm, không phái ra chiến lực mạnh nhất dưới trướng mình. Nói không chừng cũng chỉ là tùy ý chọn một phôi thai có trình độ trung bình ra trận. Vẫn phải cẩn thận, đối phương còn giấu bài. Lý Phàm thầm nhắc nhở bản thân. Nhưng cái phôi thai này, rốt cuộc là lai lịch gì? Nghĩ đến đây, Lý Phàm thật sự cảm thấy đau đầu. Trong lúc đối phương chiến đấu, hắn muốn quan sát xem phôi thai của Địch Nhạc đi theo hệ thống siêu phàm nào. Nhưng rất đáng tiếc, hắn nhìn xung quanh hồi lâu mà thật sự không phân tích ra được gì. Không phải vì nó quá ít người biết, hay kiến thức của Lý Phàm không đủ, mà là vì đối phương căn bản không có bất kỳ thứ gì thành hệ thống. Cảm giác như đang dùng quyền vương bát quái, cứ thế lao vào đánh lộn với luân hồi giả. Không có bất kỳ chiêu thức nào, không có bất kỳ kỹ pháp nào, chỉ đơn thuần giống như côn đồ đánh nhau. Điều này khiến hắn phân tích thế nào được? Phân tích cái quỷ. Căn bản không có một chút dấu vết của hệ thống siêu phàm nào. Thậm chí là vì thuộc tính của đối phương cao hơn một chút, mới có thể đánh qua đánh lại với luân hồi giả. Nếu thuộc tính của luân hồi giả này tương đương với đối phương, cục diện chắc chắn sẽ rất khác. Ngang tài ngang sức là không thể nào, đối phương chỉ có nước bị ăn đòn. Không một chút kỹ xảo, toàn bộ đều là chỉ số. Trên sàn đấu màu trắng tinh, hai quân cờ tiên phong đã giao chiến hơn 100 hiệp. Nhìn tiếp cũng không nhìn ra được manh mối gì. Lý Phàm quyết định không lãng phí thời gian nữa, hắn muốn tăng thêm áp lực cho đối phương, xem rốt cuộc đối phương thật sự chỉ có chỉ số thuần túy, hay là đang giấu bài gì đó. Đánh gục hắn là biết được chân tướng. Vì vậy, Lý Phàm ra lệnh cho luân hồi giả, mở hết toàn bộ thực lực, đồng thời kích hoạt cả ý kỹ và trạng thái gia tốc cơ thể. Chuyên gia luân hồi giả được hắn tùy ý chọn ra này có ý kỹ liên quan đến thuộc tính sức mạnh, sau khi kích hoạt có thể trong thời gian ngắn tăng gấp đôi sức mạnh thuần túy. Bội số tăng trưởng này có thể đột phá cực hạn, nói cách khác là trên cơ sở đã tăng gấp 3, lại cộng thêm gấp đôi thuộc tính sức mạnh. Chỉ thấy trên sàn đấu màu trắng tinh, luân hồi giả vừa thay đổi một đòn tấn công, toàn thân đột nhiên bùng phát ánh sáng màu vàng, những ánh sáng này hợp thành một chữ cổ xưa sau lưng anh ta, lực sĩ ý, cánh tay đột nhiên phồng to gấp đôi, giống như một quả bóng bay được bơm căng. Những bắp thịt cuồn cuộn, những đường gân xanh và mạch máu dữ tợn kinh khủng có thể thấy rõ mồn một. Vẫn chưa hết, chỉ thấy luân hồi giả bước ra một bước, không cần bất kỳ động tác thừa thải nào, trong nháy mắt tiến vào trạng thái gia tốc cơ thể. Cơ thể tiến vào một dòng thời gian khác, tốc độ dòng chảy thời gian hiện tại đã nhanh hơn gấp 10 lần. Vì tốc độ quá nhanh, đầu óc căn bản không phản ứng kịp, toàn quyền giao cho bản năng chiến đấu của cơ thể xử lý. Luân hồi giả có thực lực trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy chục lần lao về phía phôi thai của Địch Nhạc. Tốc độ này quá nhanh, kẹp theo một khí thế không gì sánh kịp. Nếu chỉ xét theo thực lực mà phôi thai thể đã thể hiện, chỉ một chiêu là có thể chém chết hắn. Đồng tử của phôi thai thể đột nhiên co lại, hắn cũng cảm nhận được khí tức cực kỳ nguy hiểm. Trong nháy mắt, hắn không do dự nữa, tung ra lá bài tẩy của mình. Chỉ thấy cả người hắn nhanh chóng cao lớn lên, trở nên cao to vạm vỡ hơn, giống như đột nhiên trải qua hơn 10 năm rèn luyện, cơ bắp cơ thể tăng trưởng bùng nổ. Bất luận là thể chất hay xương cốt, đều đạt đến đỉnh cao nhất của cuộc đời. Đồng thời, cũng có thể rõ ràng nhận thấy từ những dấu vết trên khuôn mặt, tuổi tác của đối phương dường như cũng đã thay đổi. Từ một thanh niên 20 tuổi vừa mới xuất hiện, đã trở thành một người đàn ông hơn 30 tuổi, đang ở độ tuổi sung mãn nhất của cơ thể. Trí tuệ của con người đạt đỉnh cao vào khoảng mười mấy tuổi, tức là giai đoạn thiếu niên. Qua 20 tuổi, từ đó về sau là một đường đi xuống. Nhưng thể năng của con người thì lại tiếp tục tăng trưởng theo tuổi tác, cho đến khoảng 35 tuổi mới là đỉnh cao nhất của cả cuộc đời. Đây cũng là lý do tại sao, tuổi ba mươi mấy được gọi là tuổi tráng niên, giai đoạn này tố chất cơ thể là mạnh nhất. Đây chính là lá bài tẩy của phôi thai thể sao. Trong nháy mắt vượt qua giai đoạn phát dục để đến độ tuổi sung mãn nhất của thể năng. Chỉ có điều, sự tăng trưởng thực lực này dường như không nhiều bằng luân hồi giả. Lý Phàm lắc đầu, hắn không xem trọng phôi thai thể của đối phương. Tuy về mặt thực lực, cảm giác cũng đã tăng cường mấy lần, có thể coi là một loại bài tẩy rất mạnh mẽ, nhưng so với việc luân hồi giả động một chút là tăng vọt mấy chục lần, thì thật sự có chút không đáng kể. Quả nhiên, luân hồi giả đã bật hết hỏa lực nhanh chóng tiếp cận phôi thai của Địch Nhạc. Tốc độ này nhanh đến mức, ngay cả sau khi đối phương sử dụng lá bài tẩy, cũng căn bản không phản ứng kịp. Chỉ là một đòn đơn giản, giống như cú đấm đầu tiên, nhưng đối phương không có dũng khí ra quyền chống lại nữa, mà là hai cánh tay to lớn giao nhau giơ lên, định dùng cách này để toàn lực phòng thủ dưới đòn tấn công chí mạng này. Hắn có thể thành công không? Hiển nhiên là không thể. Rắc. Đó là âm thanh của xương khớp vỡ vụn. Xoẹt. Là âm thanh của cơ thể bị xé toạc. Phôi thai của Địch Nhạc rõ ràng đã thể hiện ra thực lực mạnh mẽ như vậy, thậm chí lá bài tẩy cuối cùng cũng có thể khiến chiến lực tăng trưởng gấp mấy lần. Nhưng tất cả những điều đó, dưới hỏa lực toàn khai của luân hồi giả, lại tỏ ra quá yếu ớt và vô lực. Thân thể hắn như một con búp bê vải rách nát, trong nháy mắt bị xé thành những mảnh thịt với kích thước khác nhau. Những khối thịt này kỳ quái dị thường, chúng không giống như các mô cơ thể người bình thường có xương khớp, có huyết nhục, có kinh mạch, mà chỉ đơn thuần là những khối thịt thật sự. Ngay cả máu, mạch máu gì đó cũng không hề thấy một chút nào. Thậm chí những khối thịt này còn cho Lý Phàm một cảm giác quen thuộc. Màu hồng phấn, trên đó dính đầy dịch nhờn màu trắng. Đây không phải là đống thịt màu hồng lúc nãy sao? Lý Phàm lúc này mới phản ứng lại, hóa ra nguyên thủy phôi thai phát triển thành hình người không phải là hoàn toàn phát triển thành hình dạng đó, mà chỉ là cố định ngoại hình bên ngoài, còn thực chất bên trong vẫn là do đống thịt màu hồng đó tạo thành. Chỉ là thay một lớp da, khiến người ta nhìn vào dễ chấp nhận hơn mà thôi. Phôi thai của Địch Nhạc, dưới một đòn toàn lực của luân hồi giả, đã trong nháy mắt bị chia thành mấy khối thịt màu hồng có kích thước khác nhau. Bình thường mà nói, cơ thể bị chia cắt thành như vậy chắc chắn không thể sống nổi nữa. Nhưng mức độ quỷ dị của đối phương vượt xa sức tưởng tượng của Lý Phàm. Dù đã bị xé thành 7-8 khối thịt đơn thuần, đối phương vẫn không lập tức mất đi sinh khí, ngược lại, những khối thịt màu hồng sau khi rơi xuống đất lại không ngừng co giật. Chất lỏng màu trắng sền sệt lại một lần nữa bị hấp thụ vào trong khối thịt. Mỗi một khối thịt bị phân tách ra đều có biểu hiện như vậy. Chúng đồng loạt rung động, từng vị trí trên khối thịt điên cuồng co giật. Khi những dịch nhờn màu trắng này lại một lần nữa được hấp thụ hoàn toàn, trước mắt Lý Phàm đột nhiên xuất hiện 7-8 sinh vật có hình dạng và kích thước hoàn toàn giống hệt Địch Nhạc lúc trước. Trời đất! Lý Phàm suýt nữa thì phun nước ra ngoài. Đối phương rốt cuộc đang làm cái trò gì vậy? Hoàn toàn không tuân theo định luật bảo toàn năng lượng sao? đã bị chia thành 7-8 khối thịt mà còn có thể hồi phục thành hình dạng ban đầu, thậm chí không phải một, mà là 7-8 địch nhạc có kích thước tương đương. Bạn đã bao giờ thấy một hàng trai trẻ hư hỏng chưa? Bọn họ người nào người nấy đều có vẻ cà lơ phất phơ, mặt mày lêu lỏng. Lý Phàm cảm thấy mình bị tổn thương tinh thần nghiêm trọng. Hắn cảm nhận được cường độ của đối phương dường như không hề suy yếu chút nào, hoàn toàn là từ không khí, từ một phôi thai địch nhạc biến thành rất nhiều. Mỗi một cá thể đều có thực lực mạnh mẽ như lúc ban đầu. Tất cả đều chỉ nhỉnh hơn một chút so với chuyên gia luân hồi giả dưới sự gia trì của khóa gen bậc 2 tăng gấp 3 thuộc tính. Cục diện dường như đã có một sự đảo ngược lớn, đối thủ của luân hồi giả từ một người biến thành nhiều người. Hơn nữa, căn bản không biết đối phương có thể tiếp tục biến hóa như vậy nữa không. Nếu càng đánh càng nhiều, mỗi một cá thể đều sở hữu thực lực như vậy, thì trận chiến này căn bản không thể đánh tiếp được. Lý Phàm cảm thấy không thể nào có chuyện sinh sôi nảy nở vô hạn, nếu không thì quá vô địch rồi. Khi đó, địch nhạc sẽ không phải là người xếp thứ hai trong lịch sử, mà phải là người trực tiếp lên ngôi số một mới đúng. Suy nghĩ nhiều cũng vô ích, Lý Phàm lại một lần nữa để luân hồi giả ra tay. Trạng thái bộc phát toàn lực đó còn lại mấy giây, đủ để luân hồi giả lần lượt tiêu diệt từng phôi thai đã phân tách ra. Bùng! Bùng! Rầm rầm rầm! Trên sàn đấu màu trắng tinh, luân hồi giả lại một lần nữa hành động. Một đôi cánh tay khổng lồ như được đúc bằng sắt thép không ngừng đấm vào những phôi thai địch nhạc đó. Đối phương muốn phản kháng, nhưng lại phát hiện trong trạng thái gia tốc cơ thể, tốc độ của mình căn bản không bằng đối phương. Vừa mới giơ tay lên, đòn tấn công của luân hồi giả đã đánh trúng cơ thể. Trên sân liên tục bùng phát mấy tiếng nổ ầm ầm, mỗi một tiếng nổ âm thanh dữ dội đều là âm thanh khi luân hồi giả đánh trúng cơ thể đối phương. Lý Phạm lúc này chú ý thấy, các phôi thai của địch nhạc không hề một lần nữa để cơ thể phát triển vượt cấp đến trạng thái trung niên. Tất cả đều dùng sức chiến đấu ban đầu nhất, dù cho họ đã bị dồn đến tuyệt cảnh, cũng không sử dụng chiêu bài tẩy vừa rồi. Thì ra là thế. Trong trạng thái bị đánh tan này, không thể sử dụng lá bài tẩy vừa rồi sao? Vậy thì giết các ngươi chẳng phải là dễ như giết lợn sao? Phôi thai của địch nhạc đã sử dụng lá bài tẩy còn không chịu nổi một đòn dưới hỏa lực toàn khai của luân hồi giả, huống chi là những phôi thai không thể sử dụng lá bài tẩy này. Những tiếng nổ lớn liên tiếp không ngừng vang lên chính là âm thanh luân hồi giả không ngừng nghiền nát các phôi thai. Sàn đấu bị bao phủ bởi khói trắng dày đặc, đó là khói thuốc súng sinh ra do không khí bị đốt cháy và ma sát kịch liệt. Khi khói thuốc súng tan đi, tiếng đánh cũng dừng lại. Cuối cùng cảnh tượng bên trong cũng lộ ra, chỉ thấy luân hồi giả đứng ở nơi đó, xung quanh một vòng toàn là những khối thịt màu hồng lớn nhỏ khác nhau. 7-8 tên địch nhạc vừa rồi toàn bộ đã bị những đòn tấn công mãnh liệt nghiền nát thành những khối thịt này. Còn có thể phục sinh không? Lý Phàm nhìn chằm chằm những khối thịt màu hồng này. Lúc này, số khối thịt bị phân tách ra đã lên đến hàng trăm. Nếu tất cả đều có thể sống lại, luân hồi giả sẽ phải đồng thời đối mặt với hơn 100 phôi thai địch nhạc. Mà bây giờ thời gian không đứng về phía luân hồi giả, trạng thái bộc phát toàn lực của anh ta đã đến giới hạn, sắp sửa rơi vào di chứng nặng nề. Dù có lá bài tẩy hồi phục lớn, nhưng thực lực cũng không thể nào hồi phục lại như trước, chỉ có thể sử dụng sức mạnh thuộc tính cường hóa gấp 3 cơ bản nhất. Một luân hồi giả với thuộc tính gấp 3 có thể chiến thắng hơn 100 phôi thai địch nhạc không? Hiển nhiên là không thể. Trước đó, một tên đã có thể đánh qua đánh lại với luân hồi giả rồi. Chỉ cần đối phương còn có thể phục sinh, điều đó có nghĩa là về chất lượng đơn binh, ta không bằng đối phương. Lý Phàm lòng biết rõ điều này, vì vậy lúc này hắn nhìn chằm chằm vào đống thịt màu hồng đó. Điều này đại diện cho việc liệu hắn có thể chiến thắng địch nhạc, vị thần cấp thần linh xếp thứ hai trong lịch sử trái đất này hay không. Hết chương 293. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.